Thượng tiên, như thế không đi. Cái kia yêu ma thấy ba vị thượng tiên dừng bước, không biết là tình huống, cẩn thận câu hỏi. Sát sinh vương không có nhiều lời, tiếp tục đi về phía trước. Kim Khung Hy hỏa Vũ Úc cũng cùng nhau theo vào, nhưng liếc nhau một cái, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Kim Khung Mục lúc trước cao cao tại thượng, đối với bọn họ rất khinh thường, bây giờ bọn họ tu hành đại thành, mà Kim Khung Mục dám can đảm lại dám phạm thượng, cãi lại chỉ ý, còn mang người làm phản Kim Khung thị, tội không thể tha. Ba người đi tới, Kim Khung Hy hỏa Vũ Úc ánh mắt nhắm thẳng vào Kim Khung Mục, Kim Khung Mục cũng là liếc mắt căm tức nhìn. Kim Khung Vân Thụy là bởi vì quả chuyển thế, bị thiên đình đánh là ma đạo, Kim Khung thị cũng trải qua một hồi nội loạn, nhưng Kim Khung Vân Thụy một mực không biết thân, Kim Khung thị đã từ Kim Khung Hy cầm quyền. Phần lớn tộc nhân đều thêm vào vĩnh hằng luân hồi, thậm chí bao gồm Kim Khung thị ba vị quá dài lao, chính là thiên nhân lục trọng cường giả, bình thường ít giao du với bên ngoài, dốc lòng tu hành theo đuổi đại đạo, nhưng cũng thêm vào trong đó. Toàn bộ Kim Khung thị, cơ hồ bị toàn bộ khống chế, chỉ có Kim Khung Mục không muốn thêm vào, mà Kim Khung Hy một mực cùng Kim Khung Mục không hợp, đương nhiên nhân cơ hội này chèn ép, đem Kim Khung Mục hệ này đánh là phản địch, song phương đại chiến một phen, tử tang không ít, Kim Khung Mục không địch lại người đông thế mạnh. Chỉ đành phải dẫn dắt tộc nhân phá vòng vây chạy ra khỏi, lại không nghĩ rằng tại gặp ở nơi này rồi. Bất quá song phương vừa thấy mặt, Trương Hạo cũng đứng dậy, tiến lên một bước, chắn Kim Khung Mục trước mặt. Kim Khung Hy hỏa Vũ Úc nhìn thấy Trương Hạo, lúc này sững sờ, lập tức nhận ra Trương Hạo, chính cứ gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Các, không nghĩ đến ngươi cũng ở nơi đây, tới đúng dịp, bổn công tử đem các ngươi cùng nhau bóc chết. Kim Khung Hy một trận cười lạnh, Vũ Úc cũng là cười, bọn họ hiện tại tu hành đại thành. Đã sớm muốn tìm Trương Hạo báo thù, hình như có tìm lúc trước cửu nhân cho hạ giận, mới có thể làm cho bọn họ cảm nhận được phần này nắm giữ lực lượng khoái cảm. Chương 887. Các, không nghĩ đến ngươi cũng ở nơi đây, tới đúng dịp, bổn công tử đem các ngươi cùng nhau bóc chết. Lại nói Kim Khung Hy hỏa Vũ Úc thấy Trương Hạo, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, bây giờ tu hành đại thành, tự nhận là ngang dọc thiên địa vô địch, tuyên bố muốn bóp chết Trương Hạo. Ha ha. Trương Hạo cũng cười cười. Nhưng hắn căn bản không để ý Kim Khung Hy hỏa Vũ Úc hai người, không nhìn thẳng, ánh mắt nhìn về phía Sát Sinh Vương, từ tốn nói ta vô tình khai sát giới, ngươi muốn thả hai cái chó tới khiêu khích ta sao? Nghe lời này một cái, tại chỗ không khỏi một trận xôn xao, Mai Phục Vương chờ chư vị yêu ma, đương nhiên cũng nhìn thấu người tới ba vị không phải bình thường tồn tại, nhưng vị này tồn tại càng là ngông cuồng, lại còn nói đối phương là chó. Người Kim Khung Hy hỏa Vũ Úc cũng là sững sờ, tựa hồ không nghĩ đến Trương Hạo như thế coi rẻ bọn họ. Bọn họ bây giờ đã là thiên tri vương, thần thông quảng đại, vai phong một cõi, liền thiên đỉnh cũng không sợ, sao có thể khoan dung bực này không vâng lời, lúc này giận dữ, trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng Sát Sinh Vương thân hình động một cái, đè xuống Kim Khung Hy hỏa Vũ Úc bả vai, một cỗ mạnh mẽ thần lực dừng lại, nói nhị vị công tử, nơi này là trời tối giáo địa giới, không thích hợp động thủ, huống chi chúng ta còn có chính sự phải làm. Nói đến chính sự hai chữ, Sát Sinh Vương nhấn mạnh, bọn họ lần hành động này cực kỳ bí mật. Chọn lựa sở hữu cường giả gây dựng lại 28 bộ thiên chúng, bí mật đi cùng ngày đế hội hợp, một khi bọn họ thân phận bại lộ, bị thiên đình phát hiện bọn họ ý đồ, phá hư ngày đế tầm long đại kế, coi như Kim Khung Hy là ngày đế nhi tử, cũng tuyệt đối chạy không khỏi xử phạt. Bị giết sinh vương một nhắc nhở như vậy, Kim Khung Hy hỏa Vũ Úc cũng là bình tĩnh lại, chỉ đành phải đè nén lửa giận, lạnh giết nhìn Trương Hạo, nói coi như số ngươi gặp may, bổn công tử lần này bỏ qua cho bọn ngươi. A Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc. Hắn cũng là không muốn bại lộ rồi hành tung mà thôi, nhưng Nguyên Thủy giáo đám người này, thần thần bí bí làm việc, hắn ngược lại muốn dò xét một hồi đang làm gì, cố ý khinh thường liếc mắt, nói ngươi thật đúng là người không biết không sợ, cha ngươi đều muốn kính ta mấy phần, ngươi nhưng ngông cuồng như vậy, nếu để cho cha ngươi biết, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Kim Khung Hy nghe lời này, nơi nào có thể nhịn, phụ thân hắn chính là trí cao vô thượng giáo ngày đầu đế, há cho Trương Hạo coi thường, nhưng Kim Khung Hy còn chưa có động tác, liền bị Sát Sinh Vương cường hành đè lại. Nói cần gì phải dư thừa miệng lưỡi chi biện, chính sự quan trọng hơn, các hạ bị trên trời tìm, cũng không muốn gây chuyện sinh phi, bại lộ chính mình hành tung đi. Sát Sinh Vương lời này là tại cảnh cáo Trương Hạo, Côn Luân cưỡng ép hạ giới chuyện, kinh động toàn bộ Tam Thanh giới, Sát Sinh Vương đương nhiên cũng dòm ngó đến tình huống, biết rõ Trương Hạo đang tránh né Côn Luân. Ha ha, đại gia như nhau. Trương Hạo cười một tiếng, tất cả mọi người không muốn bại lộ thân phận. Bất quá Trương Hạo là bực nào rồi lợi hại, lập tức biết trong đó mấu chốt. Sát Sinh Vương nhìn như là tại cảnh cáo hắn, nhưng thật ra là cố ý cho hắn tin tức, hai lần nhấn mạnh chính sự hai chữ, xem ra Nguyên Thủy giáo đang mưu tính một hồi đại sự, hơn nữa Sát Sinh Vương làm việc thái độ, cẩn thận nghiêm túc, không lại giống như kiểu trước đây xuất công không xuất lực, hiển nhiên là bị Nhân Quả Vương nghiêm ngặt khống chế, mà Kim Khung Hy là bởi vì Quả Vương chi tử, Sát Sinh Vương cũng hiển nhiên có chút cố kỵ, không có phương tiện đối thoại với hắn. Sát Sinh Vương không có nhiều lời, liền ánh mắt đều không biến một hồi, không chút nào bị Kim Khung Hy phát hiện. Thật ra Kim Khung Hy ở bên cạnh hắn, vốn là ngày đế dùng để giám thị hắn, hắn tin tưởng lấy Trương Hạo tâm tư, đã nhìn thấu đầu mối, hắn muốn thoát khỏi khống chế, còn phải mượn Trương Hạo lực lượng. Tại chỗ yêu ma nhìn thấy một màn này, từng cái cũng là lao gian cự hoạt, đương nhiên nhìn thấu này đôi phương không hợp, ẩn nút thân phận, lại vừa là thực lực mạnh mẽ không dễ trọc, tìm Mai Phục Vương nói chuyện làm ăn, hiển nhiên là muốn lén qua vượt ranh giới, bọn họ không có phương tiện tại chỗ chen vào, để tránh biết được quá nhiều gây phiền toái, vội vàng đứng dậy cáo tử. Trong nháy mắt, bên trong cung điện nhỏ liền yên tĩnh lại, Kim Khung Mục ở một bên cũng có chút không nhịn được, mặc dù hắn không nhận biết Sát Sinh Vương, nhưng đối phương tìm Mai Phục Vương, này ý đồ rất rõ ràng, Kim Khung Mục là muốn dẫn dắt tộc nhân chạy nạn, nếu như bị Nguyên Thủy Ma đã biết, nhất định không được an bình. Các hạ cũng muốn vượt ranh giới, xin lỗi, chúng ta tới trước một bước. Kim Khung Mục nói chuyện. Ha ha, các người đám này phản đồ, cho là trốn chạy Tam Thanh Thiên, là có thể tránh thoát làm phản tội sao? Kim Khung Hy cười lạnh, lời này là sẽ không bỏ qua Kim Khung Mục đám người, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Một đám tà ma ngoại đạo, nói khoác mà không biết ngượng. Kim Khung Mục lạnh giọng khinh thường, Kim Khung Thị theo thượng cổ kéo dài đến nay, hắn sẽ không để cho tộc nhân hủy ở đám này tà ma tay. Chúng ta đi. Sát Sinh Vương nói chuyện, tỏ ý Kim Khung Hy hòa Vũ Úc không cần nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Kim Khung Hy hòa Vũ Úc nhíu mày, đối với Sát Sinh Vương thái độ có chút bất mãn, tựa hồ rất kiêng kỵ Trương Hạo, quả nhiên để cho bọn họ đi, chỉ có thể tìm đường dây khác vượt ranh giới, nhưng chính sự quan trọng hơn là không nổi xung đột bại lộ thân phận, Kim Khung Hy hòa Vũ Úc cũng chỉ được xoay người rời đi, lạnh lùng nhìn một cái Kim Khung Hy hòa Trương Hạo. Một lát sau, ba người rời đi, chỉ còn lại Trương Hạo cùng Kim Khung Mục, cùng với Mai Phục Vương. Hai vị thượng tiên, mời cùng bản vương đi thôi. Mai Phục Vương nói chuyện, trong lòng là rất thông minh, làm bộ như gì đó đều không phát sinh giống như, chút nào không hỏi nhiều, thu trước chỉ để ý làm việc, đây là chợ đen quy củ, kiêng kỵ nhất nói nhiều, nếu không này làm ăn không khá làm. Vừa nói, Mai Phục Vương đứng dậy, ở phía trước dẫn đường ra tiểu điện, Trương Hạo cùng Kim Khung Mục sau đó đuổi theo. Từ nhỏ điện đi ra, đi tiểu đạo ra đại điện, lại nhanh chóng ra chợ đen thành, bay trên trời. Đảo mắt đi một ngày, bay ra bên ngoài mấy ngàn dặm, đi tới một chỗ hoàng vù chi địa. Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, quét mắt qua một cái, nơi này là Hắc Thiên vực biên giới, tịch dương chiếu xéo, khắp nơi cắt vàng, thể hiện ra rực rỡ kim sắc hồng quang, cảnh tượng thập phần vĩ đại, nhưng phát hiện nơi này phong thủy cách cục, tựa hồ có xây dựng thông thiên trận pháp cơ sở. Thông thiên trận pháp không phải tùy chỗ loạn xây, mà là muốn tại đặc thù phong thủy cách cục, bình thường là lấy trong địa mạch quận chỉ làm trung tâm, mượn đại địa khí trang lực, xông phá tự thân chỗ ở bản giới khí chẳng, gia tốc hư không, mới có thể hoành độ thái hư. Hai vị thượng tiên, chúng ta từ nơi này độ địa, còn cần 26 canh giờ đến. Mai Phục Vương vừa nói, giơ tay lên một phen, một cái huyền diệu vỏ rùa bay ra, không gian vừa thu lại, chính mình xoay chuyển đi vào. Nay vỏ rùa là Mai Phục Vương bổn mạng trí bảo, quy tộc nhất mạch chính là yêu giới tứ đại thần dòng dõi một trong, bọn họ bình thường cũng sẽ thối lui chính mình vỏ rùa, tế luyện làm bản mệnh bảo vật, diệu dụng vô tận. Mà quy tộc chi nhánh đông đảo, Mai Phục Vương là một đầu mà quy, am hiểu nhất thuật độn thổ. Chúng ta đi thôi, tục truyền Mai Phục Vương không chế tòa kia thông thiên trận, đứng hàng sâu trong lòng đất, Hắc Châu cùng yêu vực đại địa chỗ giao giới, chính là thời kỳ trung cổ, các vị đế quân trùng kiến càn khôn, kết hợp đại địa, nhưng đại địa bản khối ở giữa, lưu lại rất nặng nhỏ bé khe hở, Mai Phục Vương am hiểu độn địa, tìm tới một chỗ khe hở, có bên trong cổ yêu ma lưu lại trận pháp. Kim Khung Mục một bên là Trương Hạo giảng giải vừa nói, một bên cũng tiến vào trong mai rùa. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, tòa này thông thiên trận không phải chính quy thành lập, mà là lén qua mô hình nhỏ trận pháp, Mai Phục Vương cố ý dẫn bọn hắn vòng quanh, là vì mê muội phương vị, nói trắng ra là, Mai Phục Vương chính là đặc biệt làm lén qua ăn cơm, đương nhiên muốn ẩn núp lén qua con đường. Tiến vào vỏ rùa, trong này tự thành không gian, cùng ngăn cách ngoại giới, hoàn toàn không cảm ứng được cụ thể thiên thời phương vị. Mai Phục Vương thi triển huyền thông, vỏ rùa chui xuống đất, cũng không biết hướng phương hướng nào xuyên toa, Kim Khung Mục tính tọa dưỡng thần, Trương Hạo cũng tính tâm mà đợi, đảo mắt chính là 26 canh giờ đi qua. Đột nhiên vỏ rùa dừng lại, Mai Phục Vương thả ra không gian, cảnh tượng trước mắt biến đổi, bọn họ xuất hiện ở một chỗ hư không, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có một khối sáng lên dạ minh châu chiếu sáng, không gian loạn lưu, khí tràng hỗn loạn, không có trọng lực ràng buộc, không trung nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ 10 khối, giống như chỗ sâu trong thái không, chỉ có vị trí trung ương nổi lơ lửng một tòa từ mấy chục khối to lớn tinh thạch tạo thành đại trận. Trương Hạo hiếu kỳ đánh giá, nơi này là một chỗ chảy loạn, không gian vặn mèo, thuộc về hỗn độn đục ngầu trạng thái, hắn cũng không cảm ứng được là phương vị gì. Nơi này là đại địa bản khối thống nhất lúc lưu lại khe hở, khí chàng quá hỗn loạn, chỉ có thể thành lập mô hình nhỏ thông thiên trận, cùng hỗn loạn vực thổ thần vị diện liên kết. Mai Phục Vương giảng giải tình huống cụ thể, loại này mô hình nhỏ thông thiên trận, yêu cầu hai bên đồng thời vận hành, tài năng liên thông truyền tống. Lại nói cái này thổ thần là hỗn loạn vực chúng thần giáo đoàn tổ chức thượng vị thần, bọn họ thói quen lấy thần tự cho mình là, thổ thần là thiên nhân lục trọng tồn tại, hắn cùng với bổn vương một mực hợp tác, các ngươi đến đó một bên, theo quy củ còn phải hướng hắn giao một phần tiền, để tránh phát sinh xung đột. Biết. Kim Khung Mục gật gật đầu, hắn đã sớm nghe quy củ này. Còn có một chuyện. Mai Phục Vương cường điệu nói mô hình nhỏ thông thiên trận không ổn định, nếu như đã xảy ra chuyện gì, bổn vương cũng không chịu trách nhiệm. Các ngươi cũng đừng nghĩ lưu lại hậu thủ gì, không biết đừng trách bổn vương trở mặt. Không sao, các hạ cứ việc chủ trì trận pháp. Kim Khung Mục nói, trong lòng cũng là than thở, hắn đương nhiên biết rõ này mô hình nhỏ trận pháp không ổn định, tộc nhân tính mạng gửi gắm ở trên người hắn, hắn chỉ có thể thả tay đánh một trận. Bất quá lấy Kim Khung Mục thần thông tu vi, 60 năm trước đã đạt đến Kim Tiên thần thể viên mãn, lĩnh ngộ mặt trời chi linh, bây giờ khổ tu 60 năm, cuối cùng ngưng tụ ý niệm, tu thành tạo hóa chi niệm. Tam vị nhất thể viên mãn, chỉ thiếu chút nữa độ lôi kiếp, coi như truyền tống nửa đường sai lầm, rơi vào chảy loạn, hắn cũng có thể tại thái hư bên trong sống sót. Chỉ là đáng tiếc, Kim Khung Mục không có thần trụ hộ thể, Kim Khung thị nhất mạch coi như tiên tộc quý tộc, có mấy đời truyền thừa thần trụ, cùng với thần khí thiên hỏa Kim Ô Khuyết, nhưng đều bị nhân quả vương nắm giữ, Kim Khung Mục nếu như rơi vào thái hư chảy loạn, nhất định hao tổn tự thân, cho nên Kim Khung Mục cũng là tâm ý đã quyết, liều chết cũng phải che chở toàn tộc người. Công tử Mục, không cần quá lo lắng, ta có không gian pháp bảo, có thể mang bọn ngươi bình yên hoành độ. Trương Hạo truyền niệm nói, thấy Kim Khung Mục chạy nạn, bị Kim Khung Hy đám người bức giết, hắn cũng khá là cảm khái. Đa tạ, ta ghi nhớ ngươi ân tình, chỉ cần Kim Khung Thị được bảo toàn, sau này như có cần gì, đều có thể phân phó. Kim Khung Mục cũng truyền niệm nói chuyện, không có từ chối Trương Hạo hảo ý, tại gặp rủi ro lúc, có thể được quý nhân tương trợ, đây là Kim Khung Thị vui mừng. Đã như vậy, hai vị thượng tiên chờ một chút. Bổn vương cái này thì liên lạc thổ thần, suy tính mở trận thời gian. Mai Phục Vương vừa nói, lập tức lui vào rồi vỏ rùa, nhắm mắt ngưng thần, cùng hỗn loạn vực bên kia thổ thần liên lạc. Một lúc lâu sau, Mai Phục Vương đi ra, nói thổ thần đã chuẩn bị xong, thiên thời cũng khéo léo, hiện tại vừa vặn có thể mở trận, hai vị thượng tiên mời vào trận pháp đi. Chương 888, Hoành độ Thái Hư. Lại nói thiên thời vừa vặn có thể truyền tống, Mai Phục Vương thi triển thần thông, ngưng tụ đại trận lực. Theo tam thanh giới khe đất lớn khe sông phá bản giới khí chàng trói buộc, cùng hỗn loạn vực thổ thần câu thông, mở ra một cái thái hư chảy loạn. Hai vị thượng tiên, hỗn loạn vực không gian không yên, tự các ngươi coi chừng, lúc nào trở lại tam thanh giới, tìm vị kia thổ thần là được, hắn và bổn vương là lao quan hệ rồi, hết thể theo quy củ làm. Mai Phục Vương vừa nói, coi như là mời chào làm ăn, phải dựa vào tòa này lén qua thông thiên trận kiếm tiền. Ha ha, làm phiền. Trương Hạo cười một tiếng, khách khí một câu. Mở miệng phun ra lưu ly kim thần điện, giơ tay lên vung lên, mang theo Kim Khung Hy tiến vào thần điện, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đại trận. Mạnh mẽ thái hư chảy loạn trùng kích, lưu ly kim thần điện vững như Thái Sơn, lớn nhỏ như ý, thần điện thu nhỏ lại là một viên sa lịch, theo chảy loạn cuốn tiến lên, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mở thiên mục trọng đồng, quan sát thái độ chảy loạn tình huống. Hắn lần trước thông qua truyền tống hay là từ Thần Châu Thiên đến Tam Thanh Thiên, ở vào Đế Giang thị quỷ thị, tòa kia trận pháp năng lượng cực mạnh, lối đi rất ổn định, hơn nữa một chiều truyền tống, rất nhanh thì đến Tam Thanh Thiên, mà này mô hình nhỏ trận pháp, lối đi cực kỳ không yên, bình thường tiên thuyền pháp bảo chỉ sợ cũng có thể chống đỡ, tốc độ cũng đối lập chậm chạp, yêu cầu song hướng liên thông. Kim Khung Mục cũng quan sát tình huống, nguyên bản hắn cũng rất lo lắng trận pháp không yên, tiên thuyền không thể chịu đựng thái hư chạy loạn trùng kích, cũng còn khá có Trương Hạo tương trợ, Kim Khung Mục tâm bên trong cảm kích. Lúc này, hai đạo nhân ảnh theo trong thần điện đi ra, đi tới Trương Hạo bên người. Là Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ. Gặp qua hai vị tiên tử. Kim Khung Mục vội vàng thi lễ một cái, lúc trước gặp qua Hải Luân Liệt Na đi theo Trương Hạo, đối với Quá Vũ cũng không tính xa lạ, càng thành tử môn sinh đắc ý, tại Thiên Đình bàn đảo trong đại hội, Quá Vũ đại triển phong thái, chính là Thiên Đình mới đồng lứa trẻ tuổi tài năng xuất chúng. Hải Luân Liệt Na gật gật đầu, tỏ vẻ từng thấy, Quá Vũ chính là hành lễ xá một cái, tôn xưng đạo, gặp qua sư bá. Không sai, nói tỉ mỉ. Kim Khung Mục chính là Quá Vũ sư bá, Quá Vũ thụ nghiệp thân sư là Càng Thanh Tử, Càng Thanh Tử là cựu tiểu thiên quân một trong, đã từng cùng Kim Khung Mục một môn bái sư học nghệ, cũng là sư huynh đệ, đáng tiếc Càng Thanh Tử là Long Tượng Vương chuyển thế, tại kiếm mộ trong đại chiến, đã bị Trương Hạo nuốt, chỉ có một luồng linh tính chạy thoát. Quá Vũ tiên tử không nên đa lễ, cùng cổ tộc ma thần lúc đối chiến, còn chưa cảm ơn người tương trợ. Kim Khung Mục dập đầu xá một cái, không có câu nệ bối phận loại hình lễ phép, nhưng lại thêm mấy phần cảm khái, nói không muốn không tới 60 năm không thấy, ngươi đã đạt tới cảnh giới như vậy, không biết Càng Thanh huynh hiện tại như thế nào, thiên đình rối loạn, Thái Thượng Tông cũng lớn loạn, tốt lâu không nghe được hắn tin tức, là ra ngoài dạo chơi tu hành sao. Lời đến nơi này, Quá Vũ không khỏi trầm mặc, Trương Hạo nhận lấy đề tài, nói Càng Thanh tử đã bị ta đánh chết, hắn cùng với Trực Thiên Quân giống nhau, chính là Thượng Cổ Nguyên Thủy Giáo cựu Đại Thánh Vương chuyển thế, lần này thiên đình phản loạn, cũng là bởi vì này mà lên. Gì đó? Càng Thanh tử bị ngươi tiêu diệt rồi, Nguyên Thủy yêu nhân chuyển thế, chuyện này nghe lời này một cái, Kim Khung Mục lúc này sững sờ, hắn quan sát qua Kim Khung thị cổ tịch ghi lại, ít nhiều gì đề cập tới Nguyên Thủy ma đạo, nhưng như thế cũng không nghĩ đến, lại còn có loại sự tình này, mà Kim Khung thị tại loại này rối loạn bên trong, đứng mũi chịu sào, tộc trưởng Trực Thiên Quân phản loạn, bị thiên đình đánh là ma đạo, thật ra Kim Khung Mục đến nay đều còn chưa tin hết thảy các thứ này. Thật ra chạy theo loạn bắt đầu, Trực Thiên Quân liền biến mất không thấy gì nữa, đến nay còn chưa phát hiện thân, Kim Khung Mục vẫn cho là tộc trưởng đã ngộ hại, gì đó ma đạo tội danh, tất cả đều là bị thiên đình áp đặt, còn chân chính tà ma ngoại đạo, hẳn là Kim Khung Hy này một nhóm người, bởi vì này nhóm người vẫn luôn hành động bất chính. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kim Khung Mục vội vàng hỏi, chuyện này quan hệ Kim Khung thị hương suy, hắn nhất định muốn biết rõ ràng, nếu không là hắn không thể cam lòng. Chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi trước đem tộc nhân thả ra hóng mát một chút đi, đến hôn loạn vực, chúng ta đang từ từ nói. Trương Hạo vừa nói, tâm tư cũng xoay chuyển thật nhanh, bây giờ hắn đã là một phương thần vương đế quân, mà Kim Khung thị chính là thượng cổ dòng dõi quý tộc, mấy đời nhân tài liên tục xuất hiện, huyết thống thuần khiết, tại Tam Thanh Thiên đứng sau Cửu Châu vương tộc, bây giờ gặp rủi ro lưu vong, ly biệt quê hương, tiền đồ mong manh, nếu như hắn có thể thu nhận Kim Khung thị, đây cũng là nhất mạch thế lực. Được. Kim Khung Mục đáp một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Mở ra túi càn khôn, đem tộc nhân đều thả ra hóng mát, thần điện này tự xưng nhất thể tạo hóa, tiên linh chi khí mở mịt, có thể so với thiên đỉnh thiên cung. Kim Khung Mục phân phó tộc nhân an tâm nghỉ ngơi, mọi người cũng không nói nhiều, tại tiên thuyền bên trong nghẹn lâu như vậy, hô hấp thổ nạp, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, đường hầm hư không đột nhiên rung một cái, thái hư hỗn loạn, lưu ly kim thần điện cũng theo đó đung đưa, mọi người đều là cả kinh, không được, là thông thiên trận pháp không yên. Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút. Này lén qua trận pháp nhỏ không ổn định, quả nhiên liền gặp được, vội vàng ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng thái hư không gian, chỉ thấy một cỗ chạy loạn khí chàng quay nhiễu, cùng lối đi chạy hướng xung đột lẫn nhau, mà truyền tống đã qua 3/2 khoảng cách, còn dư lại 1/3, Trương Hạo ánh mắt nhìn thẳng cuối lối đi. Bình tĩnh chớ nóng, này chút phiền toái nhỏ, không làm khó được ta. Trương Hạo từ tốn nói, tâm niệm vừa động, lưu ly kim thần điện không gian biến hóa, một cái nuốt vào trong cơ thể hắn. Tự thân đứng ngạo nghệ ở thái hư chảy loạn bên trong, hắn hôn nguyên đại la long thể, đủ để chịu đựng thái hư chảy loạn trùng kích, huống chi còn có thái nhất thần trụ hộ thể, cùng với côn luân huyền giáp, hoàn toàn không sợ. Côn bằng dương cánh, càn khôn na di, lên. Trương Hạo lắc mình một cái, lưng mọc 6 cánh, thừa phong ngự khí, vũ hóa đăng tiên, lên như diều gặp gió 9 vạn giảm, càn khôn không gian biến hóa, hóa thành một cây thuốc tuyến vạch qua, xông phá hỗn loạn khí chàng, nhưng thái hư khí chàng loạn lên, trong lối đi đoạn truyền tống chạy hướng dần dần suy yếu, Trương Hạo thừa ngự này cố dư âm gia tốc, một cái chớp mắt xông về trọng điểm, hoành độ thái hư. Hỗn loạn vực, thổ thần vị diện, chỉ thấy một chỗ quỷ dị rừng rậm, bầu trời không có mặt trời, chỉ có từng luồng rực rỡ tươi đẹp cực quang, bầu trời sắc điệu, tuyên cổ vĩnh hằng bình thường u tối, lạnh giá ẩm ướt hoàn cảnh, để cho rừng rậm cây cối rất gầy đét, nhưng lá cây tất cả đều là máu đỏ, đỏ diễm lệ như máu. Hơn nữa bên trong vùng rừng rậm này, tất cả đều là loại này huyết diệp cây. Không có bất kỳ những thực vật khác, cũng không có bất kỳ động vật, giống như chết an tĩnh, chỉ có lá cây xa xa thanh âm, nhưng nhìn kỹ, mặt đất lá rụng xuống, quả nhiên khắp nơi bạch cốt, giống như u minh địa vực, vô cùng quỷ dị. Hỗn loạn vực phép tự nhiên không hoàn toàn, cũng không có mặt trời, lại trải qua rất nhiều chiến loạn, sinh thái hệ thống phi thường cực đoan, tỉ như mảnh máu này diệp rừng rậm, danh viết huyết thực cây, tại cực đoan trong hoàn cảnh diễn sinh, vì tranh đoạt chất dinh dưỡng, bọn họ nhìn như là cây cối. Thật ra đã là một loại tinh quái, vừa vô mồi con mồi, đồng thời lại chiếm đoạt những thực vật khác, hung mãnh cực kỳ, sinh sôi ra một mảng lớn rừng rậm. Tại huyết thực cây trong rừng rậm vị trí, một tòa cổ lao thần điện đứng vững, hộ điện thần kỵ sĩ sắp hàng chỉnh tề, người khoác chiến giáp, thể trạng khôi ngô cao lớn, hình dáng tướng mạo là nhân tộc, tóc vàng mắt xanh, khí tức mạnh mẽ đều là thiên nhân cảnh, dẫn đội dẫn đầu cũng đều là thiên thần cảnh. Thần điện cấm địa tế đàn, nghiễm nhiên chính là lần này truyền tống tiếp ứng điểm. Một vị người khoác hoa lệ áo choàng người trung niên, tay cầm một cây bảo thạch pháp trượng, thúc đẩy trận pháp vận hành, chính là chúng thần giáo đoàn thượng vị thần một trong thổ thần, sắc thực nói, bọn họ gọi là đại địa chi thần. Chúng thần giáo đoàn tự thành một hệ, trở lên cổ tôn giáo tín ngưỡng là thống trị, lấy thần vị tự cho mình là, đại khái ba cái cấp bậc chuẩn thần, chính thức thần, chủ thần. Chuẩn thần chính là thiên nhân cảnh, thiên nhân nhất trọng tới thiên nhân tam trọng đều bao gồm ở bên trong. Chính thức thần danh như ý nghĩa, chính thức trở thành thần chi, lại chia làm ba đẳng cấp, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, tương đương với đối ứng thiên nhân tứ trọng, thiên nhân ngũ trọng, thiên nhân lục trọng. Chủ thần tương đối đặc thù, tương đương với thiên nhân lục trọng viên mãn, lĩnh ngộ tam vị nhất thể, đã thuộc về chuẩn thần vương cảnh, bất quá tại tam thanh giới cấp bậc phân chia, không hề đơn độc phân chia tầng thứ này. Đương nhiên, tại chủ thần bên trên, còn có chí cao vô thượng vua của chúng thần, mà chúng thần giáo đoàn là lấy giáo lý tín ngưỡng làm trụ cột, vì vậy lại có thần chiến sĩ cùng giáo chủ thầy tế phân chia, thần chiến sĩ không thể câu thông tín ngưỡng, chỉ tương đương với hộ pháp một loại, giáo chủ tế tự có thể câu thông tín ngưỡng, vận dụng tín ngưỡng chi lực, vì vậy vượt lên chiến sĩ bên trên, thuộc về cấp lãnh đạo. Chúng thần giáo đoàn chỉ có một vị vua của chúng thần, cũng là chúng thần giáo đoàn đại giáo chủ, đây chính là khói ngầm giáo hoàng. Đại địa chi thần đang ở thúc đẩy trận pháp, cũng cảm ứng được truyền tống không yên, bị trong vũ trụ chạy loạn quấy nhiễu, trong lối đi đoạn, trận pháp khí chàng dần dần dừng lại, hơi nhíu cao mày, thật là xui xẻo, tiêu hao nhiều như vậy thần lực, lại thất bại. Đại địa chi thần có chút buồn bực, trận pháp này quá không yên, 10 lần ít nhất thất bại 3-4 lần, chúng thần giáo đoàn đang cùng chế giới thiên khai chiến, mà giáo đoàn nội bộ cũng là minh tranh ám đấu, tất cả mọi người tại tranh đoạt tín ngưỡng, hắn mới vừa rồi trải qua một hồi chiến bại, thua 3 cái vị diện tín ngưỡng, chiến tổn cũng không nhỏ, trở lại chỉnh đốn thế lực chuẩn bị tái chiến, đang lo lấy thiếu tiền đổi mấy bộ thần binh chiến giáp, không nghĩ đến tiên tộc bên kia đã có người vượt danh giới. Này vượt danh giới chi phí cũng không phải là một khoản nhỏ số, trọng yếu nhất là, theo tiên tộc bên kia hàng tới vật, tại hỗn loạn vực đều rất đáng tiền, đặc biệt là tiên tộc phương sĩ tinh luyện tinh kim, bất kỳ binh khí gì kim loại, chỉ cần gia nhập một viên đậu đại tinh kim, phẩm chất lập tức cao một cấp bậc. Tinh kim chính là xích kim, tại hỗn loạn vực gọi bất đồng, nhưng vật này tại hỗn loạn vực, chân quý dị thường, một cân tinh kim có thể đổi 30-40 cân vàng, so với tại khói thành phố thành hối suất còn cao ra gấp đôi. Nhưng mà ngay tại đại địa chi thần buồn rầu thời điểm, đại trận năng lượng lắng xuống, còn dư lại một điểm cuối cùng dư âm, hư không vặn mẹo, một vị quay thân sáu cánh người khoác áo choàng thân ảnh, giống như trong nước cái bóng ngược bình thường càng gần càng rõ ràng. Ừ, đây là. Đại địa bên trên nhìn thấy một màn này, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, nhưng là lập tức kịp phản ứng, sợ đến cực kỳ sợ hãi, không có khả năng, đây là sáu cánh thánh thiên sứ. Quả nhiên cưỡng ép truyền tống. Thật là mạnh mẽ thần lực, chẳng lẽ là Thánh Vương hạ xuống? Trương Hạo bị ngộ nhận thành sáu cánh thánh tộc, chúng thần giáo đoàn đang ở khai chiến, đại địa chi thần phản ứng đầu tiên chính là sáu cánh thánh tộc đánh tới rồi, vội vàng hướng về phía tế đàn bên ngoài thần chiến sĩ môn hét lớn một tiếng mau tới cấm địa, có thánh giáo đỉnh xâm phạm. Thủ hộ bên ngoài hơn 10 người nghe được thần triệu hoán, cũng là sợ đến cả kinh, lại là giáo đỉnh đánh tới, lập tức vọt vào cấm địa, đại địa chi thần cũng giơ lên trong tay pháp trượng, đây là chúng thần giáo đoàn thần quyền chi dựa vào. Ký thác khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Bày trận, nhanh hủy diệt đại trận, ngăn cản thánh đỉnh hạ xuống. Đại địa chi thần là bị dọa cho sợ rồi, hoàn toàn không kịp suy nghĩ nhiều, cảm nhận được này cỗ hoành độ truyền tống mênh mông lực lượng, tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản, ngay lập tức sẽ muốn hủy diệt đại trận, thần quyền chi trượng ngưng tụ lực lượng, đông đảo thần chiến sĩ cũng nhảy lên một cái, đột nhiên phát động oanh kích. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, cao kỉnh lực lượng nghiền ép, to lớn sóng trùng kích lay động qua, toàn bộ thần điện bị san thành bình địa. Hóa thành một vùng phế tích. Chương 889, vị diện đại trận. Ầm vang ba. Lại nói một tiếng vang thật lớn chấn động, toàn bộ thần điện bị san thành bình địa, hóa thành một vùng phế tích. Chúng thần giáo đoàn cùng chế giới thiên khai chiến, đại địa chi thần mới vừa chiến bại một ván, giống như chim sợ cảnh cong, thảo mục giai binh, nộ nhận là Trương Hạo là sáu cánh thánh tộc, hoành độ thái hư, khí cơ mạnh mẽ quá đáng, đại địa chi thần căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, tụ tập hơn 10 vị thần chiến sĩ lực, trực tiếp hủy diệt thông thiên trận. Chỉ thấy một vòng sóng trùng kích lay động qua, bụi bặm quay cuồng, to lớn khí lãng tứ tán, nhưng trong phế tích. Trung tâm, một bó hắc tuyến ngút trời mà hàng, giơ tay lên vung lên, chạy loạn gió mạnh lắng xuống, bụi mù khí lãng tản đi, một tôn người khoác áo choàng lưng mọc sáu cánh khôi ngô thân ảnh đi ra, nghiêm nhiên chính là Trương Hạo. Không được, là thánh thật phủ xuống, chỉ có một cái tồn tại, dám can đảm tự tiện xông vào bản thần chi địa, giết hắn. Đại địa chi thần thấy người tới, sợ đến kinh hãi, vội vàng một tiếng quát to. Hơn 10 vị thần chiến thần chen nhau lên, to lớn uy thế nghiền ép, đánh thẳng Trương Hạo nhào tới. Ừ. Trương Hạo chân mày cau lại, quét mắt qua một cái hiện trường, đã đem tình huống suy đoán thất thất bát bát, không khỏi cười khổ. Hắn quả nhiên bị làm thành rồi thánh tộc lục dược thiên sứ, bất quá sinh ra ở tại thượng cổ tạo vật thánh tộc, xác thực chính là noi theo vũ hóa thần thể, bị hiểu lầm cũng bình thường, ngay cả hắn ban đầu thấy văn láo lúc, cũng thiếu chút nữa cho là thánh tộc. Mắt thấy mọi người đánh tới, hơn 10 vị nhiều, trong đó có mấy cái là thiên thần cảnh, còn lại đều là thiên thần cảnh, xa xa không đủ để dung chuyển hắn, chỉ là thoáng động, cựu tiêu thiên cương ngưng tụ, khí tràng phóng xạ, tam giới khép kín. Giống như không gian dừng lại bình thường, sở hữu thần chiến sĩ bị đọng lại trên không trung, vô hình trói buộc lực, không thể có chút nào nhúc nhích. Ta vô tình sát sinh, thối lui đi. Trương Hạo dùng cổ ngữ nói, con ngón búng ra, thiên cương khí chàng khuyết tán, không gian kịch liệt rung động, sở hữu thần chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà đại địa chi thần nào dám dừng tay, chúng thần giáo đoàn cùng thánh thật là tử địch, mà tử địch xuất hiện ở chính mình ổ. Nói đúng không sát sinh, nhưng hắn há sẽ tin tưởng, giơ lên trong tay thần quyền chi dựa vào. Mạnh mẽ cực kỳ tín ngưỡng nguyện lực gia trì, thi triển thần thuật, tụng niệm thần chú, đại địa chi thần lĩnh vực, vô tận trọng lực, tiết độc giả không được vượt danh giới, lên. Lĩnh vực khí tràng triển khai, cùng đại địa hòa làm một thể, Trương Hạo nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn trọng lực gia thân, như có vạn quân nặng, nhưng với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, mà hắn tự thân huyền thông vận hành, nhảy ra ngũ hành lục đạo, siêu thoát âm dương tam giới, căn bản không chịu đại khí tràng ràng buộc, bay trên trời, dưới cao nhìn xuống. Nhìn thấy một màn này, đại địa chi thần sợ đến một mặt ngưng trọng, lại có thể tại hắn đại địa trong lĩnh vực phi hành, này ít nhất cũng là chủ thần cấp thực lực, đứng sau thần vương giáo hoàng bên dưới. Đại địa nô bộc a, lắng nghe thần triệu hoán, cấm chú, địa liệt chi long, đi ra đi. Đại địa chi thần vội vàng phản ứng, trong nháy mắt lại làm thần thuật, tại thần quyền chi dựa vào ra chi xuống, đại địa chi thần lực lượng vượt xa bình thường lục trọng cảnh. Chỉ thấy đại địa kịch liệt rung một cái, đất đá tan vỡ, to lớn lực tàn phá. Chu vi hơn 10 dặm toàn bộ rừng rậm tan cảnh, cấm chú thuật, lực tàn phá không gì sánh được kinh người, tổn thương phép tự nhiên, đồn rằng cấm chú. Sở hữu tan vỡ đất đá, tại đại địa trong lĩnh vực, trọng lực biến hóa, toàn bộ nổi đồng bền giữa không trung, nhanh chóng ngưng tụ tổ hợp, nhô lên, hóa thành 9 cái thổ long, thân thể khổng lồ ngăn lại, có tới ngàn trượng cao, cựu phương kết hợp, tạo thành trận pháp, vây quét không trung Trương Hạo. Cũng được, ta liền đùa với ngươi chơi đùa, cho ngươi 3 chiêu cơ hội. Khiến ta hiểu biết một phen ngươi có thể chịu đựng. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tại văn minh khác nhau hệ thống xuống, hình thức cũng có chút bất đồng, mà thần vương cảnh tồn tại, chính là vượt lên chúng sinh văn minh bên trên, hoặc có lẽ là mỗi một vị thần vương, đều có thể thành lập một cái chính mình văn minh. Hắn nguyên bản tại tam thập tam thiên hệ thống xuống, bây giờ rời đi tam thập tam thiên, cũng muốn gặp biết một phen hỗn loạn vực văn minh. Vị này đại địa chi thần thần thuật, rất giống hắn trong ấn tượng Tây Phương Ma Pháp, hệ này văn minh, chế giới thiên, chúng thần giáo đoàn đều là một cái hệ thống, nhưng đại đạo 3000, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, chỉ là hình thức bất đồng đi. Đang khi nói chuyện, 9 cái thổ long đánh tới, Trương Hạo giơ tay lên một chỉ, hư không vẽ bùa, thiên công tạo hóa, chỉ hướng trong đó một cái thổ long, kích phá đại địa chi thần thần thuật, to lớn thổ long tan vỡ, đất đá kết cấu gây dựng lại, hóa thành một tôn long thú, xoay người phát sát, linh hoạt tự nhiên, trông rất sống động, lực lượng mạnh mẽ cực kỳ, đất đá kết cấu cứng rắn thành đô vượt xa thổ long. Một cái chớp mắt xé rách 3 cái, phá vỡ vây giết. Còn lại 5 cái thổ long đánh tới, long thú gầm lên giận dữ, xoay người phát sát đi tới, 5 cái thổ long giống như con cọp giấy giống nhau yếu ớt, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, một chảo liền vỡ, xé rách 5 cái, đất đá băng liệt, rầm rập một trận rơi xuống, to lớn hòn đá chấn động đại địa. Trương Hạo tung người nhảy lên, đứng ở long thú trên đầu, dưới cao nhìn xuống bao quát đại địa chi thần, từ tốn nói, thực lực ngươi không tính yếu, nhưng ở ta trước mặt, ngươi quá yếu. Còn có 2 chiêu cơ hội, khiến ta hiểu biết thực lực ngươi. Chuẩn. Của tôi đốt nét ngươi đại địa chi thần kinh ngạc, đối mặt Trương Hạo thần uy, chỉ cảm thấy trên đầu đổ mồ hôi lạnh, ngay cả lời cũng không nói được, cư nhiên như thế tùy tiện liền phá hắn cấm chú, nhưng ở dưới sự kinh hoàng, đại địa chi thần cũng hoàn toàn điên cuồng, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí, tại đại địa chi thần trên lãnh địa, coi như ngươi là chủ thần, cũng chỉ có một con đường chết, cấm chú, đại địa hủy diệt. Chỉ thấy đại địa chi thần giơ lên thần trượng, đột nhiên cắm trên mặt đất, một tòa huyền ảo trận pháp theo dưới chân diễn sinh, tòa trận pháp này lớn, diễn sinh toàn bộ vị diện. Ngôi sao này vị diện chính là đại địa chi thần ổ, mà đại địa chi thần am hiểu nhất thổ hệ thần thuật, dưới chân đại địa chính là hắn mạnh nhất dựa vào, hắn dùng rồi 100 năm thời gian, tại toàn bộ vị diện bày trận pháp, vô luận tại cái vị diện này địa phương nào, hắn đều có thể vận dụng đại địa chi lực, trận pháp vừa mở ra, toàn bộ tinh thần vì đó chấn động, thậm chí hỗn loạn vực thiên thể cũng theo đó ba động. Ừ. Tốt sức mạnh mẽ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi kinh ngạc, quả nhiên a, cho dù đạt tới rồi thần vương cảnh, cũng không thể coi thường bất luận nhân vật nào, đặc biệt là những thứ này dị vực thế giới thần, lấy thần tự cho mình là, cũng có mấy phần thực lực, cũng còn khá vị này đại địa chi thần không có lĩnh ngộ thổ địa chi linh, nếu không vận dụng viên này tinh thần chi lực, hắn hôm nay liền thật đùa lớn hơn rồi. Trong nháy mắt, Trương Hạo tâm niệm một cái chớp mắt mà qua, đại địa chi thần cũng khởi động trận pháp, địa mạch chấn động kịch liệt, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng trong lòng đất ngưng tụ, ngay tại Trương Hạo phía dưới tạo thành một tòa đại hình hỏa sơn, ầm ầm bùng nổ, năng lượng thật lớn thả ra, dung nham phun ra, nhiệt độ nóng rực bụi mù, lực trùng kích không gì sánh được kịch liệt. 100 năm trước, đại địa chi thần chính là bảy chiêu này cấm chú, tiêu diệt vị diện này tín ngưỡng thánh giáo quốc. Ra, thống trị vị diện này, thành lập hắn tín ngưỡng chi địa, coi như là thánh thật chủ thần, hoặc là giáo đoàn chủ thần khác, cũng không dám cùng hắn tại cái vị diện này khai chiến, bởi vì đây là thuộc về hắn vị diện, hắn chính là cái này vị diện chủ thần. Nhưng đại địa chi thần lần này đối mặt, cũng không phải cái này thiên hệ thần chi, mà là tiện đế Trương Hạo, vượt ngoại thiên hệ thần, thảm họa chiến tranh thần. Phá! Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, hai ngón tay kết thành kiếm quyết, một đạo to lớn kiếm khí vạch qua, giống như chạm thủy phân sông, lấy vô thượng ai đem phía dưới vọt tới dung nham từ đó bổ ra, mà kiếm khí ẩn chứa hàn mình chi linh, chính là một đạo hàn âm phủ kiếm khí, đổ vào hỏa sơn bên trong, đi sâu vào địa mạch bên dưới, trong nháy mắt xua tan nhiệt độ, dung nham ngưng kết, địa mạch lắng xuống, kiếm khí chỗ đi qua đều là một mảnh đóng băng. Ngươi còn có một chiêu cuối cùng cơ hội. Trương Hạo từ tốn nói, hời hợt liền hóa giải hỏa sơn. Đại địa chi thần nhìn thấy một màn này, ánh mắt hoàn toàn biến thành sợ hãi, nơi nào còn dám có một chiêu cuối cùng, đây đã là hắn cường đại nhất cấm chú, quả nhiên hoàn toàn không thể dung chuyển Trương Hạo. Đại địa chi thần giờ phút này chỉ có một cái ý niệm, xoay người liền trốn vào bên dưới, liền lời độc ác đều không thả một câu, dốc sức chạy trốn. Ê! Chạy! Trương Hạo thấy vậy, cũng là sửng sốt một chút, tiếp lấy vừa cười, hắn lén qua tới, vô tình khai sát giới, một cái nho nhỏ hiểu lầm. Đối với vị này đại địa chi thần tới nói, nhưng cơ hồ là tai họa ngập đầu, dường như hắn đường đường một phương đế quân, còn khi dễ một cái dị giới tiểu thần, hơn nữa cái này cũng không phù hợp hắn bước kế tiếp bố trí. Trở về, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, ti thiên trọng đồng quét qua, liếc mắt phong tỏa đại địa chi thần trong lòng đất tạc qua, Trương Hạo giơ tay lên hướng về phía không trung một chảo, càn khôn na di, một vệt đen xuyên toa hư không, không gian vặn mẹo, trói buộc đại địa chi thần, bị Trương Hạo cưỡng ép rời đi. Trực tiếp rời về chộp vào trong tay. Lực vô hình bắt trói buộc. Đại địa chi thần sợ đến một mặt kinh hãi, nhìn trước mắt vị này cường đại tồn tại, cả người không thể có chút nào nhúc nhích, chỉ cho là Trương Hạo muốn tiêu diệt hắn, tại tử vong trước mặt, thần cũng sẽ sợ hãi. Chạy gì đó, ta đã nói qua, vô tình sát sinh. Trương Hạo nhàn nhạt vừa nói, mở miệng vừa phun, bay ra một cái túi càn khôn, đây là kim khung mục chuẩn bị tài chính, hắn tiện tay ném cho đại địa chi thần, lại nói, trận pháp này đã hủy. Ngươi có thể câu thông Mai Phục Vương, trùng kiến một tòa trận pháp, có lẽ ta tại hỗn loạn vực chơi chán, còn muốn đi đường này trở về, không thiếu được ban thưởng ngươi. Nói xong, Trương Hạo buông xuống đại địa chi thần, vừa nhảy lên thân, tới lui tự do, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Nhìn Trương Hạo biến mất phương hướng, đại địa chi thần còn ngây tại chỗ, thật lâu không có phục hồi lại tinh thần, đối mặt mạnh mẽ như vậy tồn tại, tại quỷ môn quan đi một vòng, còn có ban thưởng, theo địa ngục đến thiên đình. Đại địa chi thần còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc này, bị đánh bay thần chiến sĩ môn chạy về, mới vừa rồi đại chiến bọn họ đều nhìn thấy, vị này tồn tại quá mạnh mẽ rồi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần vương phụ xuống. Đại địa chi thần cũng vội vàng tỉnh táo lại, mở ra túi không gian vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, tất cả đều là vực ngoại tiên giới thượng phẩm bảo vật, vị này tồn tại không phải từ thánh đình hạ xuống, mà là vực ngoại tiên giới tới đại nhân vật, mới vừa rồi còn nói, phải đi nơi này trở về. Hắn phải nghĩ biện pháp trùng kiến trận pháp, ngàn vạn lần chớ đắc tội vị đại nhân vật này, còn có thể được đại nhân vật ban thưởng. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đại địa chi thần đang ở cao hưng lấy, nhưng lại mấy cái niệm lực hình chiếu, cũng chính là nguyên thần pháp tướng, lặng lẽ hạ xuống đến vị diện này, mới vừa rồi vị diện đại trận đưa tới thiên thể ba động, bị phụ cận một ít vị diện cảm ứng được. Bọn họ đều là chúng thần giáo đoàn thần chi, mặc dù thuộc về một cái thần hệ, nhưng là ít nhiều có chút ít minh tranh ám đấu. Cảm ứng được đại địa chi thần dẫn động vị diện đại trận, tất nhiên là xảy ra đại sự, bọn họ đều tới thăm dò một chút tình huống, Trương Hạo hiện thân tin tức, nhất định phải tại hỗn loạn vực truyền lưu, mà này chính là Trương Hạo bước kế tiếp bố trí. Chương 890, mời chào Kim Cung Thị. Hỗn loạn vực tinh không, không có mặt trời, u ám là tuyên cổ bất biến quan điểm chính, giống như trong truyền thuyết vĩnh dạ chi địa, bất quá tại trên bầu trời đêm, hội tụ rồi rất nhiều cực quang, thất thải rực rỡ tươi đẹp, cảnh tượng như huyễn, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Nhưng mà mỹ lệ bề ngoài xuống, nhưng là giấu giếm hung hiểm. Những thứ này nhìn như mỹ huyễn cực quang, nhưng thật ra là năng lượng khổng lồ lưu, dùng vị diện thuật ngữ tới nói, đây chính là năng lượng nguyên tố, tràn ngập tại trong hư không, thiên địa hoàn cảnh cực không ổn định, phong bạo, lôi điện, hỏa sơn, động đất, lạnh vô cùng, cực nhiệt, vận thạch lưu tinh, không gian loạn lưu chờ một chút, đối với người tu hành tới nói là có thể lợi dụng năng lượng, đồng thời cũng là tai hại. Theo viễn cổ ban đầu, nơi này chính là thần ma hội tụ chi địa, toàn bộ thiên hệ đều thuộc về trạng thái hỗn loạn, đồn rằng hỗn loạn vực. Hỗn loạn vực thuộc về tuyên cổ ma vực một bộ phận, chính xác mà nói, hỗn loạn vực chính là ma vực đại địa tinh không, nhưng mọi người thói quen trên dưới phân giới, có lên thiên đường cùng xuống địa ngục phân chia. Theo không gian vị trí tới nói, thiên giới lấy thượng vi tôn, cho là thần linh ở tinh thần, ma giới lấy xuống vi tôn, càng lợi hại ma thần ma vương, cư ngụ ở càng sâu địa ngục. Tuyên cổ ma vực chính là phía dưới thế giới sâu nhất tầng địa ngục, còn gọi là ma giới vực sâu, mà người bình thường cái gọi là ma giới, nhưng thật ra là chỉ hỗn loạn vực, thần vương đế quân ở giữa hẹn gặp hoặc khai chiến, cơ hồ cũng ở đây hỗn loạn vực, rất ít xuống tới vực sâu. Rực rỡ tươi đẹp cực quang tinh không, ngọc thần tiên thuyền phá vỡ chảy loạn, ngao du thái hư, Trương Hạo đứng ở đầu thuyền lên, mắt quan lại thiên thần mục tiêu, quan sát tinh tượng thiên hệ, đối với toàn bộ hỗn loạn vực đã có bước đầu hiểu, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy chế giới thiên cùng với Côn Luân Thiên, còn có tuyên cổ ma vực. Tiêu Giao Tử, ngươi tại thổ thần vị diện xuất thủ, không sợ bại lộ hành tung. Kim Khung Mục ở một bên, đối với Trương Hạo làm việc rất nghi ngờ, nếu là lén qua tới hỗn loạn vực, nhưng ở thổ thần vị diện gây ra lớn như vậy động tĩnh, nhất định đã bị phát hiện, mà hắn dẫn dắt tộc nhân chạy nạn, ở nơi này hỗn loạn chi địa, còn cần hành sự cẩn thận, ẩn nút hành tung. Ha ha! Trương Hạo nhưng là cười một tiếng, từ tốn nói, thật thật giả giả thật thật. Nếu đúng như là ngươi muốn tìm ta, biết được thổ thần vị diện chuyện, ngươi biết như thế nào tác tưởng. Ngươi là cố ý. Muốn dương đông kích tây, nói gạt người tới. Kim Khung Mục không đốc, đương nhiên nhìn thấu, Trương Hạo cảnh giới chỉ sợ đã vượt qua thiên nhân lục trọng, đặt tới đế quân cảnh. Nhưng Trương Hạo tựa hồ cũng ở đây né tránh nhân vật gì đổi bắt, nếu không Trương Hạo hoàn toàn có thể đi cái khác lối đi bình yên đến hôn loạn vực, không cần phải lén qua. Mà đối đầu vị kia thổ thần, Trương Hạo cũng hoàn toàn có thể dễ dàng chấn áp. Thổ thần căn bản không cơ hội thi triển ra lớn như vậy động tĩnh. Đúng là cố ý, nhưng cố ý hành động, cái này cũng phải xem tình huống. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, xoay người nói, ta cố ý hành động, ngươi có thể nhìn ra, những thứ kia muốn tìm người chúng ta, đương nhiên cũng có thể nhìn ra, như vậy bọn họ nhìn sau khi đi ra, sẽ như thế nào tác tưởng. Này Kim Khung Mục sửng sốt một chút, cũng là người thông minh, lập tức kịp phản ứng, Trương Hạo này lối làm việc, quả thật là lợi hại cực kỳ, đúng vậy. Hắn có thể nhìn ra là cố ý, như vậy người khác cũng có thể nhìn ra, nhưng nhìn ra sau đó, tất nhiên sẽ suy nghĩ là thật hay giả, cái này thì đã lâm vào lỗi lầm. Đã rời đi rồi tam thanh giới, ngươi không cần lại khẩn trương như vậy, ngược lại ảnh hưởng chính mình phát huy, trước buông lỏng một chút đi, chúng ta từ từ nói nhỏ. Trương Hạo giơ tay lên một cái, quá vũ theo ngọc thần tiên thuyền trên lầu các bay tới, theo bảo khố lấy hai bình ngọc rượu, lập tức lui về, không có quấy rầy Trương Hạo cùng Kim Khung Mục nói chuyện. Ngọc này rượu là dùng Long Nha Mễ sản xuất, tại Thiên Đình chỉ có đế tôn thần mạch tài năng cung cấp hưởng vật này, thiên quân cũng khó thử một cái. Trương Hạo ném một chai cho Kim Khung Mục, mình cũng mở ra một chai, từ cực đại khẩu múc uống, tiên linh mở mịt, nhật nguyệt tinh hoa rèn luyện, rượu đêm tản ra ngọc quang, như bình thường tiên nhân uống một hớp, được thiên địa tẩy lễ, có thể lột xác, rèn đúc tiên cơ, được ích lợi vô cùng. Đây là Long Nha ngọc rượu. Kim Khung Mục thấy vậy, cũng không nhịn được kinh ngạc, Long Nha Mễ chi chân quý. Tương truyền là thiên ngoại thiên côn luân thần tộc thức ăn, tại thiên đỉnh chỉ có công đức lớn người mới được, hắn lúc trước cũng phải qua Long Nha Mễ, đương nhiên biết rõ vật này chân quý, mà thôi Long Nha Mễ cất rượu, cái này thì quá xa xỉ. Uống một hớp nhỏ, Kim Khung Mục không có chịu uống nhiều, chỉ cảm thấy ngọc dịch vào cơ thể, nhuận trạch thân thể, bồi bổ huyết khí, phảng phất tại đói khổ lạnh lẽo lúc, bệnh hoạn chiến thân, tâm lực hư thiếu, đột nhiên một bó ôn hòa quang minh đổ vào trong cơ thể, lập tức thần thanh khí sảng, bách bệnh không sinh. Cả người tràn đầy sinh cơ. Quả thật là thiên địa thánh phẩm. Kim Khung Mục than thở một tiếng, tâm thần thoải mái, cả người hiện lên quang hoa tẩy lễ, đại la kim tiên thân thể cũng càng hiện ra sức sống. Tiên tộc tu luyện kim thân, nguyên tố kim thấm vào trong cơ thể, nhưng kim khắc sinh, ít nhiều gì sẽ trở ngại thân thể vận hành, vì vậy phi thường chú trọng dưỡng sinh điều chỉnh, mới có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, nếu không phản thương tự thân, cho nên ăn kim đan không thể ăn lung tung, mà này vài năm thiên đình động. Loạn, Kim Khung Mục phản ra tiên tộc, mang theo tộc nhân chạy nạn, trải qua lớn nhỏ chiến đấu, tự thân mệt mỏi, cần điều chỉnh tu dưỡng, hiện tại uống một hớp Long Nha ngọc rượu, nhất thời cảm thấy hóa giải hơn nữa, vội vàng lại rồi mấy hớp, lập tức khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Ha ha, rượu này khó được, Ngọc Hoàng ngược lại đưa ta một nhóm lớn. Trương Hạo ực một cái cạn, tiếng cười hào sảng, hắn ở tại Lưu Ly tiểu tiên cảnh 60 năm, Thiên Đình lấy đế quân chi lễ đối với hắn, đủ loại bảo tài nhiều không kể xiết, rời đi Thiên Đình lúc, còn đưa một cái túi càn khôn, hắn còn không có dọn dẹp cụ thể là gì đó, mà hắn theo Phượng Loan Tinh rời đi, Diễm cùng Mộc Huyên lại cho hắn nhất bút bảo vật. Đa tạ. Kim Khung Mục thi lễ một cái bái tạ, không có chịu uống xong, lưu lại về sau lại dùng. Không nên đa lễ, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, mặc dù ta thành tựu cao hơn ngươi, chỉ là bởi vì ta sinh ra so với ngươi tốt, nếu như ta cùng ngươi là giống nhau điều kiện, có lẽ còn không bằng ngươi. Trương Hạo vừa nói, ngữ khí khá là cảm khái, hắn đối với chính mình nhận biết rất rõ, nếu như hắn không phải Côn Luân thần mạch, không có có nhiều như vậy quý nhân tương trợ, cho dù hắn bước lên tiên đạo, cũng không khả năng có thành tựu như thế này, cho nên hắn thành tựu là tiên thiên, theo hắn xuất thân một khắc kia trở đi, hắn liền đã định trước sẽ không bình thường, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng hiểu rõ kính nể cùng nhún nhường, cũng càng biết quý trọng hiện tại. Ha ha! Kim Khung Hy nghe lời này, không khỏi cũng cười khổ một tiếng, cảm khái nói, ta sinh ra đã rất cao, Kim Khung thị thân phận địa vị, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, pháp bảo đan dược gì đó chưa bao giờ khuyết thiếu, cao cao tại thượng, không biết để cho bao nhiêu người nhìn lên hâm mộ a, nhưng bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, nhưng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện này nói rất dài dòng. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, bắt đầu nói chính sự, đây là thần vương đế quân ở giữa tranh đấu, chân thần bên dưới, đều là phàm tục, cho nên các ngươi tiếp xúc không tới tầng thứ này sự tình, mà Trực Thiên Quân chính là nhân quả vương truyền thế, nguyên thủy giáo cựu đại thánh vương. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, cho dù Kim Khung Mục là Kim Khung thị số một số hai nhân vật trọng yếu, nhưng cũng không biết những chuyện này, nghe xong sở hữu ngọn nguồn, Kim Khung Mục rơi vào trầm mặc, vạn vạn không nghĩ đến sự tình quả nhiên dây dưa sâu xa như vậy. Trương Hạo không có nhiều lời nữa, để cho Kim Khung Mục chính mình tiêu hóa một hồi những tin tức này. Sau một hồi lâu, Kim Khung Mục mới thở dài than thở, lầm bầm lầu bầu thì thầm, chân thần bên dưới, đều là phàm tục, đây chính là vạn cổ huyền đỉnh một mực nắm lấy nguyên nhân đi, không nghĩ đến ta bây giờ mới hiểu được. Nhàn nhạt một câu nói, nhưng lộ ra Kim Khung Mục không cam lòng, nắm trong tay gấp quả đấm. Là, Kim Khung Mục giờ phút này rất không cam tâm, không hiểu thì thôi, nhưng rõ ràng sau đó, có chịu cam tâm trở thành nhất giới phàm tục, trở thành văn minh bên dưới con cờ, hắn cũng cảm nhận được vạn cổ huyền đỉnh phần kia nắm lấy, không tiếc bằng phương thức cực đoan, thà sinh tử đạo tiêu tan, cũng phải liều mạng một phen. Ngươi đã mang theo tộc nhân rời đi tam thanh giới, Thiên Đình sẽ không nữa làm khó dễ các ngươi. Trương Hạo nói, chàng này động. Loạn kết thúc, Ngọc Hoàng thanh trừ hoàn chỉnh cái tiên tộc bên trong luân hồi giáo đồ, hẳn sẽ triệu hồi các ngươi mạch này, chung quy đây là thuộc về tiên tộc nhất mạch dòng dõi quý tộc, Ngọc Hoàng sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng các ngươi muốn trở về, nhất định phải tiếp nhận thanh tẩy, sau này cũng nhất định bị nghi kỵ đề phòng. Cho tới nhân quả vương, ta cùng với hắn gặp mặt qua, lấy hắn giáo lý niệm, cũng sẽ không làm khó ngươi, ngược lại hẳn sẽ mời chào ngươi thêm vào vĩnh hằng luân hồi, trở thành hắn một con cờ, mà Kim Khung Hy đám người, bọn họ mặc dù là khó khăn ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thêm vào vĩnh hằng luân hồi, thân phận địa vị sẽ không tại bọn họ bên dưới, chung quy ngươi thực lực tu vi, đạt tới tam vị nhất thể viên mãn, trang bị thần trụ chiến khí, đã có thể cùng đế quân đánh một trận, phần này chiến lực không thể coi thường. Mà nhân quả vương như vậy tồn tại, đương nhiên sẽ không bởi vì Kim Khung Hy là hắn đời này nhi tử, liền đối với Kim Khung Hy mắt khác đối đãi, nhiều lắm là một luồng nhân quả thôi, ngược lại là ngươi có thể là mạnh hơn, càng có thể được đến nhân quả vương trọng yếu. Nghe lời này, Kim Khung Mục có chút tự dễ ước, nguyên bản cho là mình là chạy nạn, nhưng Trương Hạo vừa nói như thế, hắn ngược lại thành khắp nơi đều muốn kéo làm đối tượng. Nhưng là trở lại Thiên Đình, nhất định phải bị nghi kỵ thanh tẩy, trở thành vũ hóa tiên tộc kết cục giống nhau, mà nhân quả vương luân hồi rồi trăm ngàn đời, loại này tồn tại tâm cảnh, liền con mình đều không biết chiếu cố đến thân tình, há lại sẽ chiếu cố đến còn lại tộc nhân, chúng sinh đều là con cờ, loại tâm thái này để cho Kim Khung Mục càng ghét. Như ngươi suy nghĩ, ta cũng chuẩn bị kéo làm ngươi. Trương Hạo không có vòng vo, nói thẳng vào vấn đề ra chính mình ý đồ. Ngươi cũng coi ta là thành một con cờ, một cái phạm tục con cờ. Kim Khung Mục ngữ khí, càng ngày càng lộ ra một cô không cam lòng. Ai Trương Hạo nói chuyện than thở, từ tốn nói, ngươi thật không thể giải thích ta, ta tuy là thần tịch, nhưng ta tại thế tục phạm trần lớn lên, hơn nữa thần châu thiên phạm trần, cùng tam thanh thiên hoàn toàn bất đồng, đó là một loại khác văn minh hình thức xã hội, ta sở hữu thân bằng hảo hữu, cơ hồ đều là phàm nhân. Ở trong mắt ta, các ngươi những thứ này tiên tộc mới là cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian, không thông thất tình lục dục, sống ở phàm tộc, nhưng đã sớm siêu thoát phàm tộc, mà ta bản tâm, từ đầu đến cuối như lúc ban đầu, vẫn là một người phàm tục thôi, hoặc có lẽ là, ta chỉ là một nắm giữ trí cao lực lượng phàm nhân, những thứ này đầy trời thần phận, cùng ta hoàn toàn xa lạ. Ta mời chào ngươi, càng nhiều là thưởng thức ngươi tính cách, giống như ta cùng với vạn cổ huyền đỉnh, chúng ta không quen biết, chỉ có tại thiên đỉnh đánh một trận duyên, nhưng nhận sư huynh đệ, bởi vì chúng ta đều là người trong tính tình. Ha ha, tốt một cái người trong tính tình. Kim Khung Mục cười một tiếng, ngươi dám mời chào ta, sẽ không sợ ta cũng vậy vĩnh hằng luân hồi chuyển thế sao, hoặc có lẽ là tộc nhân ta, còn ẩn giấu luân hồi giả. Chương 891, cô gái này là ai? Ha ha, hảo một cái tính tình sảng khoái. Kim Khung Mục nở nụ cười một tiếng, ngươi dám mời chào ta, sẽ không sợ ta cũng là vĩnh hằng luân hồi chuyển thế sao, hoặc có lẽ là tộc nhân của ta, còn ẩn giấu luân hồi giả. Trương Hạo mời chào Kim Khung Mục, Kim Khung Mục nhưng là hỏi lại Trương Hạo, Trương Hạo cũng cười một tiếng, nói, sợ ngươi chính là coi thường ta, ta ngộ đạo để ý, đại đạo vô vi, vạn vật bao dung, nguyên thủy giáo pháp cũng bao dung tại của ta đại đạo ở trong, cho nên thua ở ta, nhân quả vương cũng sớm muộn sẽ bại vào ta, mà ta đem tiếp quản vĩnh hằng luân hồi, trở thành nguyên thủy giáo bổ nhiệm mới dạy đầu, dẫn đạo luân hồi tín ngưỡng trở về chính đồ, ta sẽ sợ các ngươi là luân hồi tín. Đồ sao? Trương Hạo giọng lộ ra một tia cao thâm mặt chắc, hắn thông hiểu số mạng vận thuật, cũng là hiểu thấu đáo nhân quả luân hồi tồn tại, đã nhìn tương lai biến hóa. M. Hắn luyện hóa một nửa thân thể không lành lặn, chế tạo thành lưu kim thần điện, mà nhân quả vương luyện hóa một nửa khác thân thể không lành lặn, chế tạo thành vĩnh hằng luân bản, giữa hai người có một đường nhân quả tương liên, nhưng luân hồi nguyện giới nguyên nhân là nguyên thủy nguyện giới, nguyên thủy nguyện giới nguyên nhân là hỗn độn nguyện giới, hắn trao đổi hỗn độn nguyện giới, hắn mới là giáo chủ chính tông. Như vậy quá tốt, vạn vật bao dung chi đạo, không nghi kỵ Kim Khung Thị, cũng so với nhân quả vương càng có tình vị, ta liền dẫn đầu Kim Khung Thị cùng tùy ngươi. Kim Khung Mục không nói thêm gì nữa, trực tiếp đáp ứng. Ha ha, ngươi nhanh như vậy đáp ứng, sẽ không hỏi một chút ta có cái gì lý niệm lý tưởng. Trương Hạo cười cười, lý niệm lý tưởng, điều này đại biểu phương thức làm việc, cùng với làm việc mục đích, Kim Khung Mục cũng không biết hắn muốn làm cái gì, cứ như vậy đã đáp ứng. Vấn đề này, giống như có lẽ đã không trọng yếu đi. Ngữ khí của Kim Khung Mục thêm mấy phần thấu triệt, trải qua nhiều chuyện, dĩ nhiên là nhìn thấu qua rồi, nói ra, nếu như thần vương cảnh là bao trùm chúng sinh văn minh phía trên, mà ngươi đã từng nói rồi, đại đạo vô vi, vạn vật bao dung, làm như thế nào còn sống liền như thế nào còn sống, tựu như cùng Kim Khung Thị ở thiên đình giống nhau, cũng hẳn không có cái khác ý đồ gì mục tiêu. Ây nghe nói lời này, thật ra khiến Trương Hạo sửng sốt một chút, tiếp theo lại là cười khổ, nói được cũng đúng à, ta còn thực sự không chuyện gì khác mục tiêu. Cũng đã nghĩ tĩnh tâm nghiên cứu lý học, làm như thế nào còn sống liền như thế nào còn sống, đạp đạp thực thực sống, tiêu diêu tự tại, thuận theo tự nhiên, bất quá ta liên lụy chuyện tình quá nhiều, luôn có người không muốn để cho ta sống đời yên bình, nhiều ta thanh tịnh, thật sự đáng ghét ta, cho nên ta muốn đem những chuyện này giải quyết xong. Ngươi là chỉ nhân quả vương chúng ta tại chợ đêm thành gặp được bọn hắn tưởng vi phạm, chẳng lẽ cũng là đến hỗn loạn vực Kim Khung Mục nghi hoặc nói ra. Đối với ta có ý đồ người, cũng không chỉ nhân quả vương, còn có Ngọc Hoàng vân vân, hy vọng lợi dụng ta kiểm chế Côn Lôn, chẳng qua là lợi dụng phương thức bất đồng mà thôi, còn nhân quả vương, bọn hắn có phải hay không đến hỗn loạn vực, ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định, nhân quả vương đang mưu tính cái đại sự gì, tam thanh thiên di chuyển. Loạn chỉ là một cái mặt ngoài, dùng để hấp dẫn thiên đình chú ý lực, nếu như ta phỏng đoán không sai, nhân quả vương hiển nhiên đã rời khỏi tam thanh giới, bất quá nha. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo nhiều hứng thú cười cười, ta tại đất thần vị diện cố ý ra tay, không chỉ có là vì để cho người ta nghi ngờ, cũng là vì nói cho những người muốn tìm người của ta, ta đã đến hỗn loạn vực, nếu như nhân quả vương đã ở hỗn loạn vực, hắn cũng nhất định rất muốn gặp ta. Đi thôi, chúng ta đi chế giới ngày đích vị diện đi dạo một vòng, nhiều hiện thân mấy lần, cố tình bày mê trận, giấu đầu hở đuôi, đem những này mọi người đưa ra, lại để cho ám cục biến thành minh cục, hết thể là tốt rồi ứng đối rồi. Trương Hạo vừa nói, Ngọc Thần Tiên Thuyền hành độ tinh không, đi chế giới thiên phương vị đi. Ta đi an bài một chút tộc nhân, mấy năm này trốn đông núp tây, chiến sự liên tục, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, khó được có bây giờ an ổn. Kim Khung Mục quyết ý dẫn đầu tộc nhân đi theo Trương Hạo, cũng giống như tộc nhân an bài một phen, mà Ngọc Thần Tiên Thuyền này có thể so với một tòa tiên phủ, đình đài lâu cát, cung khuyết thành đàn, linh khí mở mịt nồng đậm, trọng yếu hơn chính là có Trương Hạo tọa chấn, bọn hắn cũng coi như ổn định xuống. Lại để cho các tộc nhân đều tĩnh tâm tu dưỡng, mau chóng khôi phục trạng thái. Ừm. Trương Hạo nhẹ gật đầu, còn nói thêm, có cần gì, linh đan diệu dược, thần binh bảo giáp, cứ việc tìm Thái Vũ lấy cầm, của ta bảo khố thế nhưng là rất giàu có a. Đa tạ tiền đế, ta hiện tại cũng nên gọi ngươi là tiền đế rồi. Kim Khung Mục hành lễ cúi đầu, tôn xưng Trương Hạo niên hiệu, đây là đối với thần vương đế quân kính sợ. Ha ha. Trương Hạo nở nụ cười một tiếng, ta không đức ở thiên địa, không dám vọng xưng đế số, huống chi tại thần châu thiên, phong kiến đế hoàng văn minh đã là quá khứ, xưng đế xưng hoàng không khỏi quá phong kiến, bất quá ta tu dưỡng phẩm hạnh, tự nhận cũng coi là một quân tử, hay vẫn là xưng ta là tiện quân đi. Như thế cũng tốt, tiện quân. Kim Khung Mục nói ra, xoay người đi cung điện. Trên mũi thuyền, Trương Hạo cũng tung người nhảy vọt, về tới cung điện tầng cao nhất ban công, trên cao nhìn xuống, quan sát thiên tượng, mắt nhìn xuống tiến về trước thế giới ngày đích tinh không. Chủ nhân. Ngay tại lúc này, một cái mị hoặc thanh âm tại Trương Hạo vang lên bên tai, yêu mị diêm dúa loẹt loẹt thân thể mềm mại dán tại Trương Hạo sau lưng, huyền nhu ngọc tay vươn vào Trương Hạo trong vạt áo, tại Trương Hạo lồng ngực vẽ vài vòng, này vưu vật yêu nữ, ngoại trừ Hải Luân Liệt Na còn sẽ là ai? Ta đang tại làm chính sự, quan sát thế giới ngày đích số tử vi thiên hệ, không nên sảng bậy. Trương Hạo xoay người, tức giận vừa nói, tại Hải Luân Liệt Na vểnh lên. Mông vô lên nhất ba trưởng, yêu nữ này lại muốn phác thảo hắn cái kia. Hải Luân Liệt Na nhưng là mân mê cái miệng nhỏ nhắn, khỏe miệng nổi lên một vòng thần bí mỉm cười, không thuận không dung nói, chủ nhân, ta có một kinh hỉ tặng cho ngươi. Kinh hỉ Trương Hạo nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu lại, hắn tỏ vẻ không tin, yêu nữ này có thể có cái gì kinh hỉ. Chủ nhân, ngươi liền không muốn biết, ta sáng chế một số bí thuật. Hải Luân Liệt Na giảo hoạt nở nụ cười, tại Trương Hạo bên thai ôn nhu nói, dùng song tu chi thuật, cùng huyết vu chi thuật kết hợp, âm dương gắn bó, vạn vật tạo hóa, tâm mạch linh tính tương thông, có lẽ có thể vì Tống Tĩnh Di bọn hắn đắp nạn thần mạch. Cái gì đắp nạn thần mạch? Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhịn không được hai mắt tỏa sáng, hơn nữa nghe Hải Luân Liệt Na như vậy nhắc tới, dùng ngộ tính của hắn, nhất pháp thông tắc vạn pháp thông, lập tức hiểu ra trong đó huyền bí, Hải Luân Liệt Na nói, cũng không phải là không có khả năng. Đừng quên, hắn cùng với Diễm cùng một huyền tu tập hoàng đế bí truyền hợp tu chi thuật, đối với nam nữ, âm dương chi đạo cũng có càng tầng sâu lĩnh ngộ, mà đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, tinh cùng máu là đồng nguyên, đem hợp tu chi thuật cùng huyết vu bí thuật kết hợp, hai người ấn chứng với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù không thể đắp nạn thần mạch, vậy cũng tất nhiên huyền diệu vô cùng. Suy nghĩ nhất niệm hiện lên, Trương Hạo không thể nín được cười, động tâm không bằng hành động, một tay ôm lên Hải Luân Liệt Na eo mềm, liền trực tiếp đi trong Lưu Kim Thần Điện đi, lập tức sẽ thử nghiệm một phen, có lẽ cũng có thể vì Hải Luân Liệt Na luyện hóa lôi kiếp. Luyện hóa lôi kiếp cũng không đơn giản, tuy rằng hắn cùng với Hải Luân Liệt Na song tu đã lâu, còn cố ý mạch tương liên, tâm ý tương thông, nhưng tâm ý tương thông cũng có phân chia cao thấp, hắn cùng với Diễm cùng Mộc Huyền, là vì linh tê thần dược, tâm ý tương thông đạt tới viên mãn, mới có thể dùng bản thân huyền thông vì đối phương luyện hóa lôi kiếp, đắp nặn tạo hóa chi thể, mà hắn cùng với Hải Luân Liệt Na, cùng với Tống Tĩnh Di các nàng, còn xa xa không đạt được loại này viên mãn trình độ. Bất quá Hải Luân Liệt Na cho hắn mới linh cảm, tinh huyết đồng nguyên, âm dương hợp tu cùng huyết vu thuật kết hợp, đây có lẽ là khai sáng một số cao hơn huyền diệu song tu bí thuật. Chủ nhân, ngươi như thế nào đột nhiên nóng lòng như thế, cũng không hỏi ta như thế nào tiến hành bí thuật. Gặp Trương Hạo nóng lòng bộ dáng, thật ra khiến Hải Luân Liệt Na nổi lên một lòng, từ Trương Hạo tại Phượng Loan Tinh làm trễ nải 3 năm trở về, Hải Luân Liệt Na cảm thấy Trương Hạo có việc gần nàng, mà nàng nhắc tới thuật này, kỳ thật là cố ý dẫn Trương Hạo, đang chuẩn bị cho Trương Hạo kinh hỉ. Ha ha, thuật này đạo lý ta đã hiểu ra, không cần hỏi nhiều. Trương Hạo nở nụ cười hớn hở, hắn cũng tu luyện huyết vu thuật, đương nhiên không cần hỏi nhiều, nhưng Trương Hạo còn không biết Hải Luân Liệt Na chuẩn bị kinh hỉ, giờ phút này chỉ muốn nghiệm chứng bí thuật, vừa tiến vào Lưu Kim Thần Điện, tranh thủ thời gian thoát khỏi quần áo. Hừ. Hải Luân Liệt Na khẽ hừ một tiếng, quyến rũ cái miệng nhỏ nhắn nhếch miệng, hầu nghi nhìn xem Trương Hạo, càng thêm xác định Trương Hạo có việc gần nàng, nhưng giờ phút này cũng không cần suy nghĩ nhiều, vung tay một cái, trong thần điện quang mang dập tắt, một mảnh hắc ám lung cháo. Ách như thế nào đem quang tắt? Trương Hạo sửng sốt một chút, Hải Luân Liệt Na theo hắn đã nhiều năm như vậy, cũng không phải lần thứ nhất làm việc, này còn có cái gì tốt xấu hổ, như thế nào đột nhiên tắt đèn rồi, mà Hải Luân Liệt Na cùng ám hoàng linh quan hệ tốt nhất, hắc thiên chi thuật này tạo nghệ càng lợi hại hơn hắn, đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn không nhìn thấy. Chủ nhân, như vậy không phải là rất tốt sao, ngẫu nhiên cũng muốn đổi một tư tưởng. Hải Luân Liệt Na giảo hoạt nói, nhu nhu ngữ điệu câu dẫn ra nam nhân con tim khát vọng, vũ mị diêm dúa loẹt loẹt thân thể mềm mại ôi y đi tại Trương Hạo trong ngực, vuốt Trương Hạo nằm xuống, lớn mật vượt qua tại Trương Hạo trên người. Ha ha, Trương Hạo cười vui vẻ, cũng quen rồi yêu nữ này vưu vật bị bợm, tăng thêm một điểm tư tưởng cũng không tệ, yên tâm nằm xuống, hưởng thụ nam. Nữ chi vui mừng, bất quá tại đêm bên trong, vạn vật vào đêm, nam nữ tương hợp, cùng của mình thích hồng nhan ôm nhau, có gan phá lệ an bình, sắc thực phù hợp nhân luân đại đạo. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hải Luân Liệt Na chống đỡ thân thể mềm mại, chậm rãi ngồi xuống, Trương Hạo nhưng là sững sờ, chẳng biết tại sao, vô hình có loại cảm giác xa lạ, hắn và Hải Luân Liệt Na ở chung với nhau lâu như vậy, đối với nhau mỗi một lần ra thịt đều rất thành thạo, chẳng lẽ là Hải Luân Liệt Na lại cố ý làm cho cái gì tư tưởng? Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, cùng Hải Luân Liệt Na ở giữa cảm tình cùng tín nhiệm, cũng hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là theo bản năng trở lên lưỡn một chút thân hình, nhưng cái này một cái di chuyển, nhưng lập tức cảm giác không đúng, hắn sớm đã không phải là ngu ngốc thiếu nam, rõ ràng cảm giác được có tầng một cái gì kia bị hắn rất phá, mà thân thể của đối phương rất khẩn trương, đau đớn run rẩy, này còn là một cái chưa biết mùi đời chim non. Cô gái này không phải là Hải Luân Liệt Na, chẳng lẽ là Thái Vũ Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, nhưng là dọa cả kinh, tranh thủ thời gian chống đỡ khởi thân thể, bắt được ngồi trên người hắn nữ tử. Con ngón đúng ra, một chùm sáng rõ ràng chiếu sáng đêm, chỉ thấy trong ngực một cái hoàn toàn xa lạ tuyệt đại nữ tử, băng thanh ngọc khiết khuôn mặt, ngạo nghễ đẹp lạnh lùng đôi mắt, khỏe mắt còn treo móc một giọt lệ long lánh, hạ thân đau đớn, để cho nàng lông mày trói chặt, vừa thẹn vừa giận, điềm đạm đáng yêu ngóng nhìn lấy trước mắt Trương Hạo. Ngươi là? Trương Hạo dọa trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nữ tử này, cô gái này là ai. Chương 892, tạo hóa bản vương. Ngươi là? Lại nói Trương Hạo phát hiện không đúng, tranh thủ thời gian đứng dậy, chiếu sáng đêm vừa nhìn, kỵ trên người hắn đấy, rõ ràng là một hoàn toàn xa lạ tuyệt đại nữ tử, lúc này liền dọa trợn tròn mắt. Nhưng mà Trương Hạo đứng dậy, phía dưới cũng theo đó nhúc nhích, lại để cho nữ tử lông mày co rút nhanh, hạ thân xé rách đau đớn giống vậy, này loại đau đớn không phải là đau vết thương do kiếm gây ra thương đau nhức, mà là đau nhức nhập nội tâm, khắc sâu vào linh hồn, đàn bà thân thể mềm mại run rẩy, đùi đẹp thon dài bại liệt, nước mắt lướt qua đôi má nhỏ, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn lên trước mặt Trương Hạo, khuôn mặt xoạt thoáng một phát từng đỏ, vừa thẹn vừa giận, tranh thủ thời gian ngoặt về phía bên cạnh, không dám cùng Trương Hạo đối mặt. Gặp nữ tử đau đến rơi lệ, Trương Hạo cũng là một trận tâm sợ, vội vàng đỡ đàn bà eo mềm, đổi một cái thoải mái tư thế, giảm bớt đàn bà chỗ đau, nhưng đàn bà nhu hòa tiếng kêu, nhưng là để cho hắn ngây ngẩn cả người, lập tức nghe được ai vậy, ngươi là Linh. Không sai, này tuyệt đại tao nhã cô gái xa lạ, đúng là Ám Hoàng Linh. Ám Hoàng Linh có hắc thiên thần trụ, ngày thường hóa thành áo choàng vì y yể, che giấu trong bóng đêm, liền khí cơ cũng che lấp. Trương Hạo đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân dung của Ám Hoàng Linh, thiếu chút nữa không nhận ra được. Linh, ngươi không phải là quay về Ám Hoàng tộc địa đến sao, sao lại ở chỗ này? Trương Hạo vội vàng hỏi, ánh mắt quét qua, một mắt thấy ra Ám Hoàng Linh giam cầm trong cơ thể. Trương Hạo đưa tay chỉ một cái, thời ra huyết vu nguyền rủa, Ám Hoàng Linh khôi phục tự do, nhưng trong cơ thể vô cùng suy yếu, thân thể mềm mại bại liệt tại Trương Hạo trong ngực, vừa thẹn vừa giận, mà hạ thân đau đớn, để cho Ám Hoàng Linh có loại không nói ra được ủy khuất, cũng không còn trả lời Trương Hạo mà nói, chẳng qua là yên lặng rơi lệ khóc. Trương Hạo nhịn không được đã trầm mặc, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hải Luân Liệt Na đã không ở trong thần điện, cũng chỉ có hắn cùng Ám Hoàng Linh hai người, hắn cũng lập tức hiểu được, đẩy sự tình đo lường 7-8 phần, Ám Hoàng Linh căn bản không quay về Ám Hoàng tộc địa, mà là bị Hải Luân Liệt Na cầm giữ, còn thiết lập ván này, để cho hắn cùng Ám Hoàng Linh đã thành như vậy, hiện tại ván đã đóng thuyền, gạo đã thành cơm, cái này là Hải Luân Liệt Na nói cho hắn kinh hỉ. Trương Hạo giờ phút này cũng không nói nhiều, đành phải thận trọng ôm Ám Hoàng Linh, Ám Hoàng Linh thút thít nỉ non thật lâu, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng cũng không nói chuyện đến, chẳng qua là yên lặng tựa ở Trương Hạo trong ngực, cũng không dám có bất kỳ nhúc nhích. Qua một hồi lâu, Trương Hạo hỏi còn đau phải không? Ừ, Ám Hoàng Linh nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó lại im lặng, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, hắn bản không muốn tại gây hồng trần, lại không nghĩ đào trở thành kiếp, hiện tại nhiều hơn nữa một người, Hải Luân Liệt Na cũng quá làm loạn, lại dám thiết lập ván cục hãm hại hắn, nhưng việc đã đến nước này, Ám Hoàng Linh đã bị hắn phá thân, hắn cũng không thể làm cái gì sự tình đều chưa phát sinh, càng không khả năng để cho Ám Hoàng Linh một người trở về. Lại qua một hồi lâu, Trương Hạo mới lên tiếng, Linh, sau này thì đi theo ta. Ngữ khí của Ám Hoàng Linh trầm mặc, không có trả lời, im lặng ta âm thanh, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Cảm thụ sự trầm mặc của Ám Hoàng Linh, Trương Hạo cũng không nói nhiều, hắn hiện tại cũng không phải cái gì đều không hiểu đơn thuần thiếu nam, trầm mặc liền đại biểu cam chịu, hắn nắm cả Ám Hoàng Linh ôn nhu eo nhỏ, lao người tới, cẩn thận đem Ám Hoàng Linh đặt lên giường, sau đó túi người xuống, Ám Hoàng Linh theo bản năng tưởng muốn né tránh hắn, lại bị hắn hai tay chống đỡ, để cho Ám Hoàng Linh muốn tránh cũng không được, khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, thấu lấy sự nữ ngượng ngùng, còn có một điểm ủy khuất kiều phẫn nộ. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, trong nội tâm đương nhiên minh bạch, giờ phút này nói cái gì đều là dư thừa, hắn hẳn chủ động một ít, túi đang ở Ám Hoàng Linh bên thai, nói, Linh, làm nữ nhân của ta đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tách ra đùi đẹp của Ám Hoàng Linh, Ám Hoàng Linh thân thể mềm mại run rẩy, cảm thụ được Trương Hạo khí tức, lộ ra nam nhân dương cương cực nóng, tan chảy tâm nhi của Ám Hoàng Linh, tưởng đẩy ra Trương Hạo, ung tùm bàn tay như ngọc trắng nhưng nhu nhu vô lực, bị Trương Hạo bá đạo bắt lấy, tách ra cánh tay êm ái đè lên giường, thức tha tuyệt diệu thân thể mềm mại hoàn toàn phơi bày ra Trương Hạo trước mặt, để cho Ám Hoàng Linh đành phải thẹn thùng nhắm lại đôi mắt. Đẹp, Trương Hạo túi trước người rất. Ừm a. Ám Hoàng Linh cắn răng khẽ rên một tiếng, hạ thân đau đớn mẫn cảm, cái kia hai chân đẹp mà dài, không tự chủ được quấn chặt Trương Hạo thân thể. Ngay tại Trương Hạo lúc này, Ngọc Thần Tiên Thuyền xẹt qua tinh không, tiến về trước khoảng cách gần nhất chế giới Thiên Vị Diện, Ngọc Thần Tiên Thuyền không ánh sáng nhanh chóng vận hành, nhưng tốc độ cũng phi thường nhanh, một canh giờ đạt tới một vạn giảm, 30 canh giờ tương đương với một giây tốc độ ánh sáng, không sai biệt lắm chính là Thần Châu Thiên đến mặt trăng khoảng cách. Trương Hạo không vội mà chạy đi, khoảng cách chế giới Thiên gần nhất vị diện, đại ước chừng 20 mấy quan cách, cũng chính là 2 tháng hành trình, trong đoạn thời gian này, hắn ở đây đất thần vị diện hiện thân tin tức rất nhanh đã truyền khắp hỗn loạn vực. Chúng thần giáo đoàn, một vị chủ thần biết được tin tức này, tự mình tiến về trước đất thần văn mặt tra xét việc này, sau đó lập tức báo cáo với Hắc Ám giáo hoàng, có thể làm cho đại địa chi thần dẫn động vị diện đại trận, hơn nữa hời hợt liền hóa giải, thực lực này mạnh, ít nhất đã ở chủ thần cấp bậc phía trên, như thế nhân vật mạnh mẽ tiến nhập hỗn loạn vực, ý đồ không rõ. Tuyên cổ ma vực đại địa, Hắc Ám thần điện ở trong, yên tĩnh như chết, uy nghiêm ám kim ngai vàng, một vị hết mỹ nam thần sau lưng mọc lên lục dược, người mặc bóng tối áo giáp, giống như một cái triển miên cổ vĩnh hằng tượng thần, vị này tồn tại nghiễm nhiên chính là Hắc Ám giáo hoàng. Chỉ thấy cả người khoác trên vai nón rộng vành thân ảnh đi vào thân điện, áo choàng hạ một vùng tăm tối, thấy không rõ là nhân vật gì, chỉ có thân thể đường cong mơ hồ là một vị nữ tử, đối với Ám Kim Vương tòa hành lễ cúi đầu, xin chào giáo hoàng, ta lắng nghe triệu hoán mà tới. Thần tích chi nữ, ngươi đã đến rồi, tu hành của ngươi đã hoàn thành. Thần Khải Chi Thư đọc xong rồi hả? Ngữ khí của Hắc Ám giáo hoàng rất ôn hòa, cử chỉ tao nhã, dường như một vị cổ lão quý tộc, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ không nghĩ tới vị này tồn tại chính là hỗn loạn vực đệ nhất ma vương, mà vị nữ tử này, đúng là thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã. Ta đã đọc xong Thần Khải Chi Thư, nhưng Thần Khải Chi Thư là giáo hoàng ngươi viết, ta không thể nghe thư một mình ngươi nói như vậy. Tô Mạn Nhã nói ra, phản bác Hắc Ám giáo hoàng lý niệm. Ngươi có nghi vấn? Lúc này mới là chính xác biểu hiện. Hắc Ám giáo hoàng không có tức giận, ngược lại rất tán thưởng, nói, truy tìm nghi vấn của ngươi, đi thiên đường tìm ngươi tưởng biết được khởi nguyên đi, mà hôm nay thời cơ đã đến, hắn đã đến, tương lai chúng thần chi vương đã hàng lâm. Giơ tay lên một cái, một viên thủy tinh cầu bay đến trước mặt Tô Mạn Nhã, Tô Mạn Nhã tiếp nhận thủy tinh cầu, chiếu ảnh ra một màn hình ảnh, đúng là Trương Hạo tại đất thần vị diện hiện thân hình ảnh. Ánh mắt của Tô Mạn Nhã khẽ run lên, liếc mắt nhận ra là Trương Hạo. Trong lòng nhất thời tuân ra vô hình phức tạp. Ban đầu Tô Mạn Nhã, mặc dù nhưng đã thức tỉnh thánh linh, nhưng bị thánh thiên giả nói dối, hoàn toàn chính là một cái gì cũng không biết chim non. Về sau trong lưu ôn tính toán, thân nhân chết hết, cựu hận chôn lý trí, tưởng rằng Trương Hạo gây nên, chẳng qua hiện nay Tô Mạn Nhã, sớm đã tỉnh táo lại, biết là nàng đã hiểu lầm Trương Hạo. Choe nu ạ toài chấm nét. Hơn nữa Hắc Ám giáo hoàng nói cho nàng biết, nàng thánh linh chuyển thế, cùng Trương Hạo một đám nhân quả liên hệ. Đây hết thảy đều là phụ thân nàng bố trí của Lục Dực Thánh Vương, nhưng Hắc Ám giáo hoàng còn nói cho nàng biết, Lục Dực Thánh Vương không phải là của nàng cha đẻ, nàng thân phận chân thật là sáng sinh chỉ thai nghén sinh ra. Dựa theo chế giới ngày đích văn hiến ghi chép, chân thần sáng tạo ra thế giới, lại sáng tạo ra thánh tộc với tư cách thực sứ giả của thần, vì chân thần quản lý cái thế giới này, nắm giữ đại dự ngôn thuật lực lượng, truyền đạt thực ý chỉ của thần, bọn họ là tiếp cận nhất chân thần tồn tại, mà sáng sinh chỉ liền là chân thần sáng tạo bọn họ khởi nguyên chi địa. Tại thánh tộc văn minh giảm, thờ phụng duy nhất sáng thế chân thần, chỉ có sáng thế thần là duy nhất chân thần, còn lại thần đô là dị đoan ngụy thần, cho nên bọn hắn cũng không còn có thành thần vừa nói, chỉ có gần với thần nhất. Bất quá sáng sinh chỉ chẳng qua là thần thoại truyền thuyết, tựu như cùng chân thần sáng tạo thế giới giống nhau, tuy rằng thánh tộc tín ngưỡng, đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng kỳ thật ai cũng không có thể chứng minh là thật là giả, đây hết thảy đều là Lục Dực Thánh Vương khai sáng văn minh. Hết thể giáo lý cùng chân lý đều là Lục Dực Thánh Vương định đoạt, tại cái văn minh này phía dưới, bất kỳ cái gì một điểm nghi vấn đều là dị đoan tà ma, chắc chắn bị diệt trừ. Thần tích chi nữ tiếp nhận tư tưởng giáo dục, cũng là hoàn toàn là một bộ này, nhưng đã trải qua luân hồi chuyển sinh, trải qua thế gian tôi luyện, đi vào Hắc Ám thần điện, xem duyệt Hắc Ám giáo hoàng sáng tác Thần Khải Chi Thư, ghi lại thượng cổ tạo vật rất u ám lịch sử, Tô Mạn Nhã thế giới quan cải biến. Cái kia cái gọi là chân thần sáng thế, nhưng thật ra là Côn Lôn Thái Cổ Bản Vương, Đại La 12 thần chi tư tạo chi thần, thờ phụng tạo hóa đạo, truy cầu hoàn mỹ thân thể, thánh tộc chính là thái cổ bản vương sáng chế, lục dực thánh vương cùng hắc ám giáo hoàng hay là tại sáng sinh chỉ giảm tạo ra hoàn mỹ sinh mệnh, từ một sinh ra chính là thần vương cảnh, chính là thánh trong tộc hoàn mỹ nhất một đôi huynh đệ. Tạo hóa chi đạo, xúc phạm quá nhiều cấm kỵ, hơn nữa trực tiếp đã sáng tạo ra thần vương cảnh, điều này làm cho chúng thần tâm sinh sợ hãi, cùng một chỗ phản kháng, lựa ra một vị tân vương, cũng là về sau phong thần bản vương, thí sát tạo hóa bản vương. Nhưng trận đại chiến này, còn có rất nhiều không muốn người biết nội tình, một cái trong đó nội tình chính là lục dực thánh vương, âm thầm câu thông chúng thần, phản bội sáng tạo mình chúa, vào thời điểm mấu chốt sau lưng một kích, phá hoàn mỹ thần thể của tạo hóa bản vương, phong ấn sáng sinh trì, hắc ám giáo hoàng phá vòng vây đào thoát, dẫn đầu một chi thánh tộc trốn vào tuyên cổ ma vực. Sau đại chiến, mở xây xong phong thần thiên triều, lục dực thánh vương chính là khai triều công huân một trong, đã nhận được chế giới ngày đích đất phong, nhưng mà lịch sử vốn là như vậy, thay đổi triều đại, tất nhiên có nghĩa là muốn tiêu hủy tiền triều thống trị dấu vết, tạo hóa đạo rất nhiều văn hiến bị hủy, trong đó bí mật quan trọng nhất, bị phong thần bản vương nắm giữ. Về sau phong thần bản vương muốn tìm thuốc trường sinh bất lao, kỳ thật cũng là bởi vì tạo hóa đạo, về sau nữa, phong thần bản vương vẫn lạc, tạo hóa đạo liền triệt để vùi lấp, hơn nữa liên lụy đến trường sinh tội, tất cả mọi người tránh, dùng còn như bây giờ chưa có người biết, mặc dù là đám thần vương đế quân, cũng rất ít biết được đoạn lịch sử này, cùng với hôm nay Côn Lôn Đại La 12 thần, tư tạo chi thần thần vị, đến nay vẫn còn ghế trống. Mà thần tích chi nữ sinh ra, đây cũng là một không muốn người biết huyền bí, sáng sinh chỉ một mực bị phong ấn, nhưng ở mấy trăm năm trước, nhưng như kỳ tích tạo ra một cái linh thai, được coi là kế thừa chúa ý chí giáng sinh, nhưng việc này bí ẩn, chỉ có cùng xuất phát từ lục dực thánh vương cùng hắc ám giáo hoàng sáng sinh chỉ cảm ứng được biết. Đi đi, tìm được hắn, dẫn hắn trở về, ta tưởng thấy hắn, có lẽ cũng có thể giải khai nghi ngờ của ngươi. Hắc ám giáo hoàng nói ra, lục dực thánh vương an bài Tô Mạn Nhã cùng Trương Hạo ở giữa chuỗi nhân quả, hắn rất muốn biết này phía sau màn đã ẩn tàng bí ẩn gì. Ta hiểu rồi. Tô Mạn Nhã quay người đã xuất thần điện, hóa thành một vệt đen vạch về phía tinh không. Chương 893, khắp nơi hiện thân. Lại nói Tô Mạn Nhã tiến về trước tìm kiếm Trương Hạo, bên kia, đất thần vị diện bên trên, huyên náo nhân loại nơi đóng quân quốc gia, một tòa kim bích trang nghiêm giáo đường, giờ phút này đang tại cử hành triều bái đại điện, các nước quý tộc và quốc vương cung kính hướng giáo đường cung phụng hoàng kim bảo thạch, tỏ vẻ đối với đại địa chi thần tín ngưỡng thành kính. Đoạn thời gian trước đại địa chấn, để cho mọi người khủng hoảng không thôi, tưởng rằng nhân vật gì tiết độc đại địa chi thần, toàn bộ đều hướng giáo đường triều bái, đại địa chi thần đánh xuống thần dụ, đã bình tức tai họa, mọi người tranh thủ thời gian cung phụng bảo vật. Tại tôn giáo thần quyền dưới sự thống trị, hầu hạ thần linh giáo đường chính là quyền lực cao nhất trung tâm, tế tự cùng thần chức nhân viên là đệ nhất giai cấp, quốc vương cùng quý tộc là đệ nhị giai cấp, phía dưới cùng nhất là bình dân, một cấp hướng lên tiến cống, đại địa chi thần là vị diện này duy nhất thần. Dựa theo quy củ của chúng thần giáo đoàn, chủ thần có thể thống trị nhiều cái vị diện, thượng vị thần chỉ có thể thống trị một cái vị diện, trung vị thần, hạ vị thần, chuẩn thần, này tam cấp chỉ có thể cộng đồng chia sẻ một cái vị diện, nhưng thần vị đẳng cấp từ thấp đến cao, từng bậc phụ thuộc, hình thành một cái chính thể. Vị này đại địa chi thần, chính mình thống trị một cái vị diện, dưới cờ còn có ba cái vị diện phụ thuộc, kỳ thật cũng rất giàu có, nhưng lâu dài chiến tranh hao tổn, lại để cho vị này đại địa chi thần cũng rất nghèo, mà vị này đại địa chi thần cũng không tính là tà thần, thống trị rất ổn định, không có mổ gà lấy trứng thu hết vị diện, đối với con dân của chính mình vẫn là rất bạn thân. Kỳ thật chúng thần giáo đoàn thần linh, đại đa số đều rất thân mật, tiếp tục sử dụng tiến cống chế độ, sự thống trị của bọn hắn cũng rất ổn định, chỉ có số ít thần linh rất hà khắc, ép khô vị diện chất béo, làm việc cực đoan, cùng hung cực ác, nhưng tổng thể đến xem, chúng thần giáo đoàn coi như là không tệ. Bất quá đối với thờ phụng duy nhất chân thần thánh tộc vị diện mà nói, chúng thần giáo đoàn liền là một đám bán thần, hơn nữa thánh tộc duy nhất thống trị, cực đoan, tất cả loại tư tưởng giáo hóa, đem chúng thần giáo đoàn đánh vì tà ma. Không thể không nói, điều này cũng rất trâm trọng, tín ngưỡng quang minh nhưng bị nô dịch, tín ngưỡng bóng tối nhưng phản được quang minh. Trọng thể triều bái điển lễ, giáo đường bên ngoài tất cả đều là người ta tấp nập chen chúc, phố cạnh góc trong đám người, ba cái người mặc nón rộng vành thân ảnh, mơ hồ là một ông lão cùng hai vị trẻ tuổi, cũng quan sát điển lễ. Chúng ta địa phủ tín ngưỡng, ngược lại là có thể tại hỗn loạn vực truyền giáo. Diêm Vương nói ra, thần châu thiên văn minh đã cách tân, quỷ thần tín ngưỡng đã mất đi trụ cột, hôm nay đi vào hỗn loạn vực, đúng là truyền bá tín ngưỡng thời cơ. Hỗn loạn vực chính là một mảnh tạo hóa chi địa, nguyên thủy cổ tinh ở vào cái mảnh này thiên vực, vốn là dụng ý chính là tạo hóa truyền giáo, dùng hỗn loạn vực làm ván nhảy, thẩm thấu tuyên cổ ma vực, là chinh chiến trải đường. Địa phủ thánh chủ vừa nói, nhớ lại thượng cổ phong thần thời đại sự tích, nói nói, phong thần bàn vương khư khư cố chấp tại chinh chiến ma vực, khiến sinh linh đổ thán, người người oán trách, nhưng chuyện này phía sau màn, tựa hồ có khác bí ẩn, chính là liên quan đến Côn Lôn nhất tộc số mệnh, bất quá ta lúc đầu thân là dạy đầu, chủ yếu phụ trách truyền giáo công việc, mà chinh chiến sự tình, đều do chuyển Luân Thánh Vương chịu trách nhiệm, chỉ có hắn biết được nội tình, hôm nay chuyện Luân Thánh Vương vẫn lạc, việc này đã thành đánh rơi. Việc này ta biết được. Phạm Thiên nói chuyện, hắn kế thừa tạo thư thiên ý chí, biết được rất nhiều viễn cổ sự tích. Phạm Thiên, ngươi biết phong thần bản vương chinh chiến ma vực nguyên nhân. Địa phủ thánh chủ hỏi, đại nguyện vương cũng là xuất từ Côn Lôn thần tộc, một mực đối với chuyện này rất ngạc nhiên. Có phải là vì tìm kiếm trong truyền thuyết Côn Lôn long mạch, nhưng cụ thể như thế nào, không thể nói, không thể nói. Phạm Thiên cũng không nói gì, bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn, thậm chí sẽ lần nữa đưa tới đại chiến. Côn Lôn long mạch. Nghe lời này một cái, địa phủ thánh chủ không khỏi kinh ngạc, tùy theo cũng tránh rồi, xé ra chủ đề, nói nói, chúng ta đi thôi, tiện đế đã hiện thân, bằng vào ta hiểu biết về hắn, hắn hẳn còn không có ly khai hỗn loạn vực, rất có thể phải đi chế giới thiên phương hướng. Địa phủ thánh chủ đối với Trương Hạo hiểu rất rõ, lập tức suy tính ra Trương Hạo làm việc phương hướng, nhưng mà ngay tại lúc này, đại nguyện vương đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Là Côn Lôn người đến. Phạm Thiên cũng cảm ứng được, Côn Lôn người tới chính đang siêu tầm vị diện. Chúng ta đi thôi. Địa phủ thánh chủ ba người lui vào đường phố bóng râm, giơ lên tay vừa lộn, nguyên thủy phù đồ bay ra, ba người thu vào bên trong đó, biến mất ở chỗ bóng tối. Thái hư phía trên, u tinh tinh không, lơ lửng ba vị hoàng kim hình chữ nhật thần quan, Côn Lôn ba vị chủ thần, tư tế chi thần, tư pháp chi thần, tư thiên chi thần, chính đang thi triển đại thần thông, tìm tòi cả cái vị diện. Côn Lôn đại la 12 thần, cũng xưng là chủ thần. Nhưng Côn Lôn chủ thần cùng chúng thần giáo đoàn chủ thần bất đồng, Côn Lôn chủ thần đều là thần vương cảnh, chúng thần giáo đoàn chủ thần nhưng chỉ là chuẩn thần vương, mặc dù chỉ là kém một tí ti, nhưng là một trời một vực. Lục soát xong vị diện, không có tìm được Trương Hạo khí cơ, Trương Hạo là Côn Lôn thần mạch, huyết thống ở giữa có cảm ứng, chỉ cần Trương Hạo tại nơi này văn mặt, nhất định trốn không thoát bọn họ tìm tòi. Bàn tiền không tại nơi này văn mặt. Đại tư tế nói ra, nhưng là nghi ngờ, Ngọc Hoàng nói bàn tiền 3 năm trước ly khai Tam Thanh giới. Tại sao lại hiện tại mới xuất hiện tại hỗn loạn vực, 3 năm này hắn đang làm cái gì, mà hắn ở đây cái văn minh này hiện thân, hiển nhiên là cố ý hành động, dụng ý của hắn là cái gì? Không biết, chúng ta đối với bản tiện hoàn toàn không biết gì cả. Đại tư pháp nói ra, cũng là thoáng nhíu mày, chưa bao giờ tiếp xúc qua bản tiện, đương nhiên cũng không biết bản tiện là tính tình như thế nào, hắn mơ hồ cảm thấy cái này bản tiện không đơn giản, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tìm được. Nhất định phải nhanh tìm được bản tiện. Côn Lôn lưu vong 3 cái phản nghịch giả, đều tại tuyên cổ ma vực cắm dễ, nếu như để cho hắn đám cùng bản tiện liên hợp lại cùng nhau, Côn Lôn tất nhiên gặp đại chiến. Đại tư tế giọng lộ ra mấy phần ngưng trọng, bản tiện đến đây hỗn loạn vực ý đồ, tựa hồ không là đơn thuần tránh né Côn Lôn. Nghe nói lời này, đại tư trời cũng ý thức được sự tình không đơn giản, hắn một mực chủ trương đối xử tử tế Trương Hạo, nhưng Trương Hạo làm việc, xác thực không đơn giản, mà cắm dễ tại ma vực 3 cái phản nghịch giả, Hắc Ám giáo hoàng. Buôn bán chi thần bản la, mặt nhật thần vương bản đương. 3 vị này tồn tại, phân biệt đại biểu 3 cái thời đại phản loạn, Hắc Ám giáo hoàng là thái cổ tạo hóa bản vương tàn dư thế lực, la thần là thượng cổ phong thần bản vương tàn dư thế lực, bản đương là trong cổ bản trụ tàn dư thế lực. Ma vực chư vị ma đế, sở dĩ nhận đồng 3 vị này người tương lai đặt chân, chính là vì kiểm chế Côn Lôn, tuy rằng Hắc Ám giáo hoàng cùng la thần niên đại quá xa xưa, đã coi như là tại ma vực cắm rễ, đối với Côn Lôn uy hiếp không lớn. Nhưng là rất vui lòng nhìn Côn Lôn chê cười, còn mặt nhật thần vương bản ương, hắn khai sáng thần chiêu tổ chức, niên đại gần nhất, cứu hận cũng sâu nhất, một mực mưu đổ phản công Côn Lôn, là Côn Lôn người lớn nhất uy hiếp. Đối với đời này Côn Lôn vương triều mà nói, bản ương chính là tiền triều dương nghiệt, đây là kiêng kỵ nhất, huống chi còn có 2 cái trước tiền triều dương nghiệt, nếu như Trương Hạo cùng 3 vị này liên hợp lại cùng nhau, tất nhiên trở thành Côn Lôn một mối họa lớn. Bản tiện A bản tiện, hy vọng ngươi không nên ngộ nhập kỳ đồ. Đại tư thiên đành phải hít một tin tức. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm tòi, nếu như bản tiện cố ý hiện thân, có lẽ liền trốn ở phụ cận một cái vị diện dòm ngó chúng ta. Đại tư tế nói ra, ý niệm trong đầu khẽ động, Côn Lôn thần quan mở, tiến vào thần trong quan, tiến về trước phụ cận vị diện tìm tòi. Đại tư pháp cùng đại tư trời cũng không nhiều lời, tiến vào thần trong quan, hoành độ tinh không, hóa thành một vệt đen xuyên toa thái hư, tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền đã tới phụ cận nhất khỏa tinh thần vị diện, tiếp tục tìm tòi. Nhưng mà ngay tại lúc này, thái hư tinh không bên trong, đột nhiên một cỗ chấn động kịch liệt, mạnh mẽ ánh lấp lóe, dường như một viên tiểu thái dương bạo tạc, dẫn động thiên quy pháp tắc, chiếu sáng thái hư tinh không, tuy rằng khoảng cách rất xa, ánh sáng lộ vẻ rất yếu ớt, nhưng thiên quy pháp tắc một chấn động, lập tức bị thần vương cảnh tồn tại cảm ứng đã đến. Tam đại chủ thần ánh mắt ngưng lại, khoảng cách không tính là xa, liền ở mảnh này vị diện phụ cận, rõ ràng trông thấy một tòa tròn hình cái đĩa đại địa, qua sông thái hư, trôi nổi không trung, còn có một tôn bản quay lập lòe, song phương chính đang đại chiến, nhưng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, kịch liệt cường quang lóe lên, nghiễm nhiên chính là hỗn độn chi lực, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là thiên đình tạo hóa ngọc điệp, một phương khác bản quay khí tức, tựa hồ là chuyển luân thánh vương. Tam đại chủ thần liếc mắt nhận ra song phương, vẫn không khỏi được kinh ngạc, thiên đình tạo hóa ngọc điệp sao lại xuất hiện tại hỗn loạn vực, còn bên kia bản quay, lại là khí tức của chuyển luân thánh vương. Thiên đình náo động, hẳn là đang đuổi bắt nguyên thủy ma đạo, nhưng chuyển luân thánh vương như thế nào biến thành bản quay, chẳng lẽ hắn đã vẫn lạc, di thân hóa đạo. Như vậy chấp trưởng này luân bàn người, thì là người nào chứ? Đại tư tế nghi hoặc khó hiểu, đối với chuyển luân thánh vương cũng không xa lạ gì, đây cũng là Côn Lôn một đại phản địch. Kỳ quái, nơi này cách không xa, bàn tiễn cũng ở nơi đây hiện thân, bọn hắn vì sao vậy? Ở khu vực này hiện thân, đại tư trời cũng phát hiện điểm đáng ngờ, thiên vực tinh hà lớn như vậy, đuổi theo ở đâu không được, hết lần này tới lần khác đuổi theo đến nơi này, này hơi bị quá mức trùng hợp đi. Bàn tiễn cùng nguyên thủy giáo có liên quan đến, chẳng lẽ bọn họ là cùng một chỗ đến đây hỗn loạn vực? Đại tư pháp lông mày nhíu lại, càng phát giác việc này không đơn giản. Cùng lúc đó, mới vừa rồi chấn động cực lớn, cả cái tinh hệ là nhất thể, thiên quỹ pháp tắc tương liên, tại phía xa chế giới thiên hòa tuyên cổ ma vực đều có cảm ứng, các phe thần vương tồn tại, đều là phát hiện một màn này, nhận ra thiên đỉnh tạo hóa ngọc điệp, vật ấy chính là viễn cổ tiên đạo chí bảo, tương truyền là hồng quân tiên tổ truyền dưới, các thời kỳ đại chiến đều có xuất hiện, tổn thương không thực sự tu bổ hoàn hảo, một mực truyền thừa đến nay. Về phần thiên đỉnh tạo hóa ngọc điệp xuất hiện ở hỗn loạn vực, điều này cũng chẳng có gì lạ rồi, bởi vì hỗn loạn vực vốn chính là một mảnh hỗn loạn chi địa, thường xuyên ở mảnh này thiên vực khai chiến, mỗi người chia thần vương giống như cử đầu tam xích có thần minh, đều là nhìn ở trong mắt. Bên kia, Ngọc Thần Tiên thuyền qua sông Thái Hư, Trương Hạo còn tại trong Lưu Kim Thần Điện hợp tu, Hải Luân Liệt Na đứng ở đầu thuyền bên trên, ngắm nhìn tinh không, cũng nhìn thấy một màn này. Bên cạnh Kim Khung Mục cũng ở nơi đây, đạt tới chuẩn thần vương. Chỉ thiếu chút nữa độ lôi giới, Kim Khung Mục cũng cảm ứng được chấn động, lập tức đi ra quan sát tình huống, khoảng cách rất gần, đang ở phụ cận ngôi sao, chấn động phi thường cường liệt. Không xuất ra tiện quân sở liệu, bọn hắn tới. Hải Luân Liệt Na tâm tư thông minh, đã khám phá huyền cơ, nhân quả vương cố ý hiện thân, này dụng ý cùng Trương Hạo không có sai biệt. Nguyệt thần, bọn họ là chỉ ai? Kim Khung Mục không biết tình huống, đành phải khiêm tốn hỏi thăm, cũng tôn xưng Hải Luân Liệt Na vì Nguyệt thần. Là nhân quả vương đã đến. Hắn lần này bố cục, quả nhiên không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, ta đi trước bẩm báo tiện quân đang tại thanh tu, cũng nên xong hết rồi. Hải Luân Liệt Na vừa nói, quay người mà đi, khoe miệng nổi lên vẻ rào hoạt mỉm cười, chủ nhân hẳn đem ám hoàng linh thu nhập giường đệ rồi a. Chương 894, một đám súng ống đạn được. Lưu Kim Thần Điện, Trương Hạo nghiêng người dựa vào ở trên giường, trong ngực dựa vào lười biếng mỹ nhân nhi, nam nữ âm dương, song tu tương hợp, đây là xưa nhất kết hợp chi đạo, tinh huyết đồng nguyên. Tự nhiên tạo hóa, huyền diệu khó giải thích. Khí cơ của ám hoàng linh đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, trong cơ thể ngưng kết tạo hóa vật chất, giống như an tạo hóa thần đan một dạng ẩn chứa thần vương cảnh lực lượng, nếu như nói tam vị nhất thể viên mãn, chỉ thiếu chút nữa độ lôi kiếp, như vậy trong cơ thể ngưng kết tạo hóa vật chất, đây là bán bộ bước vào thần vương cảnh, chỉ kém cuối cùng bán bộ lôi kiếp thăng hoa. Nhưng ám hoàng linh không phải là thần mạch thân thể, không chuẩn bị tạo hóa huyền diệu, không thể tự hành ngưng kết tạo hóa vật chất. Mà là thông qua cùng Trương Hạo hợp tu, tiếp nạp Trương Hạo tạo hóa vật chất, nếu như ám hoàng linh bản thân tổn thương, tạo hóa vật chất sói mòn, cũng cần bổ sung, nếu không thì sẽ cảnh giới thụt lùi. Bất quá kết quả như vậy, đã để Trương Hạo rất hài lòng, đã có được tạo hóa chi thể, tính mạng bất hủ bất diệt, thọ nguyên sói mòn cực kỳ bé nhỏ, lại phối hợp trường sinh dưỡng sinh chi thuật, sống trên mấy nghìn năm cũng không khó. Ta không tìm được trường sinh đan, nhưng cái này hợp tu chi thuật, có thể so với tạo hóa thần đan. Liền kêu âm dương trường sinh thuật đi. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nở nụ cười, âm dương hợp tu, trường sinh tạo hóa, hắn khai sáng thuật này, cùng hồng nhan chi kỷ trường sinh bất hủ, lại tranh thủ thời gian nâng dậy ám hoàng linh, nói, Linh, chúng ta một lần nữa. Nghe xong lời này, ám hoàng linh khuôn mặt đỏ lên, nhưng như cô bé ngoan ngoan tựa như, thân thể mềm mại thuận theo lấy Trương Hạo, nhưng mà ngay tại lúc này, một người xinh đẹp vưu vật thân ảnh đi vào thần điện, vừa vặn trông thấy một màn này. A ám hoàng linh kinh hô lên nhất thanh, xinh đẹp xấu hổ đã đến bên hai, tranh thủ thời gian đứng dậy, một màn bóng tối diễn sinh, trốn vào trong hắc ám. Linh tỷ tỷ, ta đều nhìn thấy, ngươi trốn cũng vô dụng. Hải Luân Liệt Na trêu chọc nói, đi vào Trương Hạo bên người, hoàn toàn không để ý tới ở một bên ám Hoàng Linh, cuốn quýt lấy Trương Hạo liền muốn. Khúc khục. Trương Hạo cũng là lúng túng ho khan hai tiếng, đã ngừng lại Hải Luân Liệt Na, tranh thủ thời gian mặc vào quần áo. Tuy rằng hắn đã không phải là đơn thuần thiếu nam, nhưng hắn vẫn rất có nguyên tắc, hành phòng sự chính là nam nữ tự nhiên chi đạo, nếu như tùy ý dâm nhạc, không hề phỏng đoán, như vậy liền xong rồi dâm tà mi loạn. Mặc vào quần áo, Trương Hạo ngữ khí nghiêm, trừng mắt liếc Hải Luân Liệt Na, nghiêm khắc nói, sau này không cho phép làm tiếp việc này, nếu không đừng trách ta tức giận, nhốt ngươi 60 năm giam cầm. Việc này đương nhiên là chỉ Hải Luân Liệt Na cầm giữ ám Hoàng Linh, rõ ràng còn dám tính toán hắn, chuyện đã trải qua hắn đều hỏi qua ám Hoàng Linh rồi. Há, nô tài biết sai rồi. Hải Luân Liệt Na nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nhu nhu lên tiếng, một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng, đôi mắt đẹp nhưng là cười giả dối, còn cố ý cho Trương Hạo khiến cho một cái khiêu khích ánh mắt, tựa hồ đang hỏi Trương Hạo ưa thích cái ngạc nhiên này sao. Trương Hạo một hồi phiền muộn im lặng, đành phải giả bộ như không phát hiện yêu nữ này ánh mắt, nói nói, Linh Hắc Thiên Thần Trụ chứ. Hải Luân Liệt Na giơ lên tay vừa lộn, lấy ra Hắc Thiên Thần Trụ, bay ra trong bóng tối, lập tức bóng tối tản đi, ám Hoàng Linh đã phủ thêm áo đen áo choàng. Linh tỷ tỷ, không nên tức giận nha, tiểu muội biết sai rồi. Hải Luân Liệt Na nói ra, nhận lỗi với ám Hoàng Linh. Hừ. Ám Hoàng Linh hừ lạnh một tiếng, nhưng là tức giận đến như tiểu nữ sinh tựa như dậm chân, thân hình khẽ động, tiến nhập bóng tối trong bóng râm, biến mất không thấy gì nữa. Hải Luân Liệt Na xoẹt rổ ẹt cười cười, biết do ám Hoàng Linh không có tức giận, lại nghiêm túc nói, chủ nhân, nhân quả vương hiện thân, ngay tại chúng ta phụ cận thiên vực, còn có thiên đỉnh tạo hóa ngọc điệp, chính đang đuổi bắt nhân quả vương. Hắn cùng với hành tung của đám người sát sinh vương, hẳn là tách ra hành động. Ừm. Trương Hạo lông mày nhíu lại, xem ra ý đồ của nhân quả vương không đơn giản, hắn đã sớm tính sẵn rồi ta sẽ tiến về trước ma vực, mà hành động của hắn phương hướng, tựa hồ cũng là ma vực, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu thì có dự mưu, thậm chí bao gồm Phượng Loan Tinh sự tình, cũng ở đây dự mưu ở trong, tất nhiên là trên người ta có mưu đồ. Chủ nhân, ngươi đang ở đây Phượng Loan Tinh dừng lại 3 năm, thật chỉ là được Diễm Hoàng tương trợ. Bế quan độ kiếp. Hải Luân Liệt Na hồ nghi hỏi. Cái này sao? Khục khục, đương nhiên là bế quan độ kiếp. Trương Hạo vừa nói, việc này có chút khó mở miệng, nhưng trong lòng của hắn nhưng là cảnh giác, Diễm dính dáng rất nhiều nhân quả. Hôm nay cùng hắn liên hệ với nhau, nếu là bị phơi bày ra việc này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua cho hắn, mặc dù là Ngọc Hoàng, tất nhiên cũng sẽ không để cho hắn có cuộc sống tốt, thậm chí còn có phụ thân hắn bàn cản. Tuy rằng hắn không biết bản cản đối với Diễm rốt cuộc là thái độ gì, nhưng ít ra sẽ không chỉ đem Diễm làm thành muội muội đơn giản như vậy, cuối cùng Diễm cùng bản cản ở giữa, nếu không phải bản cản giết cha về sau tâm tình phủ lấy bụi, như vậy hẳn là ở cùng một chỗ, mà chính là bởi vì hắn kế thừa bản khô đích khí chất, mới có thể dẫn động Diễm tâm tư, nếu không dùng Diễm năng lực, đã có thể áp chế linh tê thần dược. Từ xưa đến nay đế vương thế gia vọng tộc, hành thích vua đoạt vị, phụ tử tranh giành nữ, chí thân giết nhau. Cái này cũng là bình thường sự tình, hắn cái gì cũng không sợ, duy chỉ có lo lắng sẽ dẫn phát hắn cùng với bản cản ở giữa nhân quả. Sắp đến chế giới ngày đích vị trí, ta tinh tu mấy ngày, sửa sang lại suy nghĩ, địa phủ thánh chủ bọn hắn cũng nên muốn tới tìm ta, còn có Côn Lôn Tam Đại Chủ Thần. Trương Hạo bày mưu tính kế, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, ý bảo Hải Luân Liệt Na tiếp tục chú ý tình huống. Hải Luân Liệt Na đã là thần mạch thân thể, bán bộ thần vương cảnh, huyết vũ thuật quỷ dị vô cùng. Làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có thần khí bên người, chỉ kém một kiện thần trụ hộ thể rồi. Ừ, đã biết. Hải Luân Liệt Na nhẹ gật đầu, không có quấy rầy Trương Hạo tinh tâm, ra Lưu Kim Thần Điện. Chủ nhân, ta cũng đi. Ám Hoàng Linh truyền âm nói ra, hôm nay cũng xưng hô Trương Hạo là chủ nhân, một đạo bóng dâm tùy theo sẽ qua, đã xuất thần điện, cùng Hải Luân Liệt Na hành động chung. Ám Hoàng Linh từng ở hỗn loạn vực tu hành 60 năm, đối với tình huống nơi này không xa lạ gì. Hơn nữa Hắc Thiên chi thuật của ám Hoàng Linh, liền thần vương đế quân cũng không có thể phát hiện, tốc độ cũng mau đến cực hạn, thời gian xuyên toa, đạt tới tốc độ ánh sáng, mà hôm nay thực lực của ám Hoàng Linh lại lên một tầng nữa, cũng đạt tới bán bộ thần vương cảnh, tu vi càng phát ra huyền liền diệu, còn có Hắc Thiên thần trụ hộ thể, chống lại thần vương đế quân cũng không bị thua trận, nhưng không có. Có thần binh chiến khí, cũng không làm bị thương được thần vương đế quân. Còn phải nghĩ biện pháp làm cho mấy bộ thần trụ chiến khí, ít nhất phải trước làm cho vài món thần trụ. Nếu không thần vương cảnh tầng thứ này giao chiến, không có thần trụ hộ thể, giá quá lớn. Trương Hạo tinh tâm suy tư, không có thần trụ hộ thể, ngăn cản không nổi thần lực phóng xạ, ví dụ như Hải Luân Liệt Na, tuy rằng có thể cùng thần vương cảnh một trận chiến, hơn nữa tiến hóa làm thần mạch, đã là tạo hóa chi thể, nhưng bị thần lực phóng xạ phấn toái hư không, nếu như không hề ngăn cản, tất nhiên bị trọng thương, tổn hao nhiều bổn mạng. Đúng rồi, Thiên Đình còn đưa một túi lễ vật, không biết là chút bảo vật gì, Thập Phương Ma Đế một trong La Thần, chính là thượng cổ buôn bán chi thần, phong thần thời kỳ Côn Lôn phản địch, hắn ở đây ma vực sáng tạo thương thành, không biết hắn có hay không giao dịch thần trụ chiến khí. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, lấy ra Thiên Đình đưa Kiền Khôn Đại. Này cái túi càn khôn cùng bình thường Kiền Khôn Đại bất đồng, bình thường Kiền Khôn Đại chỉ dùng để tiên vải quần áo liệu chế tác, công năng rất kém cỏi, thuộc về á không gian, không ổn định, còn rất dễ dàng tổn hại, đặc biệt là tu vi cường đại về sau, động một tí đều là khí kình trùng kích, đeo ở trên người hơi không cẩn thận làm hư, mà cái túi càn khôn chỉ dùng để ám kim tài liệu chế tác, đã thuộc về là thượng phẩm bảo vật, có thể coi trở thành pháp bảo sử dụng. Mở ra Kiền Khôn Đại, bên trong cũng là á không gian, nhưng cái này á không gian vô cùng ổn định, tất cả vật phẩm đều chỉ dùng để hộp đáo phong ấn, khoảng chừng hơn 100 cái hộp đáo, mà loại này hộp đáo, hắn trước kia từng thấy, ban đầu ở Thiên Đình tham gia bản đảo đại hội, Diễm Tiện hắn thái nhất lôi viêm vũ khí, chính là dùng loại này hộp đáo phong ấn. Chẳng lẽ những thứ này hộp đáo giảm, cũng là thần trụ chiến khí? Nghĩ đến đây, Trương Hạo thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian lấy ra hộp đáo mở ra. Quả nhiên, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, liền mở 7 hộp đáo, rõ ràng tất cả đều là thần trụ chiến khí. http://www.hoenuatoa.net Trương Hạo vội vàng đem tất cả hộp đáo đều mở ra xem một lần, triệt để sợ ngây người, hơn 100 cái hộp đáo, trong đó 12 kiện ám kim thần trụ, 36 kiện xích kim thần trụ, chiến khí hơn 300 kiện, tốc độ ánh sáng chạy kim tiên thuyền 3 chiếc, còn lại bảo thạch, tiên đan, long nha mệ vân vân, toàn bộ chồng chất như núi, còn có một rất nhiều vàng dòng vàng thỏi, ít nhất 10 vạn cân trở lên. Cái này Trương Hạo ngây ngẩn cả người, Thiên Đình rõ ràng tiễn hắn lễ lớn như vậy vật, nhất định chính là một tòa lớn bảo khố. Bất quá Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn chú ý tới, những bảo vật này hầu như tất cả đều là thuộc về chiến lược vật tư, ở nơi này là thông thường lễ vật, hoàn toàn chính là một đám súng ống đạn được. Đúng, những vật này đều là khai chiến dùng là, thần trụ chiến khí, tốc độ ánh sáng tiên thuyền, tiên đan bảo thạch long nha mệ vân vân, còn có cái chủng này chế tạo thành hình vàng dòng vàng thỏi. Hiển nhiên là thuộc về chiến lược dự trữ, không phải là bình thường lưu động kim nguyên bảo, hắn hoàn toàn có thể dùng nhóm này vật chất, thành lập một cái thế lực cường đại. Ngọc Hoàng đây là ý gì? Cố ý cho ta vô liếng, nâng đỡ ta sáng tạo thế lực. Trương Hạo rơi vào trầm tư, cái này nhìn như đơn giản tặng lễ, nhưng giấu giếm dụng ý, Ngọc Hoàng không hổ là tam thập tam thiên chi hoàng, tài đại khí thô, làm việc cũng là đại thủ bút, tống suất lớn như vậy một đám chiến lược súng ống đạt được, cái này để cho hắn nhớ tới Thần Châu Thiên Đại Quốc cạnh tranh. Nếu như nước Mỹ cho Nhật Bổn tiễn đưa như vậy một đám súng ống đạn được, phỏng đoán nửa cái địa cầu đều muốn cãi nhau mà trở mặt. Đứng ở cao độ không giống nhau, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng liền khác biệt. Đối với tại bình thường tồn tại mà nói, một bộ thần trụ chiến khí chính là trí bảo, nhưng đối với giai tầng thống trị mà nói, cái này là chiến lược nhu cầu. Ngọc Hoàng tiện hắn những vật này, thả hắn ly khai tam thanh giới, nói rõ muốn nâng đỡ hắn trở thành nhất phương thế lực. Nếu như hắn cùng với Côn Lôn khai chiến, Ngọc Hoàng liền cười trộm. Nhưng mặc dù hắn không cùng Côn Lôn khai chiến, có nhiều như vậy súng ống đạn được, Côn Lôn cũng tất nhiên để phòng hắn, hắn là được một viên chỉ hướng Côn Lôn bom hẹn giờ, do đó đạt đến kiểm chế Côn Lôn ý đồ. Mà hắn muốn chống cự Côn Lôn, cũng xác thực cần võ trang thế lực của chính mình, một khi hắn bắt đầu võ trang, lại cự tuyệt quay về Côn Lôn, việc này liền không tẩy sạch rồi, tất nhiên lại để cho Côn Lôn sinh nghi, cho nên Ngọc Hoàng một bước này, thật sự là lợi hại, đẩy hắn hướng về phía cùng Côn Lôn đối lập. Hán Thiên nhưng không thể cự tuyệt nhóm này vật chất, hơn nữa còn thiếu Ngọc Hoàng nhân quả. Nói được đơn giản một điểm, hắn bị Ngọc Hoàng làm vũ khí sử dụng, còn phải đối với Ngọc Hoàng trong lòng còn có cảm tạ. Cái giai tầng này tranh đấu, ta xem như thụ giáo. GFBMMG6 tạ ưu 7 sực xâm lứt dì 8 Z5 ếp đệ phịt 96 nở tờ cờ giờ cờ mở 64 R. Trương Hạo cảm khái một tiếng, đột nhiên cảm giác mình còn rất trẻ, cùng chuyển luân thánh vương loại này tà giáo dư nghiệt đấu một trận thì thôi. Nhưng cùng Ngọc Hoàng như vậy thiên địa bá chủ so sánh với, hắn còn chênh lệch rất xa, việc này cũng là một nhắc nhở, sau này phải càng càng cẩn thận, nếu không chết thế nào cũng không biết. Chương 895, Văn Minh Hình Thái. Đảo mắt chính là mấy ngày trôi qua rồi, Ngọc Thần Tiên Thuyền đã tới chế giới ngày đích vị diện này chính là chúng thần giáo đoàn thế lực biên giới, thuộc về song phương giao chiến tiền tuyến, cả cái vị diện bao phủ một tầng vẻ lo lắng. Chúng thần giáo đoàn cùng chế giới thiên kéo dài thượng cổ phong thần thống trị. Dùng tín ngưỡng làm cơ sở, ngưng tụ nguyện giới chi lực. Kỳ thật tu hành đạt tới dương thần cảnh giới, cũng là thiên nhân cảnh, niệm lực do âm chuyển dương, sơ bộ thực hóa, Cái này vượt rất xa bình thường niệm lực, nhóm nhỏ nguyện lực đã không có ý nghĩa gì rồi, nhưng loại này đại quy mô tín ngưỡng nguyện lực, cả một tộc bầy, cả quốc gia, thậm chí cả cái vị diện, tín đồ mấy ước và nhiều, do lượng biến đến biến chất, hình thành nguyện giới, ngưng tụ thần cách hoặc thần vị, điều này cũng lợi hại đến cực điểm. Cho nên giáo đồ càng nhiều, tín ngưỡng nguyện lực liền càng cường đại, coi đây là trụ cột, thành lập thành thống trị hệ thống, chế giới thiên cùng chúng thần giáo đoàn lần này khai chiến, đã đánh cho vài thập niên. Tiền tuyến vị diện đã là thành tổ hong, ôn dịch thai họa diễn sinh, tử tang khắp nơi, còn có rất nhiều đục nước béo cò tồn tại, có thể nói là yêu ma quỷ quái hoành hành, rách nát khắp trốn hủy diệt cảnh tượng. Trương Hạo từ Lưu Kim Thần Điện đi ra, đứng ở thuyền trên lầu cát, mắt nhìn xuống đại địa, đột nhiên để cho hắn nhớ tới thần châu giới Tây Phương hắc ám thời kỳ, hắc tử bệnh lan tràn, yêu ma vu thuật hoành hành, giáo đình cực đoan thống trị, chắc cũng là như vậy vẻ lo lắng cảnh tượng đi. Hắn hiện tại đã biết, thần châu Tây Phương hắc ám thời kỳ đúng là chúng thần giáo đoàn cùng giáo đình ở giữa tranh đấu, bất quá thần châu giới sớm đã xuống dốc, chúng thần giáo đoàn tàn dư thế lực, cuối cùng mấy vị có được thần quyền chi trận chiến thần linh, đều đã qua đời rồi, nhưng đột nhiên nhìn thấy này cảnh tượng, không khỏi hắn xúc cảnh thương cảm, có chút hoài niệm thần châu cố hưng rồi. Ta ly khai đã có 7-80 năm, tính toán thời gian, thần châu giới nhanh muốn đi vào thế kỷ 22 rồi, dùng thần châu giới khoa học phát triển, tại thế kỷ 20 cũng đã dòm ngó đã đến năng lượng hạt nhân cùng gen. Trải qua 3 thế kỷ, cũng có thể tiến vào khoa học viễn tưởng thời đại, hoặc giả nói là tạo hóa thời đại, nhưng đây là hủy diệt, còn là mới thăng hoa chứ. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cảm khái, hắn đã đoán được thần châu giới vị lai, thần châu văn minh đã dòm ngó đã đến chân thần lĩnh vực. Hải Luân, cái này cho ngươi. Trương Hạo giơ lên tay vừa lộn, lấy ra một kiện màu đen đậm áo bào, còn có một cái màu đen tiểu kiếm, đưa cho bên cạnh Hải Luân Liệt Na. Ồ, đây là ám kim cấp thần trụ chiến khí, chủ nhân ngươi từ nơi ấy lấy được. Hải Luân Liệt Na liếc mắt nhận ra thần trụ, không khỏi kinh hỉ, vội vàng tiếp nhận thần trụ, một cỗ niệm lực khu động, thần trụ biến hóa, lập tức mặc lên người, lập tức lại tiếp nhận màu đen tiểu kiếm, nàng đã có cửu cung huyền kiếm, nhiều hơn nữa một kiện chiến khí cũng không tệ, tâm niệm nhất động, đại tiểu như ý, tiểu kiếm biến thành 10 trượng cự kiếm, màu đen bên trong lộ ra kim quang, hiện ra ám kim chi sắc, ngang trời phi hành, dạo qua một vòng biến trở về tiểu kiếm, chậm rãi bay vào trong tay. Thần trụ chiến khí này dùng thần châu giới khoa học thuộc về mà nói, kỳ thật chính là kỹ thuật nano, bất kỳ một loại vật chất nào, chỉ cần thông vi hiển hóa, đạt tới nạp mễ tầng diện phần tử kết cấu sắp xếp, đều có không tưởng tượng nổi thần kỳ. Bất quá thần châu giới kỹ thuật nano, còn chỉ dừng lại ở nhập môn giai đoạn, mà thần trụ chiến khí này, có thể nói là kỹ thuật nano trung cực hình thái, đặc biệt là ám kim cấp, có thể thu nạp vũ trụ năng lượng, cùng năng lượng mặt trời là một nguyên lý, bản thân ẩn chứa năng lượng cường đại, bất kỳ cái gì một người bình thường mặc vào ám kim thần trụ đều có thể biến trở thành siêu nhân, cùng với đại tiểu như ý biến hóa, đây là phân tử không gian co rút lại, cùng mảng khoa học viễn tưởng mã. Người nguyên lý giống nhau, còn có hình dạng biến hóa, cùng mảng khoa học viễn tưởng tờ mì nạ tỏ người máy nạ nổ biến hình giống nhau. Tuy rằng văn minh tâm tính không giống với, nhưng đại đạo 3000, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, thần châu văn minh cũng là đại đạo một trong. Ly khai thiên đình lúc, Ngọc Hoàng tặng cho ta một túi lễ vật, nguyên bản không sao cả để trong lòng, nhưng mấy ngày hôm trước mở ra xem. Nhưng là một nhóm lớn chiến lược vật chất, Trương Hạo đem việc này nói một lần, cùng với Ngọc Hoàng dụng ý. Nghe xong này chân tướng, Hải Luân Liệt Na không thể nín được cười, nói, chủ nhân sao không đổi góc độ đến nghĩ, Ngọc Hoàng cùng Côn Lôn minh tranh ám đấu, chúng ta mọi việc đều thuận lợi, làm gì cùng Côn Lôn cùng chết, trước tiên có thể ngăn chặn Côn Lôn, lá mặt lá trái, cũng kiếm bộn chỗ tốt. Ừ. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, tiếp theo liền hai mắt tỏa sáng, nhịn cười không được, ha ha, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ta hiện tại xác thực đã có vốn liếng cùng Côn Lôn nói chuyện. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, mẫu thân của ta truyền thừa cho ngươi, nàng chắc có thần trụ chiến khí đi, tại sao không có cho ngươi? Ngươi bây giờ mới phát hiện việc này. Hải Luân Liệt Na nhếch miệng, nói, quân quải niệm thần trụ chiến khí, đương nhiên là cho ngươi rồi, bất quá ngươi nhưng đưa cho những nữ nhân khác. Cái gì? Ta đưa cho nữ nhân khác, lời này có ý tứ gì? Trương Hạo sửng sốt một chút. Có chút nghe hồ đồ rồi, hắn lúc nào đem quý trọng như vậy bảo vật tặng người, huống chi mẫu thân cũng không còn lưu truyền thừa cho hắn a. Hải Luân Liệt Na nói ra, ngươi khi còn bé tã lót bố, đó chính là thần trụ biến hóa, danh viết Long Thần Mai Mối, chính là Côn Lôn chế tạo, còn có một bộ 8 cái thần kiếm, cũng núp ở bên trong, cần Hạo Thiên Tỷ mới có thể mở phong ấn, nhưng ngươi đưa cho Tống Tĩnh Di, các nàng tìm Hạo Thiên Tỷ, hiện tại hẳn do Tống Tĩnh Di kế thừa. Hả, lại là khối kia tã lót bố. Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, không thể nín được cười cười, Tống Tĩnh Di các nàng đa tạ thần binh bảo vật, hắn cũng rất yên tâm. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo lại lấy ra hai kiện chiến khí, đối với bên cạnh bóng dâm nói nói, Linh, ngươi đã có Hắc Thiên Thần Trụ, này hai kiện chiến khí cho ngươi. Chủ nhân, ta chủ tu thuật pháp, muốn một kiện phá giáp hình chiến khí là đủ rồi. Ám Hoàng Linh nói ra. Trương Hạo nhẹ gật đầu, tại hộp đáo giảm tìm một lần, lấy ra một kiện ba lăng tiêm hình chiến khí, đây là Phật Tông thường xài kim cương quyết, loại thuộc về tam lăng thứ, lực sát thương mạnh, phá giáp lợi hại, nhưng cách dùng kỹ xảo đơn điệu, chủ yếu là thứ kích, không có kiếm giản cùng binh khí cách dùng nhiều. Thái Vũ tu hành còn cần tôi luyện, trước cho nàng một kiện xích kim thần trụ hộ thể là đủ rồi. Trương Hạo lại lấy ra một kiện xích kim thần trụ, lại để cho Hải Luân Liệt Na chuyển giao cho Thái Vũ. Thái Vũ tu hành rất khắc khổ, biết rõ thực lực của chính mình không đủ, đối với Trương Hạo tầng thứ này chiến đấu, cũng không giúp đỡ được cái gì, cho nên một có rảnh rỗi liền đang khổ tu, trong khoảng thời gian này một mực ở trong thần điện bế quan. Hải Luân Liệt Na vào trong thần điện, Trương Hạo tiếp tục nói, Linh, giúp ta truyền lời, để cho Kim Khung Mục tới đây. Ám Hoàng Linh ở trong bóng râm, ý niệm trong đầu khẽ động, một cái hắc thiên hóa thân tối lui. Ngọc Thần Tiên thuyền bên kia lầu cát, Kim Khung thị đám người chú ở chỗ này, khoảng thời gian này tĩnh tâm tu dưỡng, khôi phục được 7-8 phần, mỗi một cái đều là thần nguyên khí chân, bọn hắn đã biết Kim Khung Mục quyết ý đi theo Trương Hạo, cũng biết Trương Hạo đã là đế quân tôn sư, mọi người đối với cái này không có dị nghị, mà hiện tại ly khai Tam Thanh giới, xem như ổn định xuống, nước không thể không quân, Kim Khung Mục cũng đã thành Kim Khung thị mới tộc trưởng đời thứ nhất. Kim Khung Mục lúc này chính trong phòng ngồi xuống dưỡng thần, đột nhiên trô bóng tối một cái bóng chấn động, hóa thành một người hình, truyền âm nói nói, Kim Khung Mục, tiện quân muốn gặp ngươi. Là ai? Kim Khung Mục dọa cả kinh, dùng tu vi hiện giờ của hắn, rõ ràng không có phát hiện có người tới, nghe được thanh âm này mới phản ứng tới, lập tức mở mắt ra, Thái Dương chi linh hóa thành động lực, hai mắt hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt nhìn thẳng bóng dáng, nhưng ánh lửa chìm vào bóng tối, hoàn toàn thấy không rõ là tình huống như thế nào. Hắc Thiên hóa thân của Ám Hoàng Linh truyền hết lời, không có chút nào nhiều lời, lui vào bóng dâm biến mất không thấy, phảng phất từ không có xuất hiện một dạng Kim Khung Mục lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thu liệm ánh mắt, thần tình trên mặt nhưng là kinh ngạc. Đây là nhân vật gì? Tu tập Hắc Cám thuật, tiện quân bên người, rõ ràng còn có này nhóm cường giả. Kim Khung Mục đứng dậy, ngẫm lại cũng hiểu được bình thường, Trương Hạo đã là đế quân tôn sư, bên người đi theo hai cô gái, Thái Vũ đã là thiên nhân lục trọng, một vị khác nguyệt thần. Cũng để cho hắn nhìn không thấu, hiện tại lại thêm ra một vị tu tập hắc ám thuật tồn tại, rõ ràng xuất hiện tại trước mặt hắn rồi, hắn còn không có phát giác chút nào, nếu như ra tay với hắn, chỉ sợ hắn đã bị trọng thương. Ra lầu các, Kim Khung Mục đi vào gặp Trương Hạo, hành lễ cúi đầu, xin chào tiền quân. Ha ha, không nên đa lễ, mời ngồi đi. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, đã pha xong một bình trà, rót cho Kim Khung Mục một ly. Cái này Kim Khung Mục có chút được sủng ái mà lo sợ. Không biết Trương Hạo là đế quân thì thôi, nhưng bây giờ biết rồi, đế quân chí cao vô thượng uy nghiêm, làm sao có thể như vậy ngồi ngang hàng uống trà. Ngươi không cần câu thúc, ta không phải là phong kiến đế hoàng, cũng không thói quen tôn ti đẳng cấp một bộ kia. Trương Hạo vừa nói, tại thần châu giới, quan hệ của chúng ta hẳn là hợp đồng mướn, ta là lão bản của ngươi, gửi cho ngươi tiền lương, ngươi giúp ta làm việc, nhưng không liên quan đến tự do thân thể, cũng không có phong kiến tôn ti phân chia. Lão bản, tiền lương. Kim Khung Mục nghe không hiểu có ý tứ gì. Được rồi, những thứ này thuật ngữ tới cũng rất phức tạp. Trương Hạo khoát tay áo, cũng hiểu được bất đắc dĩ, sinh tồn ở văn minh phía dưới, đương nhiên bị văn minh chỗ cực hạn, hắn chỉ phải nói, đổi góc độ nói, nếu như ngươi trong lòng còn có tôn ti, chống lại coi là không thể vượt qua tôn vị, đối với hạ coi là bất tiết nhất cô ti tiện, như vậy thì bị loại quan niệm này ước thúc tư tưởng, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng lại đột phá, tam thanh giới nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đột phá tầng thứ này tồn tại nhưng ít càng thêm ít. Chính là bởi vì tư tưởng của bọn hắn bị giam cầm rồi, mà vạn cổ huyền điên có thể đột phá, cũng chính bởi vì hắn dám nghịch thiên, tâm trí cứng cỏi, tức thì thần hồn niệm đầu dương cương. Hoặc có lẽ là được đơn giản hơn một điểm, ngươi ngay cả cùng ta địa vị ngang nhau uống trà cũng không dám, thì như thế nào đạt tới cùng ta ngồi ngang hàng cảnh giới chứ? Hay hoặc là nói, ngươi chưa bây giờ nghĩ muốn đạt tới cảnh giới này. Nghe nói lời này, Kim Khung Mục giống như cảnh tỉnh, giật mình đốn ngộ. Đúng vậy à, đối với đế quân kính sợ tư tưởng, giống như có lẽ đã thâm căn cố đế, không chỉ có là hắn, thậm chí còn có ngự thần thiên quân cùng bối phận, bọn hắn cùng một chỗ nổi danh, nhưng mục tiêu lớn nhất cũng liền là trở thành thiên quân, nhưng chưa bao giờ dám muốn trở thành đế quân, chỉ có vạn cổ huyền điên một người tuyên bố muốn trở thành đế quân, cho nên bọn hắn cứ gọi đùa tước hiệu là mua điên, điên thần, cũng điên, thần, điên điên, nhưng mà vạn cổ huyền điên hôm nay đã là đế quân tôn sư. Đa tạ tiện quân làm phép. Ta liền không khách khí. Kim Khung Mục ngồi xuống, nâng chung trà lên liền uống một hơi cạn sạch, tâm tình thoải mái, cũng hồn nhiên buông lòng rất nhiều. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trương Hạo Chính muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt ngưng lại, mi tâm mở mắt, Tam Mục Trọng Đồng nhìn về phía hư không, nhiều hứng thú cười cười, quả không ngoài sở liệu, hay vẫn là lao thục nhân hiểu rõ ta nhất, đoán chắc của ta hướng đi, đoạn nhân quả này cũng nên đến, đến rồi. Chương 896, tại dị giới hội kiến. Lại nói Trương Hạo tìm Kim Khung Mục nói chuyện, đột nhiên lòng có cảm giác, là địa phủ thánh chủ gửi thần truyền niệm. Ký thần hư không, truyền niệm thư từ qua lại, nhìn như huyền diệu vô hình, kỳ thật cũng tuần hoàn theo rất nhiều quy tắc, có không gian, khí trường khoảng cách, mà Trương Hạo tiến vào vị diện này không gian trong phạm vi, địa phủ thánh chủ cũng tại cái vị diện này, ngay lập tức sẽ cảm ứng được truyền niệm, dùng tư thiên mắt thần dò xét, liếc mắt liền thấy được sự hiện hữu của địa phủ thánh chủ. Thiện quân, xảy ra cái gì lúc rồi hả? Gặp Trương Hạo dừng lại nói chuyện, Kim Khung Mục hỏi. Không có việc gì, mấy người bạn cũ tìm ta, là nguyên thủy giáo chuyển sinh giả. Trương Hạo vừa nói, uống một hớp nước trà, theo tay vừa lộn, một kiện ám kim áo bào xuất hiện, nói, công tử mục, đây là ám kim cấp thần trụ, dựa theo quy củ, thần mạch tồn tại mới có tư cách trang bị ám kim thần trụ, Kim Khung thị nhất mạch là hậu duệ quý tộc, đối ứng trang bị là xích kim thần trụ, bất quá ở chỗ này của ta không có nghiêm khắc như vậy quy củ, hơn nữa ta cũng hy vọng ngươi có thể tấn cấp là chân thần. Cho nên cái này ám kim thần trụ cho ngươi. Cái này là thần trụ. Kim Khung Mục thấy thế, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, hắn đương nhiên biết thần trụ về liền diệu, đây chính là trí cao vô thượng bảo vật, thiên đình sắc phong 10 bát thiên quân, đều có thần trụ chiến khí, cùng với tất cả đại tiên tộc, cũng sắc phong thần trụ chiến khí đời đời tương truyền, với tư cách thân phận địa vị biểu tượng, có được thần trụ chiến khí, đây mới thật sự là giai tầng quý tộc. Đương nhiên, đều gọi chung là thần trụ, nhưng dựa theo cổ chế lễ phép, chia làm 3 cấp thần tộc. Hậu duệ quý tộc, thần trụ, đế tôn, cùng với rất trí cao ngọc trụ. Hậu duệ quý tộc là vàng ròng, thần trụ là ám kim, đế trụ là có đặc thù thuộc tính ám kim, tỉ như Trương Hạo thái nhất lôi viêm thần trụ, có lôi thuộc tính viêm, còn có hắc thiên thần trụ của ám hoàng linh, có hắc ám thuộc tính, từ phòng ngự lực mà nói, này tam cấp thần trụ đều là giống nhau, chỉ là năng lượng thuộc tính có sai biệt, đối với người sử dụng có gia trì tăng phúc hiệu quả. Về phần ngọc trụ, cũng chính là côn lôn tạo hóa huyền giáp, phòng ngự lực mạnh nhất. Nhưng tạo hóa huyền giáp trạng thái mạnh nhất này đầy hy sinh bổn mạng vật chất làm đại giới, bình thường trạng thái cũng chỉ tương đương với thần trụ. Trương Hạo lại cường điệu một câu, theo quy củ, thần trụ quyền sở hữu quy ta, ngươi mặc trên thần trụ cùng ta bất hạn chế tự do của ngươi, nếu như tương lai ngươi không cùng ta rồi, ta sẽ thu hồi thần trụ. Minh Bạch. Kim Khung Mục nhẹ gật đầu, này là chuyện đương nhiên. Ngươi thói quen lấy cái gì chiến khí? Trương Hạo hỏi tiếp, đã có chiến khí mới có thương hại lực. Ta chủ tu mặt trời thiên hỏa cùng kim cương bất hoại minh vương thân, vũ khí dùng phá giáp loại là được rồi. Tu hành của Kim Khung Mục là dung hợp Phật tông thần thông, dùng chính mình thị thân là chủ, đối với vũ khí ỷ lại rất ít, nhưng có vũ khí nơi tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trương Hạo khoát tay, lấy ra một kiện xúc tiểu hàng ma sử cùng kim cương quyết hình dạng so sánh tương tự, đều thuộc về Phật tông vũ khí, bất quá kim cương quyết chủ yếu là phá giáp đâm, hàng ma sử có gai hình, cũng có côn hình. Nhưng côn đầu so sánh thô, cùng loại truy hình, thuộc về trọng hình vũ khí, cũng là phá giáp đồ sắc bén. Trương Hạo lấy ra món này hàng ma sử chính là côn hình, nhỏ tỷ lệ tiếp cận giản roi, sử thân thô kệch trầm trọng, một quả thật là cần điều khiển, một chỗ khác là tám mặt Phật đầu, phương thức công kích này đầy Phật đầu truy nện, lực phá hoại rất mạnh. Kim Khung Mục tiếp nhận thần trụ chiến khí, mau trai nhìn qua một lần, nhưng là nghi ngờ, này thần vật cùng thần binh pháp bảo hoàn toàn bất đồng, trong tay không nặng chút nào, nhẹ đồng. Tự hành lơ lửng giữa không trung, nhưng không có khí linh gì đó, cũng không cảm ứng được linh tính, hoàn toàn chính là tử vận, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào vận dụng. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, biết rõ Kim Khung Mục không rõ huyền cơ, nói, bình thường thần binh pháp bảo, dùng linh vật huyết tế, có đủ vật còn sống thuộc tính, giống như thân ngoại hóa thân một dạng nhưng thần trụ chiến khí, đã hoàn toàn vượt qua cấp độ này, chính là này đây chất có thể nguyên lý chế tạo, không có nhận chủ vừa nói, chỉ hữu năng lượng thuộc tính mài rúa. Ngươi dùng thần niệm quán chu trong đó, đạt tới thông vi hiển hóa mặt, thúc đẩy vật chất vận hành, thần trụ cùng chiến khí kết cấu đều là tinh thể, nhưng chế tạo phương thức bất đồng, thần trụ là nhu tính, vẫn còn như nước chảy, có thể thiên biến vạn hóa, cứng lại thành hình, chiến khí là cường tính, không thể biến hóa hình thái, nhưng có thể có rút lại vật chất rất nhỏ kết cấu, đại tiểu như ý. Nghe nói lời này, Kim Khung Mục thử thần niệm xuyên vào, thông vi hiển hóa, cảm ứng rất nhỏ tầng diện vật chất, lập tức đã minh bạch huyền cơ, ý niệm trong đầu khẽ động. Ám kim thần trụ biến hóa, rất nhanh mặc trên người chính mình, lập tức hàng ma sử bay lên, đại tiểu như ý, chậm rãi rơi trong tay. Như thế thần vật, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Kim Khung Mục nhịn không được cảm thán, Phật thường xuyên nói, một hạt cát nhất diệp nhất thế giới, thông vi hiển hóa cấp độ này huyền diệu, một viên hạt cát, một mảnh lá cây, cái này chính là một thế giới nhỏ, mà thần trụ chiến khí, mỗi một khối thật nhỏ lốm đốm đều chất chứa quy luật, hoàn mỹ giải thích câu này Phật ngữ. Ta trước đi gặp lão bằng hữu, có cơ hội giới thiệu cho ngươi một vị mặt trời huyền thông tổ sư gia. Trương Hạo vừa nói, lập tức đứng dậy, qua tự do, nói đi là đi, một bước bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thánh chiến tiền tuyến vị diện, tín ngưỡng quang minh giáo đỉnh các tín đồ, đem này xưng là thánh chiến, cùng nhiệt duy nhất tín ngưỡng, để cho hắn đám vô vị sinh tử, quét dọn dị đoan ngụy thần, truyền bá duy nhất chân thần tín ngưỡng, dùng thuần khiết chi thân, vì chân thần mà chiến, sau khi chết xâm nhập thiên đường, chuyển sinh làm thiên sứ. Đây là cuồng tín đồ đám quán triệt cả đời lý tưởng. Trương Hạo từ không trung bay qua, quan sát cả vùng đất nhân loại quốc gia, chiến tuyến hai bên tu dựng lên phòng ngự thế công, tất cả lớn nhỏ chiến dịch tùy ý có thể thấy được, trong đó không thiếu có thiên nhân cảnh cùng thiên thần cảnh cường giả, còn có rất nhiều đục nước béo có yêu ma quỷ quái, nơi đây tới gần tuyên cổ ma vực, rất nhiều ma tộc đều tại một ít vị diện hoạt động. Một cái nhân loại quốc gia tiểu thành trấn, vừa bị một vị tà thần từ vực sâu triệu hoán đến một chi ma tộc huyết tẩy. Cướp đốt giết hiếp một phen, bị giáo đồ cao giai chiến sĩ thanh trừ, đại chiến phá hủy nửa thành trấn, giáo đồ nhân viên chính đang dọn dẹp hiện trường, cứu trợ tử thương, mấy vị tu tập thổ hệ ma pháp pháp sư, chính đang thi triển ma pháp xây dựng lại thành trấn. Trương Hạo biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái phổ thông vũ sĩ, đi ở thành trấn trên đường cái, quan sát từng cảnh tượng ấy, để cho hắn khó hiểu có chút cảm xúc, dường như thân ở dị thế đại lục ma khí bên trong. Bởi vì là giao trước khi chiến đấu tuyến, phổ thông bình dân sớm đã rút lui khỏi. Nơi đây cơ hồ đều là võ chứa người thành viên, có thông thường hậu thiên cảnh tiểu binh, cũng có tiên thiên cảnh cường giả, còn có thiên nhân cảnh, thậm chí còn thiên thần cảnh thánh tộc tồn tại. Thiên thần cảnh tầng thứ này, vô luận ở nơi nào, đều là đứng ở trên đỉnh chiến lực, số lượng thưa thớt, mà ở chế giới ngày đích đẳng cấp phân chia, bởi vì thờ phụng duy nhất chân thần, cho nên không có thần đẳng cấp này xưng hô, đẳng cấp cũng tỏ ra càng đơn giản hơn, đại khái chia làm 4 cái giai cấp, sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao. Thánh giai. Sơ giai là hậu thiên cảnh, trung giai là tiên thiên cảnh, đẳng cấp cao là thiên nhân cảnh, thánh giai chính là thiên thần cảnh, không có chuẩn thần vương cảnh, càng không có thần vương cảnh, bởi vì bước vào đẳng cấp cao giai đoạn, từ cấp bậc này bắt đầu, nếu như phù hợp điều kiện, tỉ như là thuần khiết chi thân, tín ngưỡng thành kính vân vân, như vậy cũng đã có tư cách chuyển sinh thành thánh tộc thiên sứ, còn những cái kia không phù hợp điều kiện, tín ngưỡng không thành kính, không muốn chuyển kiếp tồn tại, cũng chỉ có thể bị tinh lọc tiêu diệt. Trương Hạo có phàm trần lòng của người ta cảnh, cũng có chân thần tâm cảnh, đối với văn minh hình thái phương thức cũng cảm ngộ rất sâu, có lẽ hắn cảm thấy cái thế giới này tựa như dị thế đại lục ma vật, nhưng ngược lại tưởng tượng, tạo vật chủ sáng tạo một cái văn minh, không phải là như là ghi giống nhau sao, tưởng viết như thế nào liền như thế nào, nghĩ thế nào nặn tạo nên như thế nào đắp nặn. Xuyên qua thành trấn, Trương Hạo đi vào một nhà tử quán, mọi người đang tại trẻ chén say sưa, ca tụng vừa rồi trận đại chiến kia thắng lợi. Nhớ thành thánh chiến sử thơ một tờ văn chương, lại để cho phần đông những người trẻ tuổi kia nghe được nhiệt huyết sôi trào. Trương Hạo ánh mắt quét qua, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở góc ba người, trang phục là hai vị võ sĩ cùng một vị lao pháp sư, nghiễm nhiên chính là địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên, Diêm Vương. Cảm ứng được Trương Hạo ánh mắt, ba người nhẹ gật đầu, Trương Hạo đi tới ngồi xuống, một vừa nghe lịch sử thơ ca tụng thần linh, một bên cùng những thứ này tồn tại giống như thần gặp mặt, tại đây thế tục trong tử quán, xác thực có một phen đặc biệt cảm ngộ. Tiền đế, hồi lâu không thấy, tu vi của ngươi trở nên sâu không lường được. Địa phủ thánh chủ nói ra, hướng Trương Hạo thi lễ đoạn, Phạm Thiên cùng Diêm Vương cũng thi lễ một cái, ánh mắt quan sát Trương Hạo, thoáng có chút kinh ngạc, ngươi đã vượt qua lôi kiếp. Ha ha, ba vị hữu lễ, ta cơ duyên xảo hợp, đã vượt qua lôi kiếp. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, tay cầm ấn pháp, cũng hành một cái đạo sĩ lễ tiết, tại đây dị vực khu vực, cùng cố nhân hội kiến, tâm tình rất không tệ, còn nói thêm, xưng hô ta tiện quân đi. Phong kiến đế hoàng thời đại, tại Thần Châu Thiên đã sớm đi qua rồi. Thiện quân, đa tạ năm đó báo ngộng làm phép tri ân. Phạm Thiên nói chuyện, thận trọng hướng Trương Hạo hành đại lễ cúi đầu, đây là cảm tạ làm phép đại ân. Lúc trước Phạm Thiên đánh hắc quyền, trong ngộng biết dùng người truyền thụ tu hành, hôm nay đã biết được, cái này là Trương Hạo. Phạm Thiên đại sư không cần đa lễ, lúc trước chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi, hẳn là ta hướng ngươi tạ ơn. Trương Hạo liền vội vàng nói lấy, Thích La Hán vì bảo hộ ta bỏ mình. Phần này nhân quả là ta nên trả. Phạm Thiên chính là Thích La Hán chuyển thế, linh tính căn nguyên là viễn cổ tạo thư thiên, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một thời đại tồn tại, trải qua trăm ngàn vạn đời luân hồi, được xưng là duy nhất từ sáu đạo chi trong trở về tồn tại, kiếp trước Thích La Hán vì bảo vệ Trương Hạo mà chết, ở kiếp này Trương Hạo làm phép phạm thiên nhập đạo, từ nơi sâu xa tử có nhân quả. Chuyển Luân Thánh Vương đã vẫn lạc, Nhân Quả Vương chuyển sinh Kim Cung Thị, cảm giác tỉnh thần mạch, đứng hàng thiên đỉnh trực nhật thiên quân. Chuyển Luân Thánh Vương bị đánh bại ta, về sau bị Nhân Quả Vương phản bội. Nhân Quả Vương chạy trốn tam thanh giới, đã tới hỗn loạn vực Trương Hạo cũng không nói nhảm, thẳng đến chính đề, đem chuyện của Nguyên Thủy Giáo nói một lần. Nghe xong chân tướng, địa phủ thánh chủ ba người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Chuyển Luân Thánh Vương vẫn lạc, còn có nhiều như vậy phía sau màn sự tình, mà hôm nay Nguyên Thủy Giáo do Nhân Quả Vương chấp trưởng, rõ ràng còn trốn đến nơi này. Như vậy mấy ngày hôm trước xuất hiện Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng vị này bản quay, bọn hắn cũng trông thấy, đây chính là thiên đình truy kích Nhân Quả Vương. Nhân quả báo ứng a, không nghĩ tới Chuyển Luân Thánh Vương phản bội Đại Nguyên Vương, hôm nay lại bị Nhân Quả Vương phản bội. Địa phủ thánh chủ cảm thán một tiếng, Tạo Thư Thiên cùng Diêm Vương cũng là thổn thức không thôi, một đời thượng cổ thần vương kết cục, này là bực nào bi ai. Ta trao đổi hỗn độn nguyện giới, dẫn đạo nguyên thủy nguyện giới trở về sự tình, ta đã hoàn toàn hiểu ra, nhưng đối phó với Nhân Quả Vương, ta cũng cần chấp trưởng Nguyên Thủy Phù Đồ. Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề, đây ý là Nguyên Thủy Phù Đồ về hắn làm chủ. Chương 897, Thần Bí Nữ Tử. Lại nói Trương Hạo cùng địa phủ thánh chủ ba người hội kiến, đem chuyện của Nguyên Thủy Giáo nói một lần, đi thẳng vào vấn đề muốn Nguyên Thủy Phù Đồ. Nguyên Thủy Phù Đồ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dị thân hóa đạo, ký thác Nguyên Thủy Nguyện Giới, chính là Nguyên Thủy Giáo đệ nhất thần khí, Đại Nguyện Vương bị Chuyển Luân Thánh Vương phản bội, cướp lấy Nguyên Thủy Phù Đồ, về sau Tạo Thư Thiên trở về, đã diệt Ngũ Tôn Thánh Vương, lại đoạt lại Nguyên Thủy Phù Đồ, nhưng ở trận này đại chiến chi chung, Nguyên Thủy Phù Đồ đã tổn hại, cùng Nguyên Thủy Nguyện Giới chia lìa, Chuyển Luân Thánh Vương mang theo Nguyên Thủy Nguyện Giới im tiếng thu. Mình lại tạo hóa nữa luân hồi nguyện giới. Trương Hạo muốn chấp trưởng Nguyên Thủy Phù Đồ, điều này cũng có nghĩa là phụng hắn là giáo chủ của Nguyên Thủy Giáo. Thiện Quân, ngươi rốt cuộc có phần này giác ngộ. Địa phủ thánh chủ nhưng là nở nụ cười hớn hở, dường như đã đợi chờ đợi cực kỳ lâu, giơ lên tay vừa lộn Nguyên Thủy Phù Đồ ra bây giờ trong tay, đặt ở Trương Hạo trước mặt, cảm khái nói, Nhân Quả Vương từng là bản lình xem bói một quẻ, hắn không có nhân quả, khi hắn hậu duệ bên trong, sẽ có một vị thiếu hạo vì hắn hoàn thành, chúng ta cuối cùng chờ đến. Đúng, Đại Nguyện Vương bọn hắn một mực chờ đợi đợi trong dự ngôn thiếu hạo, Nguyên Thủy Giáo xuất từ Côn Lôn, cũng là Côn Lôn giáo lý chủ yếu, nhưng Nguyên Thủy Giáo Pháp phát triển, dần dần chạy hướng Côn Lôn, nguyện giới tự thành nhất thể, không thể trở về hỗn độn nguyện giới. Mà hỗn độn nguyện giới mới là đại đạo chi nguyên, cũng là Nguyên Thủy Giáo Pháp người cuối cùng sở hữu. Không thể trở về đại đạo, giống như sau khi chết không thể lá dụng về cội, chỉ có thể trầm luân tại lục đạo luân hồi. Đây đối với thành kính tín ngưỡng mà nói, là không thể nhận đồng, cho nên bọn hắn một mực kỳ vọng có người có thể dẫn đạo tín ngưỡng trở về, vốn là mong đợi tại bản linh chính là phong thần bản vương, kiêm nhiệm tư chiến chi thần cùng tư tế chi thần, nhưng bản linh cũng không dẫn đạo tín ngưỡng trở về sau ngược lại chối bỏ tín ngưỡng. Trực tiếp dẫn đến Nguyên Thủy Giáo chín đại thánh vương phản loạn, mở ra thần ma đại chiến. Có lẽ đối với phong thần bản vương mà nói, hắn cũng không phải ruồn bỏ, mà là đem giáo lý đẩy hướng một cái mới phát triển, cùng với về sau đám người chuyển luân thánh vương, cũng đẩy ra mới phát triển, khai sáng vĩnh hằng luân hồi, chỉ có Đại Nguyện Vương hệ này, một mực kiên trì lúc ban đầu tín nhiệm. Hôm nay Trương Hạo xuất thế, Đại Nguyện Vương lại gửi gắm hy vọng cho Trương Hạo. Nhân Quả Vương là của hắn xem bói lời tiên đoán. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, thu Nguyên Thủy Phù Đồ, kỳ thật hắn không sao cả cái gì tình ngộ, chẳng qua là muốn đối phó Nhân Quả Vương mà thôi, bất quá không có phát giác ngộ, cái này là một loại tình ngộ, tựu như cùng hắn chưa bao giờ tín ngưỡng Côn Lôn giáo pháp, nhưng tự nhiên mà vậy cùng nguyện vốn lươi hình chứ vệ thông, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, hắn tu hành đại đạo, Nguyên Thủy giáo pháp đã ở đại đạo bên trong mà thôi. Ngược lại là Nguyên Thủy giáo xem bói lời tiên đoán, lại là xuất từ Nhân Quả Vương, việc này để cho hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn hiện tại đang cùng Nhân Quả Vương chuyển thế chi thân đối mặt. Gặp Trương Hạo nhận lấy Nguyên Thủy Phù Đồ, địa phủ thánh chủ tam nhân hành lễ cúi đầu, xưng hô một tiếng, bái chỉ giáo tôn. Ừ, không cần đa lễ. Trương Hạo khoát tay áo, nói, cả đời một tân sinh, Đại Nguyện Vương ký thác chấp nghiệm, đã là quá khứ, các ngươi hiện đang tính toán đi con đường nào, cùng ta cùng một chỗ. Vậy thì các ngươi đều có làm việc. Cả đời một tân sinh, chúng ta ở kiếp này cũng quy y để giáo pháp, đương nhiên đi theo giáo tôn. Địa phủ thánh chủ nói ra, ha ha, như vậy quá tốt, ta chính cần người giúp đỡ. Trương Hạo cười cười, còn nói thêm, các ngươi đã có thần trụ hộ thể, có thể còn cần khác binh khí. Ngọc Hoàng đưa ta một nhóm lớn thần binh trang bị, có cần gì có gì cứ nói. Địa phủ thánh chủ ba người trên người mặc đều là thần trụ, Trương Hạo liếc mắt một cái liền thấy đi ra, địa phủ thánh chủ nói, chúng ta luân hồi chuyển thế, tại Nguyên Thủy Cổ Tinh có lưu một tòa bí khố, hết thệ cũng không thiếu, hôm nay ngươi đã là giáo tôn. nguyên thủy cổ tinh cũng nên do ngươi chấp trưởng, ngoài ra còn có 3 tòa nguyên thủy giáo còn để lại bảo tàng, ở vào Thái Hư sông Hằng ở giữa, nhưng cần hoàn chỉnh nguyên thủy phù đồ mới có thể mở ra. Muốn đoạt lại nguyên thủy nguyện giới, chữa trị nguyên thủy phù đồ, cái này cũng không dễ dàng, bảo tàng là không lấy được. Trương Hạo vừa nói, bất quá ta đã có đối phó bố trí của nhân quả vương, các ngươi trước giấu ở nguyên thủy phù đồ giảm, nguyên thủy cổ tinh bí khố cũng tạm thời bất động, để tránh để cho nhân quả vương phát hiện, dùng trí tuệ của nhân quả vương, một khi biết được ta nắm giữ nguyên thủy phù đồ, tất nhiên sẽ khám phá cục này. Hết thể nghe giáo tôn an bài. Địa phủ thánh chủ tỏ thái độ nhận đồng, hắn đối với Trương Hạo hiểu rất rõ, bố trí này sẽ không đơn giản. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Trương Hạo nói ra, đứng dậy ra tử quán, địa phủ thánh chủ ba người theo sát phía sau, ra cửa trong nháy mắt, ba người tiến nhập nguyên thủy phù đồ, Trương Hạo một người đi đại môn, thần không biết quỷ không hay, không làm kinh động quán rượu bất luận kẻ nào. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trương Hạo đang muốn phá không mà đi, nhưng đột nhiên tâm linh khẽ động, vô hình cảm ứng được cái gì, một loại đã cảm giác xa lạ mà quen thuộc, như có như không, hắn vội vàng ngưng thần, nhưng không phát giác ra cụ thể là gì, chỉ mơ hồ cảm ứng đến từ một cái phương vị. Ồ, kỳ quái, bằng vào ta hôm nay thần vương cảnh tu vi, rõ ràng không phát giác ra đối phương nhân vật gì. Trương Hạo thoáng có chút kinh ngạc, ánh mắt ngưng lại, mở tư thiên trọng đồng, đi cảm ứng vị trí đó nhìn lại, cẩn thận tìm tòi một lần, lại như cũng là chẳng được gì, đối phương tựa hồ là cố ý che giấu. Này ngươi tồn tại là ai? Chẳng lẽ cũng là thần vương cảnh? Hoặc là cùng loại hắc thiên thuật huyền thông, thần vương cảnh cũng khó có thể phát hiện, hoặc là cái gì khác? Trương Hạo sinh lòng nghi hoặc, đành phải đi cảm ứng cái hướng kia đi đến, hắn muốn nhìn một chút là nhân vật gì. Ra khỏi thanh trấn, cảm ứng phương hướng có chút xa xôi, nhưng cụ thể ở nơi nào, hắn cũng phát hiện không rõ ràng lắm, chỉ có thể một đường đi qua, xúc điệu thành thốn, một bước một dặm, tìm tòi cảm ứng ngọn nguồn, ven đường trải qua 10 cái thành trấn và mấy chục thôn trang, nhìn thấy rất nhiều người cùng sự tình, tại thần ma giao chiến vẻ lo lắng dưới, cuộc sống của mọi người rất gian khổ, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Tại thánh đỉnh dưới sự thống trị, cực đoan mù quáng tín ngưỡng, cũng để cho mọi người tư tưởng cực đoan, bất kỳ cái gì một điểm sai lầm hoặc hiểu lầm, đều bị một cái dị đoan tà giáo chụp mũ che xuống, hắn dọc theo con đường này liền gặp được nhiều cái, tuy rằng hắn không phải là cứu vớt chúng sinh thánh nhân, nhưng tục ngữ nói thật đúng, lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ, hạ thấp hạ một đạo ý niệm trong đầu cứu trợ, đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Đảo mắt đã đi 3 ngày, vượt qua đại nửa cái nhân loại quốc gia, ngày hôm nay, hắn lại xảy ra một cái chấn nhỏ, đột nhiên tâm thần khẽ động. Ừ, chính là chỗ này. Trương Hạo đại hỉ, rốt cuộc tìm được cảm ứng ngọn nguồn, hắn biến hóa nhanh chóng, hóa thành một con chim huyền, bay vào thị trấn nhỏ, rơi vào một viên bụi gai trên cây. Chỉ thấy trấn nhỏ trung tâm giáo đường, thần chức nhân viên đang tại cử hành một cuộc thẩm lý và phán quyết, trong trấn mọi người đều ở phía dưới vây xem, mà hình giá trên cột một người đàn bà, từ mọi người nói chuyện bên trong biết được, đây là một cái chạy nạn tới nữ tử, quê quán bị chiến tranh phá hủy, tiến vào thị trấn nhỏ ăn xin, nhưng nữ tử này rất xinh đẹp, câu dẫn ra lòng người dục nghiệm, vì tranh đoạt nữ tử này, trong trấn đánh chết người. Nhưng mà ngu muội là, trong trấn này đám người, cư nhiên bị chịu tội chỉ hướng nữ tử này, cho rằng nữ tử này là dị đoan vu nữ, khiến vu thuật mê hoặc nam nhân, bị tuyên án có tội, xử là thiêu chết chết cháy. Trương Hạo thở dài, tại tôn giáo thống trị bóng tối xã hội, như vậy bi kịch nhiều lắm, hắn cẩn thận quan sát một chút nữ tử này, chính là một cái bình thường phàm nhân, bất quá cô gái này dung mạo, nhưng để cho hắn ngây ngẩn cả người. Cô gái này dinh dưỡng không đầy đủ, hơi có vẻ gầy gò, đã lâm vào hôn mê, nhưng thân hình của nàng thon dài cao gầy, tỷ lệ gần như hoàn mỹ, bọc lấy một kiện cũ nát quần áo vải gai, buộc vòng quanh duyên dáng dáng người đường cong, mái tóc dài màu vàng óng, mê người sâu hốc mắt, còn có một song tròng mắt màu vàng óng, đầu lông mày lông mi nhếch lên, tinh khuôn mặt đẹp gò má, da thịt tuyết trắng, tràn đầy một cô gợi cảm kiêu ngạo phong tình, giống như một đám lửa, nhen nhóm nam nhân con tim ái mộ. Bất quá Trương Hạo đã thấy rất nhiều mỹ nữ, chính thức để cho hắn sửng sốt là cô gái này khí chất, vô hình trong lòng hắn hiện ra một người ảnh Tô Mạn Nhã. Không tệ, cô gái này khí chất, cùng lúc trước hắn nhìn thấy Tô Mạn Nhã giống như lúc, cũng là như vậy gợi cảm kiêu ngạo, tràn đầy nhiệt tình như lửa, tựa như mái tóc dài màu vàng óng của nàng, tràn đầy dương quang sáng lạ, làm cho người ta quang minh hướng tới, nhen nhóm lòng người tính cùng yêu. Thần tích chi nữ, Tô Mạn Nhã. Nhớ lại cái này cùng hắn ở trong mơ triền miên thiên sứ, Trương Hạo không khỏi thương cảm, trong nội tâm khó hiểu khó chịu, mặc dù chỉ là ở trong mơ, nhưng cái loại này chân thật cảm xúc, nguyên ở chỗ sâu linh hồn giao hợp, không kém gì. Chút nào sự thật, thậm chí càng thêm khắc sâu trong lòng. Nhưng Tô Mạn Nhã rơi vào thái hư loạn lưu, cũng không biết là sống hay chết, mà người con gái trước mắt này, vì sao giống như vậy Tô Mạn Nhã, hắn lại vì sao cảm ứng được nơi đây. Trương Hạo trong lòng nghi ngờ khó hiểu. Chẳng lẽ Tô Mạn Nhã đã chết, đây là Tô Mạn Nhã thánh linh chuyển thế. Trương Hạo tranh thủ thời gian phục hồi tinh thần lại, lần nữa đánh giá cẩn thận nữ tử này, dùng hắn hôm nay thần thông, nếu như là thánh linh chuyển thế, tất nhiên trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Có thể là hắn thất vọng rồi, hắn lần nữa xác nhận, nữ tử này không phải là Tô Mạn Nhã, chính là một cái bình thường phàm nhân. Lúc này, chàng thượng tuyên án đã chấm dứt, muốn chết cháy cái này vu nữ, Trương Hạo ý niệm trong đầu khẽ động, hỏa diễm dập tắt, mọi người tại đây dọa cả kinh, tưởng rằng vu nữ dùng cái gì vu thuật, tranh thủ thời gian cầu nguyện thần thánh, tưởng lần nữa châm lửa. Trương Hạo không hiện thân, cũng không có hứng thú cùng những thứ này ngu muội tông giáo đồ nói chuyện, dương cánh bay qua, mang theo nữ tử từ hiện trường biến mất không thấy gì nữa, đi vào một chỗ không người rừng cây, từ trên trời giáng xuống, đặt cô gái tại một bụi cỏ lên tới. Đăng nhập trái tim đen đú ám http choenuatoa.net để đọc truyện. Nữ tử đói khát hôn mê, sinh mệnh suy yếu, Trương Hạo vung tay một cái, một cỗ hào quang năng lượng quán chú, đàn bà thân thể vân ra lập tức khôi phục sức sống, chậm rãi từ trong hôn mê thức tỉnh, hắn lấy ra một khối vàng thỏi lưu lại dùng tạo vật thuật kết xuất một cái giỏ bánh mì và nước, nhưng hắn không phải bây giờ thân, biến thành huyền điểu ngừng trên tàng cây. Nhưng cô gái này tỉnh lại, nhìn thấy vàng thỏi và bánh mì nước trong, cũng không lập tức ly khai. Cũng không có bất kỳ kinh hoàng, dường như rất bình tĩnh bộ dạng, thành kính nhắm lại cầu nguyện, cảm tạ chân thần nghe được nàng cầu cứu. Trương Hạo trong nội tâm thở dài, nàng cầu nguyện chân thần, thiếu chút nữa thì chết cháy nàng, bị tín ngưỡng ngu mọi người, cỡ nào thật đáng buồn a. Nhưng mà Trương Hạo đang muốn bay đi, nàng kia cầu nguyện hết mở mắt ra, ánh mắt nhưng nhìn về phía huyền điểu, đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người, rõ ràng cởi ra quần áo, hiện ra xích quả quả thân thể mềm mại, đối với huyền điểu nói, chân thần nói cho ta biết, là ngươi đã cứu ta, ta nguyện ý kính dâng mình thuần khiết chi thân, cảm tạ chân thần ân điển. Ây Trương Hạo sững sờ, thiếu chút nữa không có đã giật mình, hắn rõ ràng cũng gặp gỡ loại này còn lấy thân báo đáp tiểu đoạn, nhưng hắn kỳ quái hơn nữa chính là, vị nào chân thần nhận ra hắn. Hắn như thế nào không phát hiện có vị nào chân thần. Mà cái kia dẫn hắn tới trước cảm ứng, rốt cuộc là vật gì. Chương 898, thần tích nữ thần. Lại nói Trương Hạo cứu nữ tử, rõ ràng nhận ra hắn. Còn cởi quần áo ra hướng hắn hiến thân, Trương Hạo nghi ngờ không thôi, phải biết rằng hắn bây giờ đã là thần vương cảnh, hiểu thấu đáo vạn vật tạo hóa huyền liền diệu, ai có thể dòm ngó hắn, cũng không bị hắn phát hiện, còn dẫn hắn trước tới cứu hạ nữ tử này, cái này quả thực có chút khó tin. Trương Hạo biến hóa nhanh chóng, từ huyền điểu hóa thành nhân hình rơi xuống, vung tay một cái, cho nữ tử trên giường quần áo, dùng hôn loạn vực cổ ngữ nói, ta không cần dâng hiến của ngươi, nói cho ta biết, tín ngưỡng của ngươi chân thần là ai. Nữ tử không trả lời. Ngay, ngược lại mỉm cười dò xét Trương Hạo, mị nhãn ở giữa lộ ra một vòng phong tình quyến rũ, tựa hồ tuyệt không sợ hãi Trương Hạo, điều này làm cho Trương Hạo càng phát giác sinh nghi, này khí chất của nữ nhân rất giống Tô Mạn Nhã rồi, nhưng còn có chút yêu mị chi khí, đúng là một câu nhân vưu vật. Chân thần nói cho ta biết, ngươi là một vị rất bác gái nam thần, để cho ta hầu hạ ngươi, lấy lòng ngươi, nếu không thì ban được chết ta. Nữ tử nói ra, và áo thoáng chợt xuống, hiện ra tuyết trắng tế nị vai. Cố ý làm ra một cái tư thế mê người. Trương Hạo thiếu chút nữa không có trách mắng thô tục, này ni mã tin cái gì tà thần, rõ ràng câu dẫn hắn, hắn đã mất kiên trì, không có hứng thú chơi lấy một ngày, xoay người rời đi. Gặp Trương Hạo phải đi, nữ tử nhưng là nhếch miệng, duyên dáng khỏe miệng nhếch lên, nổi lên một nụ cười, nói, ta chân thần là thần tích đại thiên sứ, hoàn mỹ cùng thánh khiết chi thần, thần tích nữ thần. Cái gì? Thần tích đại thiên sứ, thần tích nữ thần. Nghe lời này một cái, Trương Hạo dừng bước, nhịn không được một hồi kinh ngạc, thánh đỉnh tín ngưỡng duy nhất chân thần, thánh tộc dùng thực sứ giả của thần tự cho mình là, cũng xưng vì thiên sứ, chính là tiếp cận nhất chân thần tồn tại, bất quá cũng có một phần nhỏ người sùng bái thiên sứ, mà thần tích đại thiên sứ, thần tích nữ thần, đây chẳng phải là thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã phong hào sao. Nhưng cô gái này giọng, hoàn mỹ cùng thánh khiết chi thần, thần tích nữ thần, thiên sứ cũng xưng thần rồi hả? Này hiển nhiên là mâu thuẫn, bởi vì thánh giáo chỉ có duy nhất chân thần mới là xưng thần. Bất quá Trương Hạo cũng giật mình kịp phản ứng, nơi này là chế giới ngày đích khu vực, Tô Mạn Nhã tiểu ra từ trong đây, mà tiếng đàn bà xưng được chân thần truyền lời, chẳng lẽ Tô Mạn Nhã đã về tới đây? Hoặc là bị một vị tà thần lừa gạt hắn, đánh dùng thần tích chi nữ cờ hiệu, chứa thuốc đánh lửa, nhưng cái gì tà thần lại có thể phát hiện hắn? Trả lời ta, thần tích chi nữ lúc nào đã thành thần? Trương Hạo chất vấn. Tại ta còn chưa xuất thân thời điểm, thần tích chi nữ liền đã trở thành chân thần, hèn hạ cùng dối trá thánh đỉnh. Bọn hắn không ủng hộ thần tích nữ thần thần danh, vu ham thần tích nữ thần rơi vào bóng tối. Nữ tử nói ra, nữ khí có chút kích động, kiêu ngạo trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một cỗ phẫn hận. Tây Trương Hạo nghe xong lời này, nhưng là sửng sốt một chút, Tô Mạn Nhã đã thành Đoạ Lạc Thiên Sứ, việc này hắn là biết, nói cách khác, Tô Mạn Nhã xác thực còn sống, hơn nữa quay về đến nơi này, nhưng không bị Thánh Đình nhận đồng, đánh vì dị đoan ngụy thần, mà nữ tử này, rõ ràng thật sự là tín đồ của Tô Mạn Nhã, như vậy dẫn đạo hắn tới tồn tại, cũng chính là Tô Mạn Nhã. Thần tích nữ thần ở đâu? Trương Hạo tranh thủ thời gian hỏi thăm, cái gì dị đoan ngụy thần mà nói, chẳng qua là tôn giáo tranh đấu mà thôi, hắn quan tâm là Tô Mạn Nhã ở đâu. Nữ thần không chỗ nào không có, ánh mắt của nàng dừng ở thế gian hết thảy. Nữ tử hồi đáp. Trương Hạo tỏ vẻ im lặng, tiếp theo lại là cười khổ. Đúng vậy à, thần là không chỗ nào không có, Tô Mạn Nhã hiện tại cứ nhìn hắn nhưng không nhìn thấy Tô Mạn Nhã. Rất hiển nhiên, Tô Mạn Nhã là ẩn thân trong bóng đêm, khó trách hắn lục soát không tìm được. Bất quá Tô Mạn Nhã đây là ý gì, dẫn hắn trước tới cứu hạ nữ tử này, để cho hắn biết được đây hết thảy, nhưng không hiện thân thấy hắn, là vì ban đầu hiểu lầm sao. Từ cô gái này thái độ đến xem, Tô Mạn Nhã không tiếp tục kẻ thù hận hắn, hẳn dĩ nhiên minh bạch đó là một cái âm mưu bố cục, nhưng đã như vậy, vì cái gì không hiện thân gặp nhau. Xem ra Tô Mạn Nhã đã có sở biến hóa, những năm này cũng phải có rất nhiều gặp gỡ đi. Trương Hạo trong nội tâm thở dài, vô hình có chút phiền muộn thương cảm. Thần, nữ thần để cho ta hầu hạ ngươi, nếu như ngươi không chấp nhận, ta liền chết ở chỗ này. Nữ tử nói chuyện, vẻ mặt kiên nghị bộ dáng, tựa hồ Trương Hạo không đáp ứng, nàng liền lập tức đâm chết ở trên tảng đá bên cạnh. Trương Hạo chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có thể được thần coi trọng, nàng sẽ không để cho ngươi chết. Nói xong, Trương Hạo quay người mà đi, bước ra một bước, hư không vặn mèo, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Trương Hạo rời đi, cô gái kia ánh mắt cũng theo biến hóa, thâm thúy đôi mắt nổi lên vẻ thương cảm, tóc vàng mắt vàng biến thành ám kim chi sắc, nhìn như bình thường thân hình, nhưng tản ra vô cùng huyền ảo. Nếu như Trương Hạo còn ở nơi này, nhất định có thể nhận ra cô gái này đúng là Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã lừa gạt Trương Hạo pháp nhãn, bởi vì Tô Mạn Nhã cũng đã đạt tới thần vương cảnh. Quả thật nói, Tô Mạn Nhã từ một sinh ra chính là thần vương cảnh, quang minh cùng bóng tối thông hiểu đạo lý, có được hoàn mỹ nhất thần thể. Thái cổ tạo hóa bản vương sáng sinh trì, lục dực thánh vương cùng hắc ám giáo hoàng đều là từ một sinh ra chính là thần vương cảnh, Tô Mạn Nhã cũng là như thế, nhưng việc này thái quá mức làm trái, tạo hóa bản vương cũng là bởi vì tạo ra được thần vương, lại để cho chư thiên chúng thần hơi khiếp sợ, trực tiếp đưa đến đại chiến bộc phát. Tô Mạn Nhã sinh ra về sau, bị lục dực thánh vương phong ấn thần thể, bố cục thành nữ nhi của chính mình, để cho Tô Mạn Nhã chính mình tu hành phát triển. Việc này lừa gạt tất cả mọi người, chỉ có Hắc Ám Giáo Hoàng một người biết được huyền cơ. Kỳ thật vào thời ban đầu, Hắc Ám Giáo Hoàng cảm ứng được sáng sinh chỉ biến hóa, cũng không biết là có linh thai sinh ra, nhưng lục dực thánh vương đột nhiên nhiều một đứa con gái. Việc này để cho Hắc Ám Giáo Hoàng sinh nghi, bởi vì một bí mật, hoàn mỹ thần thể gen vật chất quá đặc thù, tìm không thấy tới phối ngẫu cùng tổ tiên, đương nhiên không thể sinh dục hậu duệ, không khả năng sẽ có con gái. Bất quá bí mật này chỉ có hai người bọn họ chính mình biết, bởi vì chỉ có hai người bọn họ có được hoàn mỹ thân thể, còn lại chúng thần cũng không biết huyền bí của bọn hắn. Hắc Ám Giáo Hoàng lúc ban đầu là cho rằng Lục Dực Thánh Vương đã tìm được sinh dục hậu duệ phương pháp, một mực ở âm thầm truy tra việc này, nhưng càng tra càng cảm thấy khả nghi, cho đến từ Thái Hư Loạn Lưu bên trong tìm được Tô Mạn Nhã, mở ra phong ấn, Hắc Ám Giáo Hoàng mới xác nhận việc này. Cho nên nói, Tô Mạn Nhã nhưng thật ra là muội muội của Lục Dực Thánh Vương cùng Hắc Ám Giáo Hoàng, chính là đồng nguyên sinh ra. Trương Hạo, ngươi sẽ đến Hắc Ám Thần Điện tìm ta sao? Lời nói dối của ngươi, cũng chỉ là nói dối sao? Nhìn xem Trương Hạo rời đi phương hướng, Tô Mạn Nhã lẩm bẩm lầu bầu, tại nguyên chỗ dừng lại rất lâu, xinh đẹp đôi mắt thương cảm, nhắc tới Trương Hạo cho nàng một ít rổ bánh mì và nước, lùi lại vào trong Hắc Ám, cũng biến mất không thấy. Bên kia, Trương Hạo sau khi rời đi, càng nghĩ càng thấy được không đúng. Vừa rồi nữ tử kia, nếu là tín đồ của Tô Mạn Nhã, hơn nữa có thể câu thông Tô Mạn Nhã, nhưng như thế nào là người phạm? Dựa theo những thứ này giáo phái lẽ thường, có thể câu thông chính mình tín ngưỡng thần linh, tất nhiên là giáo phái nhân vật trọng yếu, ít nhất cũng phải là một tế tự, trưởng quản tín ngưỡng nguyện lực, với tư cách người phát ngôn của thần, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên biết chút thần thuật gì gì đó, nhưng cô gái này hết lần này tới lần khác là người phạm, thế nhưng là khí chất của nàng lại giống như vậy Tô Mạn Nhã, thật sự quá kỳ quái. Không sai a, chẳng lẽ nữ tử kia chính là Tô Mạn Nhã? Dùng Trương Hạo tâm tư, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, nghĩ đến cái này loại khả năng, lập tức phản hồi tìm kiếm. Một lát sau, Trương Hạo quay về chỗ cũ, nhưng người đã không có ở đây. Trương Hạo ánh mắt ngưng lại, mở Tư Thiên Trọng Đồng, hắn dùng pháp nhãn đã tra xét nàng kia, chỉ cũng bị hắn nhớ kỹ khí cơ tồn tại, bằng không thì chạy không khỏi pháp nhãn của hắn tìm tòi. Nhưng mà hắn tìm tòi thật lâu, đem cả cái vị diện dò xét một lần, vẫn như cũ không có tìm được nàng kia. Quả nhiên, nàng kia chính là Tô Mạn Nhã. Trương Hạo tìm không thấy người, cũng đã có thể xác nhận, tất lại chính là Tô Mạn Nhã, trong lòng của hắn nhịn không được mừng rỡ, nhưng lại có phiền muộn ngàn vạn, lại có thể đã lừa gạt pháp nhãn của ta, Tô Mạn Nhã cũng bước chân vào thần vương cảnh. Có thể là ngươi tại trước mặt ta, cũng không cùng ta gặp nhau, hay vẫn là vì chuyện lúc ban đầu tức giận sao? Trương Hạo tâm tư có chút rối loạn, chuyện nam nữ, quá dễ dàng dắt động nhân tâm, nhắm mắt lại, hô hấp thổ nạp, qua rất lâu mới bình tĩnh trở lại, chăm chú tự định giá, Tô Mạn Nhã đến cùng là dụng ý gì, cố ý dẫn đến trước, vẹn vẹn liền vì trêu đùa hí lộng hắn sao? Hắn tự định giá thật lâu, nhưng là không tìm được một giải thích hợp lý, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, hắn có chút suy nghĩ không thấu, được rồi, không nghĩ ra liền lười suy nghĩ rồi, chỉ cần nàng ở chỗ này, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Thần tích nữ thần, cái mảnh này thiên vực thần linh đẳng cấp, chỉ có là thánh đỉnh cùng chúng thần giáo đoàn, Tô Mạn Nhã đã thành đoạ thiên sứ, rơi vào bóng tối, bị đánh vì là dị đoan ngụy thần, coi như là nàng không tại chúng thần giáo đoàn, nhưng là ít nhất cùng chúng thần giáo đoàn có liên hệ, huống chi nàng đã là thần vương cảnh, lại là thiên sứ thánh tộc, Hắc Ám giáo hoàng tất nhiên biết được sự hiện hữu của nàng. Trương Hạo nhảy ra phỏng đoán lòng của nữ nhân, lập tức suy nghĩ rõ ràng, suy đoán ra chỗ của Tô Mạn Nhã, xem ra hắn phải đi bái phỏng thoáng một phát Hắc Ám giáo hoàng. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ chấn động từ hư không hiện lên, ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, là Côn Lôn Tam Đại chủ thần dò xét vị diện, ý đồ tìm được hắn, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, đêm ra thân, ra tế thiên cơ. Côn Lôn còn không biết hắn đã bước vào thần vương cảnh, cho là hắn sẽ dừng lại ở độ lôi kiếp điều này cửa khẩu, nếu không sẽ không như vậy đến điều tra hắn, mà hắn ở đây Phượng Loan Tinh dừng lại 3 năm, luyện hóa lôi kiếp, việc này ngoại trừ nhân quả vương, hẳn còn không có người khác biết. Các ngươi đã tìm tới, ta liền để cho các ngươi nhiều vài vòng. Trương Hạo cong ngón búng ra, thiên biến vạn hóa, một cọng tóc gáy bay ra, biến thành thân ngoại hóa thân, đêm che đậy, cố ý giấu đầu hở đuôi, bay về một phía đi. Thái hư phía trên, Tam Đại chủ thần lập tức phát hiện khí cơ, đại tư tề ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy một đoàn hắc ám, là bàn tiện, kẻ này quả nhiên đang chôn tránh chúng ta, mau đuổi theo. Tam Đại chủ thần từ trên trời giáng xuống, đuổi theo cái kia hóa thân phương hướng, Trương Hạo nhiều hứng thú cười cười, xuyên toa hư không rời đi. Trong nội tâm đã có bước tiếp theo an bài, về trước Ngọc Thần Tiên Thuyền, sau đó tiến về trước chúng thần giáo đoàn. Bất quá Trương Hạo vừa về tới Ngọc Thần Tiên Thuyền, Hải Luân Liệt Na tựa như hắn báo cáo, nhân quả vương thông qua Kim Cung Mục, hướng chúng ta truyền tin, tại Nguyên Thủy Cổ Tinh hội kiến, bảo là muốn trao đổi và ở Tuyên Cổ Ma Vực. Và ở Tuyên Cổ Ma Vực, chuyện đó ý gì? Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi nghi hoặc, không biết là có ý gì, chẳng lẽ nhân quả vương tưởng kéo làm cho hắn đi ma vực đoạt một khối địa bàn? Chương 899, có tất cả tính toán. Và ở Tuyên Cổ Ma Vực, chuyện đó ý gì? Lại nói Trương Hạo trở lại Ngọc Thần Tiên Thuyền, biết được nhân quả vương tìm gặp mặt hắn, nhưng việc này thương nghị và ở Tuyên Cổ Ma Vực, hắn không biết là có ý gì. Tuyên Cổ Ma Vực rộng rộng lớn vô cùng, cùng Côn Lôn Thiên giống nhau, khoảng trừng phương viên một năm ánh sáng, phải biết rằng một năm ánh sáng khoảng cách, đã vượt qua một y hệ sức tưởng tượng, thần châu giới xích đạo chu trường tài 4.000.000 mét, sạch dây là 30.000.000 mét, ước chừng không. Một năm dây lượn quanh thần châu xích đạo một vòng, mà một năm ước chừng là 300.000 dây, này tương đương với thần châu thiên hơn 2 tỷ lần, có thể nghĩ là biết bao rộng lớn. Hắn hiện tại xác thực cần một khối nơi sống yên ổn, cũng không thể một mực như vậy phiêu lưu thái hư đi, nhưng hắn tạm thời không nên quay về thần châu giới, bởi vì thần châu giới quá nhỏ, hắn liên lụy chuyện tình quá nhiều, nếu như khai chiến, ắt sẽ ảnh hưởng đến cả thần châu giới, đây không phải hắn nguyện ý thấy, nhưng tuyên cổ ma vực vô luận có rộng rãi dường nào. Đây hết thảy đều thuộc về thập phương ma đế. Nếu như hắn không phải là thần vương cảnh, cái này còn tương đối dễ dàng. Thập phương ma đế cao cao tại thượng, vạn thọ vô cương, dưới của hắn đều là phàm tục. Ma vực lớn như vậy, hắn tùy tiện giấu ở địa phương nào, thập phương ma đế căn bản sẽ không để ý. Nhưng hắn đã là thần vương cảnh, đủ để uy hiếp được thập phương ma đế. Mặc dù hắn che giấu ở ẩn, thời gian lâu dài, cũng khó tránh khỏi bị phát hiện, trừ phi hắn là lẻ loi một mình, ẩn cư cả đời không hiện thân. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, hắn hôm nay thế nhưng là gia đại nghiệp đại, bên người đi theo nhiều người như vậy, còn có Tống Tĩnh Di các nàng, đã cấu thành nhất phương thế lực, một khi bị thập phương ma đế phát hiện, coi như là bất khai chiến, ít nhất cũng sẽ bị chủ. Xuất. Chủ nhân, vào ở ma vực cũng không phải là không có khả năng, chúng ta là ngoại lai giả, nhưng bối cảnh của thập phương ma đế lịch sử, không phải là có 3 vị ngoại lai giả sao? Hải Luân Liệt Na nói ra, một trong lời nói trọng điểm. Cái này Trương Hạo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, không khỏi mừng rỡ nở nụ cười, ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Tuyên Cổ Ma Vực cùng Côn Lôn đối lập, thu lưu Côn Lôn lưu vong phản định, đây chính là ma đế đám làm sự tình, như thế xem ra, ta muốn vào ở ma vực là không thể, bất quá nha. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo giọng dừng một chút, thoáng nhíu mày, Hải Luân Liệt Na hỏi chủ nhân, ngươi tại hoài nghi ý đồ của Nhân Quả Vương. Ừm. Trương Hạo nhẹ gật đầu, Nhân Quả Vương từ Tam Thanh Giới phản bội chạy trốn, hắn tưởng vào ở ma vực, làm gì kéo ta cùng một chỗ. Dùng hắn phản nghịch thân phận, ma vực cũng có thể sẽ thu nhận hắn, lại cứ hết lần này tới lần khác kéo ta cùng một chỗ. Hơn nữa ta từ Tam Thanh Giới ly khai, Nhân Quả Vương liền tính sẵn rồi hành trình của ta, việc này để cho ta cảm thấy không phải là đơn giản như vậy, hắn tất nhiên đang bố trí cái gì. Trước cùng hắn gặp mặt, nhìn hắn như thế nào làm việc. Hải Luân Liệt Na nói ra, cũng chỉ có thể như thế, nhưng ta muốn đối phó hắn, cũng thuận tiện thăm dò thoáng một phát hắn hư thật. Trương Hạo nhiều hứng thú nở nụ cười, hắn đã lấy được Nguyên Thủy Phù Đồ, đối phó Nhân Quả Vương chỉ kém một thời cơ. Bất quá Nhân Quả Vương thực lực cụ thể như thế nào, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, mà Nhân Quả Vương còn có mang trọng bảo, Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết cùng Nguyên Thủy Ma Thần, hai cái này đều là uy lực vô cùng đại sát khí, không dễ dàng đối phó a, hắn còn được lợi dụng Sát Sinh Vương. Chúng ta đi thôi. Trương Hạo vừa nói, vung tay một cái, Lưu Kim Thần Điện bay ra, không gian biến hóa, đem Ngọc Thần Tiên Thuyền thu tiến nhập thần điện, càng làm Nguyên Thủy Phù Đồ giấu ở thần điện hạch tâm trong phòng, một cái nuốt vào thể nội Càn Khôn, tung người nhảy vọt, Càn Khôn Nazi, vũ hóa tiêu dao, hóa thành một vệt đen xuyên toa hư không, tiến về trước Nguyên Thủy Cổ Tinh. Nguyên Thủy Cổ Tinh còn cách một đoạn, tuy rằng vào chỗ tại cái mảnh này thiên vực, nhưng tiến nhập Thái Hư cái phạm vi này, hầu như đều dùng hết cách để cân nhắc, mặc dù khoảng cách lại gần, đây cũng là một con số trên trời, cho nên thế tục thế gian thường dùng con số trên trời từ ngữ này để hình dung số lượng quá lớn, to đến khó có thể đo. Dùng Trương Hạo tốc độ, xuyên qua cái 10 canh giờ mới vừa tới, Nguyên Thủy Cổ Tinh ở vào một chỗ vành đai thiên thạch bên trong, vành đai thiên thạch do mấy tỷ triệu thiên thạch tạo thành, dùng khí tràng quy luật phân bố, từ xa nhìn lại, dường như một cái cựu thải sa hà kéo dài qua tinh không, dị thường huyền diệu thần bí. Trên Nguyên Thủy Cổ Tinh, một vùng phế tích tĩnh mịch, đại phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi bạch cốt, dòng sông máu đen, yêu ma bộc phát, độc trùng ác thú nhiều không kể xiết, giống như trong truyền thuyết địa ngục minh giới, cũ kỹ rách nát thạch điêu đồ đằng, miêu tả một bức tang thương thần thoại. Trương Hạo tiến vào Nguyên Thủy Cổ Tinh khí tràng phạm vi, không có vội vã đánh xuống, mà là đang trên không hoàng du, ý niệm trong đầu khẽ động, ký thần hư không, truyền niệm tìm kiếm Nhân Quả Vương. Đợi tốt mấy canh giờ, Nhân Quả Vương mới truyền niệm hồi âm, chỉ ra hội kiến địa điểm, ở vào Nguyên Thủy Cổ Tinh trung ương giới. Trương Hạo tung người nhảy vọt, kính thẳng trước đi địa điểm. Trung ương giới là một tòa cao vạn trượng sơn mạch nằm ngang, dùng sơn thể cực lớn làm cơ sở, tạo hình thành một tòa cựu đầu chín tay tượng thần, biểu tượng thượng cổ Nguyên Thủy giáo chín đại thánh vương, cổ xưa trang nghiêm, tang thương đã lâu, nhưng thần điện sớm đã bị phá hư, sơn mạch bị chém đứt, tượng thần phá thành mảnh nhỏ, trong vòng ngàn dặm không có một ngọn cỏ. Nhân Quả Vương, không, nên gọi là Nhật Đế, ngạo đứng ở một cái tàn phá tượng thần trên đầu, sớm đã cùng đợi Trương Hạo. Chỉ thấy một vệt đen phá toái hư không, một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào một vị khắc tàn phá tượng thần trên đầu, hai người lẫn nhau giằng co. Ha ha, từ biệt vài năm không thấy, tiện đế tại Phượng Loan Tinh đột phá tu vi, đã chính thức bước vào thần vương cảnh, thật đáng mừng a. Nhật Đế nhiều hứng thú nở nụ cười một tiếng, ngựa khí có chút ôn hòa, người không biết còn cho là bọn họ là lão bằng hữu gặp mặt, mà từ biệt vài năm không thấy, nhưng dường như chẳng qua là vài ngày không thấy. Ha ha, còn cần đa tạ các hạ đưa đại lễ, thành toàn của ta nhân duyên. Trương Hạo cũng sảng khoái cười cười, ánh mắt quét qua, liếc mắt liền nhìn ra Nhân Quả Vương cũng đột phá cảnh giới, cũng đã là thần vương chi cảnh, quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, Nhân Quả Vương sớm đã có thể có năng lực vượt qua lôi kiếp, chỉ là vì che giấu mình, cùng với lợi dụng huyết mạch sinh sôi nảy nở thần tộc. Nhân Quả Vương, chúng ta liền không vòng vo rồi, hay vẫn là nói chuyện chính sự đi. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, thực chạy chủ đề. Nhân Quả Vương đã là quá khứ, ta ở kiếp này là Nhật Đế. Nhật Đế vừa nói, lại không nói chính đề, mà là nói, tiện đế ngươi cũng hiểu biết Nguyên Thủy Cổ Tinh này lịch sử, cùng với chín đại thánh vương tình cảnh hiện tại. Ta trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, tiên tri đủ loại cổ lịch sử, sau biết tương lai biến hóa, đương nhiên biết được nơi này lịch sử. Trương Hạo nói ra, về phần chín đại thánh vương tình cảnh, chuyển luân thánh vương đã diệt, ngươi hôm nay tự phong Nhật Đế, sát sinh vương nghe lệnh ngươi. Còn lại Tam Vương linh tính ấn ký bị ngươi nắm giữ, thời gian mấy năm qua, cũng có thể luân hồi chuyển thế đã thành tiểu hải tử, bị ngươi dẫn đạo tẩy não. Tiền đế lời ấy sai rồi, đây không phải tẩy não, mà là giáo hóa bọn hắn thờ phụng chính xác giáo lý. Nhật Đế thản nhiên nói, nhưng giọng nói vừa chuyển, bất quá nha, chín đại thánh vương còn kém ba vị, lý tưởng của ta là trọng chỉnh giáo lý, tìm về bọn họ chuyển thế chi sinh, tái hiện chín đại thánh vương phong thái, tiện đế ngươi có thể tung tích của bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Nhật Đế ánh mắt ngưng mắt nhìn, ánh mắt trực chỉ Trương Hạo, tựa hồ muốn xem thấu Trương Hạo đáp lại như thế nào. Ồ, các hạ là nói đại nguyện vương ba vị. Trương Hạo ra vẻ một tiếng hứng thú, tâm tư nhưng là xoay chuyển nhanh chóng, nhân quả vương xác thực trí tuệ vô cùng, hiển nhiên là đang đề phòng hắn, đã nhìn ra sẽ bị hắn khắc chế sơ hở, nhưng hết thảy đều trong kế hoạch của hắn, mà cái này nhìn như là hoài nghi hắn cùng với đám người đại nguyện vương liên thủ, nhưng thật ra là thăm dò hắn có hay không đã khám phá huyền cơ. Chuyện của T. Ui! Nét hắn cũng chơi đã quen tâm cơ, lá mặt lá trái, ngựa khí bất động thần sắc, nói đến vừa vạn, ta cũng đang tìm kiếm đại nguyện vương. Bất quá này ba đại thánh vương chỉ có đại nguyện vương trở về, còn lại hai vị sớm đã mất phương hướng tại lục đạo luân hồi bên trong, ngược lại là đại nguyện vương bên người theo sau hai người, có phần có chút ý tứ. Thật sao? Không biết đi theo hai người kia, có gì huyền cơ? Nhật Đế tùy ý đón ý nói hùa đáp lời, trong nội tâm nhưng là không nhìn thấu Trương Hạo hư thật, nhưng mặc kệ Trương Hạo có hay không đã biết được khắc chế sơ hở của hắn, hắn đều được phòng bị một tay. Ha ha, này huyền cơ trong đó nha, các hạ vẫn là mình đi nhìn trộm đi. Để tránh ta nói sai, nói gạt các hạ. Trương Hạo cười cười, rõ ràng cố lộng huyền hư, cố ý nói dối nhân quả vương, lại giọng nói vừa chuyển, kéo về chính đề, các hạ hay vẫn là nói chuyện chính sự đi, ta so sánh quan tâm như thế nào vào ở ma vực. Bằng vào chúng ta thân phận địa vị, vào ở ma vực không tính việc khó gì, bất quá còn cần tìm bằng hữu dẫn tiến, cùng với cùng thiên đình đàm phán. Nhật Đế nói ra, trong nội tâm thì là suy đoán, đại nguyện vương bên người đi theo người nào, việc này phải tra rõ ràng. Tìm bạn bè gì dẫn tiến? Thì như thế nào muốn cùng thiên đình đàm phán? Trương Hạo hỏi. Tìm bằng hữu dẫn tiến rất đơn giản, thập phương ma đế bên trong, có ba vị đều là xuất từ Côn Lôn, tìm bọn hắn gặp mặt, hỗ trợ dẫn tiến kia hơn thất phương ma đế, cùng một chỗ tổ chức hội minh, nhận thức cùng chúng ta vào ở, từ nay về sau, thập phương ma đế là được 12 ma đế. Nhật Đế nói ra, về phần cùng thiên đình đàm phán, chúng ta đã trở thành ma đế, đương nhiên muốn cùng thiên đình tuân thủ điều kiện. Húng chi thiên đình còn đang đuổi bắt ta, nhưng ta không có ý định cùng thiên đình khai chiến. Ừ, ta biết. Trương Hạo nhẹ gật đầu, tiếp theo vừa cười, như thế nói đến, vào ở ma vực xác thực không thể, ma vực cũng là đáng mặt quần ma chi địa, rất hoan nên chúng ta như vậy phản nghịch tồn tại, bất quá ngươi bị thiên đình đuổi bắt, muốn cùng thiên đình đàm phán, này có quan hệ gì với ta chứ? Hoặc có lẽ là, ngươi kéo làm cho ta cùng một chỗ, ta lại tại sao phải giúp ngươi? Tiền đế, ngươi liền không muốn biết, thiên đình phái đuổi bắt sự hiện hữu của ta là ai không? Nhật Đế cũng cười, ngữ khí trở nên thú vị. Ừ. Trương Hạo nghe xong lời này, mơ hồ có loại dự cảm xấu, hỏi là ai? Một vị ái mộ Diễm Hoàng Thần Vương, nói đến vẫn là của ngươi thân thúc thúc, danh viết cơ phần, ngươi hẳn biết hắn là thần thánh phương nào đi. Nhật Đế nhiều hứng thú nói, nhàn nhạt cảm khái một câu, hỏi thế gian tình là gì a? Vì Diễm Hoàng, cơ phần có thể chờ đợi tại Tam Thanh Giới mấy nghìn năm, nếu như là đối mặt huynh trưởng bản cản. Hắn có lẽ sẽ nhượng bộ, nhưng hắn hôm nay phải đối mặt là bản khô đích nhi tử, một cái sinh ra còn chưa đầy hai giáp văn bối, nhưng dùng một cái âm mưu đem thân thúc chờ đợi mấy nghìn năm nữ thân ngủ, ngươi nói hắn sẽ có cảm tưởng gì? Ngươi đang uy hiếp ta? Trương Hạo ngữ khí lạnh lẽo, nhưng là nhịn không được nhíu mày, tuy rằng hắn đã sớm dự tính đến chuyện này không ổn, nhưng chuyện bây giờ trước mắt, nhưng cũng có chút trở dạ. Đây không phải uy hiếp, mà là giúp đỡ lẫn nhau, ngươi với tư cách người trung gian. Giúp ta điều hiểu một ít thiên đình quan hệ, ta giúp ngươi bảo vệ giữ bí mật, như thế nào? Nhân quả vương nói ra, mắt trong mang theo mỉm cười, hết thảy đều tại bố trí của hắn bên trong. Nhưng mà ngay tại lúc này, thái hư trên một cỗ chấn động truyền đến, chỉ thấy một vệ sáng từ tinh hà cắt tới, một tòa thật to hòn đảo cung khuyết qua sông trên không, vô cùng huyền diệu mênh mông chi lực, lập tức bao phủ nguyên thủy cổ tinh, rõ ràng đem cả nguyên thủy cổ tinh phong tỏa, này nghiễm nhiên chính là thiên đình tạo hóa ngọc điệp hàng lâm. Cùng lúc đó, một cái lạnh giết thanh âm vang vọng đất trời, Tàng Lịch, các ngươi nên đền tội rồi. Chương 900, đàm phán văng tung tóe. Tàng Lịch, các ngươi nên đền tội rồi. Lại nói thiên đình tạo hóa ngọc điệp đột nhiên hàng lâm, mạnh mẽ vô cùng huyền diệu, phong tỏa cả không gian khí trường nguyên thủy cổ tinh, một đạo luồng sáng lấp lánh lập lòe, 26 vị người mặc xích kim thần trụ thiên thần hộ pháp, còn có hai cái người mặc ám kim thần trụ đầu lĩnh thần tướng, đúng là Nam Cực Thiếu Hạo cùng Vạn Cổ Thiên Vương, cùng với một vị Bạch Y Thắng Tuyết của Nam. Mọi người một cái chớp mắt mà xuống, lập tức vây Trương Hạo cùng Nhật Đế. Ừ, cái này là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, tạo hóa ngọc điệp truyền thuyết, hắn sớm có nghe nói, hôm nay vừa thấy, hắn chỉ có thể sử dụng rung động hai chữ để hình dung, đĩa ngọc này to lớn, phương viên 3.000 dặm, có thể so với một khối đại địa. Đồng thời, hắn ánh mắt ngưng lại, quét mắt qua một cái mọi người, thầm nghĩ thiên đỉnh thực lực cực kỳ lợi hại, 26 kim giáp thiên thần này, tất cả đều là thiên nhân 6 đoàn tụ đầy, trong đó còn có mấy vị là chuẩn thần vương cảnh, mà tu vi của Nam Cực Thiếu Hạo, này cũng không cần nói nhiều, thần mạch mệnh cách, tạo hóa thân thể, tam vị nhất thể viên mãn, hơn nữa là tu tập lôi pháp, khống chế lôi kiếp chi lực, tuy rằng còn chưa vượt qua lôi kiếp, nhưng kỳ thật đã cùng thần vương cảnh. Chút nào không khác biệt. Khác một vị vạn cổ thiên vương, Trương Hạo trước kia chưa thấy qua, bất quá dùng nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn ra thân phận, cũng là tam vị nhất thể viên mãn tồn tại, thần mạch tạo hóa chi thân, đã đạt bán bộ thần vương cảnh, hơn nữa thần thể của vạn cổ thiên vương rất đặc thù, không có an dị vật nguyên tố tu luyện kim thân hoặc ngọc khu, mà là thuần túy huyết nhục thân thể. Hắn bái kiến Long Tượng Vương cũng là tu luyện loại này huyết nhục thân thể, mặc dù không có kim thân ngọc khu huyền diệu như vậy, nhưng lực lượng huyết khí mạnh, vượt xa khác thân thể, chính là thuần túy nhất võ đạo mặt trời phách thân thể, có thể so với thần thú khí lực. Về phần vị kia Bạch Y Di Thắng Tuyết Mỹ nam tử, Trương Hạo cũng liếc mắt nhận ra, cùng hắn có huyết mạch thân duyên, ngoại trừ cơ phần còn sẽ là ai? Tiền đế, là ta cố ý lưu lại tung tích, dẫn bọn hắn đến đây đàm phán, ngươi có thể nghĩ thông suốt, có hay không cùng với ta đứng chung một chỗ? Cùng lúc đó, Nhật Đế cũng cho Trương Hạo truyền niệm nói chuyện, ngựa khí nhiều hứng thú, hết thảy đều trong kế hoạch của hắn. Ha ha, các hạ thật đúng là nhọc lòng. Trương Hạo vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đáp lại một câu, đè nén trong lòng lửa giận, nhân quả vương đây là bước hắn lên tuyệt lộ. Đối mặt vị này thân thúc cơ phần, hắn xác thực rất chột dạ, cuối cùng loại này thúc cháu tranh giành nữ sự tình, người bình thường thật đúng là làm không được lẽ thẳng khí hùng, nói cho cùng là trong lòng của hắn hổ thẹn. Nếu như hắn cùng với Diễm là đã trải qua tình yêu cùng một chỗ, cái này thì cũng thôi đi, hắn có thể không thẹn với lương tâm, nhưng cái này nguyên nhân là một cái âm mưu, chính là linh tê thần dược nhân duyên kết quả, đứng ở cơ phần góc độ, tất nhiên sẽ không nhận đồng loại. Sự tình này, bất quá Trương Hạo trong nội tâm rất rõ ràng, nhân quả vương lôi kéo hắn cùng một chỗ, tuyệt không phải đàm phán đơn giản như vậy, Ngọc Hoàng đối với hắn có đại ân, tuy rằng Ngọc Hoàng cũng là có dụng ý khác, nhưng cuối cùng đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn nhưng bây giờ cùng nhân quả vương đứng ở trên cùng một thuyền, cái này triệt để đem Ngọc Hoàng đắc tội, hắn cũng được vong ân phụ nghĩa đồ, Ngọc Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cùng lúc đó, thiên đình mọi người cũng nhìn thẳng Trương Hạo cùng Nhật Đế, Trương Hạo khoác áo choàng, rộng lớn cột buồm cái mũ hạ đen kịt một màu, thấy không rõ chân thật dung mạo, nhưng Nam Cực Thiếu Hạo nhãn lực siêu phàm, vẫn như cũng nhận ra Trương Hạo khí cơ, hơi có vài phần ngoài ý muốn, tiện đế, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Nghe lời này một cái, cơ phần cũng nhìn chăm chú đã đến Trương Hạo, không khỏi mới lạ, ngươi là tiền đế, bản tiện. Xin chào đốc thúc, vãn bối bản tiện hữu lễ. Trương Hạo hành lễ cúi đầu, khởi ra cột buồm cái mũ, dùng chân dung gặp nhau, trong nội tâm cũng là để cho khổ, bị nhân quả vương ám toán vấn này, hắn nhất định liên lụy rất nhiều phiền toái. Ha ha, được. Gặp Trương Hạo hình dáng khí tượng, chân long tư chất, nhật nguyệt chi huy, ngạo nghệ ở trong thiên địa, cơ phần lúc này cười to một tiếng tán thưởng, đối với Trương Hạo rất là tán thưởng. Cảm khái nói, ngươi đã bước vào thần vương cảnh, không hổ là bản khô đích nhi tử, tại Côn Lôn trẻ tuổi cũng có thể xếp hạng thứ nhất, buồn cười Côn Lôn đám kia láo ngoan cố, có mắt không trong a. Ha ha, đốt thúc nói cực phải. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, xem ra cơ phần cũng rất phản cảm Côn Lôn một bộ kia, Côn Lôn đúng là một đám láo ngoan cố, hết lòng tin theo số mạng, vọng thư lời sớm, lại không biết thiên đạo vô vi, tương lai vô thường, bất quá. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo giọng nhưng là dừng một chút. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, bất quá. Ta có thể phải lại để cho đốt thúc thất vọng rồi, ta dắt buộc lên nguyên thủy giáo, muốn trọng trấn nguyên thủy giáo pháp, quyết ý cùng nhân quả vương cùng một chỗ vào ở tuyên cổ ma vực, khi nhìn lên trời đỉnh lúc này dừng lại, chúng ta kết lần này ân oán, sau này nước giếng không phạm nước sông. Cái gì? Ngươi muốn đọa nhập ma vực? Nghe vậy, cơ phần không khỏi sức sở, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà nói ra những lời này, tùy theo kịp phản ứng. Lập tức một cỗ giận dữ lôi đình, cùng ma tộc các loại làm bạn, ăn tươi nuốt sống, không văn minh không thay đổi, Trương Hạo đây là đám mình. Nam Cực Thiếu Hạo cùng vạn cổ thiên vương cũng là kinh ngạc, tuy rằng đã sớm biết Trương Hạo tiến về trước ma vực, nhưng tiến về trước ma vực cùng vào ở ma vực, đây hoàn toàn là hai khái niệm, vào ở ma vực, có nghĩa là Trương Hạo muốn trở thành nhất phương ma đế, mà bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, Trương Hạo rõ ràng còn cùng nhân quả vương đứng ở một đường, can đảm dám đối với chống đỡ thiên đình. Ha ha. Chư vị làm gì như vậy kinh ngạc chứ? Nhật đế nói chuyện, nhiều hứng thú nở nụ cười một tiếng, tựa hồ nói mát bình thường treo chọc nói, Côn Lôn đã từng lời tiên đoán, tiện đế sẽ xưng là ma quân, thậm chí trở thành vĩnh hằng ma vực chi chủ, hôm nay vào ở ma vực, đây không phải rất phù hợp số trời sao? Nhật đế đoạt được cũng đúng, Côn Lôn nói ta là ma, ta liền làm một cái ma, ngược lại là rất muốn biết này lời tiên đoán có đúng hay không đây. Trương Hạo Hòa cùng nói, bộ dáng không sao cả, bất quá hắn lời này cũng không sai, Côn Lôn hùng hổ dọa người, hắn không có hứng thú quay về Côn Lôn, cũng không muốn đem chiến hỏa dẫn quay về thần châu giới, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tại ma vực. Tiên đế, ngươi đắm mình trở thành ma quân, đây là tự do của ngươi, nhưng ngươi không nên cùng nhân quả vương bực này tà ma ngoại đạo làm bạn, lại càng không nên đối kháng thiên đình. Nam Cực Thiếu Hạo nói chuyện, ngữ khí cũng mang theo tức giận, thiên đình đợi Trương Hạo không tệ, Trương Hạo nhưng dám can đảm đối nghịch với thiên đình, quả nhiên là tà ma bản tính, vong ân phụ nghĩa, không có văn hóa, đáng hận hơn là, thiên đình đưa Trương Hạo một nhóm lớn thần bảo, đảo mắt liền trở mặt, thật sự đáng hận a. Ha ha ha, Ngọc Hoàng vốn là không yên lòng, đơn giản là lợi dụng tiện đế cho Côn Lôn thêm phiền mà thôi, hôm nay minh bạch cái gì là nuôi hổ gây họa rồi hả? Nhật đế cười to, cố ý nói mát châm ngòi quan hệ. Nhân quả vương, ngươi nghe xong lời này, thiên đình mọi người đều tức giận, lần này nguyên thủy giáo náo động, nhân quả vương thẩm thấu tiên tộc, đã dung chuyển thiên đình căn cơ, Ngọc Hoàng xuất động tạo hóa ngọc điệp, cái này đại biểu sát ý đã quyết, nhất định phải trừ hết nhân quả vương, nếu không lưu lại cái này mối họa, thiên đình khó có thể an tâm. Nhân quả vương đã là quá khứ, ta chính là nguyên thủy giáo tín nhiệm dạy đầu, Nhật đế. Nhật đế ngữ khí nghiêm, thái độ cũng biến thành nghiêm túc, nói, ta không có ý định cùng thiên đình là địch, đã tự hành rút lui khỏi tam thanh giới, sau này nước giếng không phạm nước sông, nếu như thiên đình chấp ý làm khó, cũng chỉ có thể khai chiến. Đang khi nói chuyện, Nhật đế vung tay một cái, đỉnh đầu một cái bản quay hiện hiện, không gian biến hóa triển khai, tự thành nhất thể càn khôn thiên địa, chính là nguyện giới thần quốc, từng đạo thần vị pháp tướng lập lòe, linh quang như sao băng xẹt qua, thần linh từ trên trời giáng xuống, khoảng chừng 3-40 vị nhiều, rõ ràng tất cả đều là thiên nhân lục trọng thượng thừa thiên thần, trong đó còn có mấy vị là chuẩn thần vương cảnh. Hơn nữa những tồn tại này hình dáng tướng mạo trang phục khác nhau, có tiên tộc cùng Phật tông, cũng có man tộc, còn có vu tộc thần ma, cùng với yêu tộc, giống như mãn thiên tiên thần yêu ma tề tụ một phòng, đều là người mặc thần trụ, tay cầm chiến khí pháp bảo, mà cầm đầu nghiễm nhiên chính là sát sinh vương cùng kim khung hy chờ tồn tại. Mọi người vừa hiện thân, vô cùng thật lớn uy thế lập tức đẩy lui thiên đình bọc của chư vị vây, khí thế đè lại thiên đình chư vị. Nam Cực Thiếu Hạo cùng vạn cổ thiên vương cũng là cả kinh. Không nghĩ tới nhân quả vương cất giấu thế lực to lớn như thế, này quần tiên thần yêu ma với bọn hắn mà nói cũng không xa lạ gì, trong đó rất nhiều hay vẫn là thiên đình chi nhân, rõ ràng toàn bộ đầu phục nhân quả vương. Thời gian mấy năm qua, thật sự cho rằng ta là chạy trốn sao. Chỉ là không muốn khai chiến mà thôi, đây cũng là cho thấy ta không có ý định cùng thiên đình là địch. Nhật đế giọng nói nhàn nhạt, không sợ chút nào thiên đình. Đám người Nam Cực Thiếu Hạo cũng lập tức hiểu được, mấy năm này đổi bắt, nguyên lai là trúng kế của nhân quả vương. Trong nguyên thủy giáo đấu phản loạn, chuyển luân thánh vương vẫn lạc, nhân quả vương chạy trốn tam thanh giới, kỳ thật cố ý hấp dẫn bọn họ chú ý lực, mà chủ yếu của nhân quả vương thế lực vẫn còn đang tam thanh giới, nhưng hôm nay đã đem thế lực toàn bộ chỉnh hợp, cùng một chỗ chuyển rời qua. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đồng dạng là kinh ngạc, bọn này thế lực quá to lớn, mỗi một vị thiên nhân lục trọng cảnh tồn tại, đều có thể xưng bá nhất phương, nhưng nhân quả vương rõ ràng tụ tập nhiều như thế, còn toàn bộ trang bị thần trụ chiến khí. Xem ra nhân quả vương những năm này ở ẩn ở thiên đình, thân cư trực nhật thiên quân chức vụ, quyền cao chức trọng, xác thực đã làm không ít sự tình. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đành phải không cam lòng yếu thế, biến hóa nhanh chóng, huyền giáp diễn sinh, hai tay nắm vào trong hư không một cái, một tay cầm thái nhất lôi viêm kiếm, một tay cầm không xá hung kiếm. Bàn tiện, ngươi thực muốn cùng ma đạo làm bạn, cùng thiên đình khai chiến sao? Gặp Trương Hạo rút kiếm, cơ phần cũng là tức giận quát mắng. Đốt thúc đắc tội. Ta cùng với nguyên thủy giáo có nhân quả liên quan đến, như thiên đình muốn đuổi tận giết tuyệt, ta cũng đành phải ra tay phụ tá một. Trương Hạo bày tỏ thái độ rồi, trong nội tâm nhưng là đã quyết định chủ ý, hắn xuất ra công không xuất lực, đừng hy vọng hắn thật sự hỗ trợ. Chư vị, ta tự hành rút lui khỏi tam thanh giới, đã thể hiện thành ý, ta có thể hứa hẹn sau này không xâm phạm tam thanh giới, như thiên đình cố ý muốn khai chiến, ta cũng không sợ chút nào, nhưng các ngươi hiện tại tốt nhất là yên tĩnh một chút, cẩn thận nghĩ thông suốt. Chống lại ta cùng tiền đế, còn có rất nhiều thiên chúng thần tướng, các ngươi có thể có mấy phần thắng. Ngữ khí của nhân quả vương cảnh cáo, kéo lên Trương Hạo làm vũ khí sử dụng, kỳ thật nhân quả vương cũng là tâm sáng như gương, biết rõ Trương Hạo đang qua loa lấy lệ hắn, nhưng Trương Hạo đã là thần vương cảnh, tầng thứ này tồn tại, chỉ phải đứng ở nơi này chính là một loại uy hiếp lực. Nhưng mà nghe xong lời này, hoàn toàn là vũ lực uy hiếp, thiên đình chư vị đều là giận không kìm được, phải biết rằng này mỗi một cái đều là thiên thần cao cao tại thượng. Húng chi còn có tạo hóa ngọc điệp bực này thần khí áp trận, há có thể sợ hãi một đám tà ma ngoại đạo. Nhân quả vương, khiêu khích của ngươi đã khơi dậy bổn vương chiến ý, vậy khai chiến đi. Vạn cổ thiên vương đứng dậy, làm vì thiên đình thế hệ này chiến thần, vạn cổ thiên vương liền đại biểu thiên đình thảm họa chiến tranh chiến hỏa, đưa tay nắm tay, ám kim thần trụ lan tràn toàn thân, hóa thành một kiện hạng nặng chiến giáp, vô cùng lực lượng cuồng bạo quét sạch, chính là thuần khiết đến túy võ đạo cương kình, ngày càng ngạo nghễ, trực chỉ Trương Hạo cùng nhân quả vương. Chương 901, đại chiến. Lại nói song phương đàm phán văng tung tóe, thiên đình mọi người giận dữ, liền trực tiếp muốn khai chiến. Vạn cổ thiên vương làm vì thiên đình thế hệ này chiến thần, xung trận ngựa lên trước đứng dậy, thuần khiết đến túy võ đạo cương kình, ngày càng ngạo nghễ, trực chỉ Trương Hạo cùng nhân quả vương. Ha ha, khí thế kia cũng không gì hơn cái này đi, ta đến chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Trương Hạo một tiếng cười khẽ, giọng nói nhàn nhạt khinh thường, cũng là xung trận ngựa lên trước đứng dậy, chống lại vạn cổ thiên vương. Tiền đế thật đúng là sẽ chọn đối thủ a, cũng thế, cơ phần khiến cho bổn tọa đến giao đấu rồi. Nhật đế nhiều hứng thú nói lấy, nhưng là minh bạch Trương Hạo tâm tư, đừng nhìn Trương Hạo chủ động như vậy khai chiến, vốn lấy thần vương cảnh thân phận, chỉ chọn lấy một cái chuẩn thần vương cảnh, rõ ràng xuất công không xuất lực, bất quá Nhật đế cười cười, tầng thứ này giao chiến, tưởng muốn xuất công không xuất lực cũng không dễ dàng, nhắc nhở một câu nói, tiền đế, ngươi nên chú ý, vạn cổ thiên quân hôm nay đã là vạn cổ vương thiên, chính là thiên đình chiến thần, hơi không cẩn thận có thể phải ăn thiệt thòi a. Thật sao? Như thế càng tốt hơn, ta ngược lại muốn nhìn một chút thiên đình chiến thần có năng lực gì. Trương Hạo sao cũng được ngữ khí, một bộ ta rất cuồng ngạo bộ dáng. Ha ha ha, Nam Cực thiếu Hạo liền giao cho bổn vương rồi. Sát Sinh Vương cũng cười to một tiếng, tiến lên một bước, khí cơ trực chỉ Nam Cực thiếu Hạo. Chậc chậc, thiên đình các vị cùng tạo hóa ngọc giáp, khiến cho bản công tử để đối phó rồi. Kim Khung Hy cũng là một chàng cười quái dị, ánh mắt hưng phấn khiêu khích thiên đình mọi người. Hắn hôm nay thống lĩnh 28 bộ phận thiên chúng, thủ hạ khoảng chừng 34 vị đỉnh phong cường giả, có thể nói là dưới một người trên vạn người, loại này nắm quyền lớn cảm giác, hoàn toàn đem thiên đình để vào mắt. Kim Khung Hy lại vung tay một cái, thần cổ hũ xuất hiện, mở ra phong ấn, phóng thích nguyên thủy ma thần, chỉ thấy một cái khôi ngô vô cùng khổng lồ ma thần hàng lâm, đột nhiên một tiếng cáo kỉnh gầm thét, trời đất quay cuồng, càn khôn bị diệt, mênh mông chí cực lực lượng, quả thực có thể so với 10 tôn thần vương cảnh phía trên. Đã từng di thể của đám người Đại Nguyện Vương, cùng với Tạo Thư Thiên cùng còn lại 5 đại thánh vương di thể, còn có thần ma đại chiến trong rất nhiều thần ma huyết thịt, đều được thu vào thần cổ hũ này, thịt linh không thay đổi, dùng thần vị cổ, lẫn nhau thôn phệ dung hợp, tạo ra được này đầu nguyên thủy ma thần, chính là nguyên thủy giáo trung cực vũ khí, hôm nay do Kim Khung Hy chấp trưởng, lực lượng bạo ngược đến cực điểm. Kim Khung Hy một thả ra nguyên thủy ma thần, trực tiếp tiến công tạo hóa ngọc điệp, thiên biến vạn hóa, biến thành một đầu vật khổng lồ hung thú, 12 cái đầu lâu. Đầu sinh sừng nhọn, ba chân móng vuốt sắc bén, lưng co chín cánh, toàn thân cốt giáp lân phiến, giống như một vì sao rơi từ trên trời giáng xuống, phá tan tạo hóa ngọc điệp khí chàng kết giới, ầm vang một tiếng thật lớn nện xuống, toàn bộ tạo hóa ngọc điệp cũng vì đó chấn động, đại địa băng liệt, cắt bay đá chạy, thật lớn sóng xung kích nghiền ép, xô ra một cái vẫn thạch hố. Nhưng mà tạo hóa ngọc điệp khổng lồ, phương viên 3000 dặm, đại địa dày đặc, cái địa thân chắc chắn đến cực điểm, coi như là một chân thật tiểu hành tinh nện xuống, tạo hóa ngọc điệp cũng có thể thừa nhận, nhưng nguyên thủy ma thần chi thô bạo, một bị điên cuồng gào thét, mạnh mẽ cánh tay chảo xé tan đại địa, trong cơ thể mênh mông lực lượng vận hành, 12 cái đầu lâu mở miệng, nổ ra 12 cái to lớn năng lượng quang trụ, tùy ý cuốn quét, những nơi đi qua đều là một mảnh dung nham cho tàn, giống như bom nguyên tử bạo tạc nổ tung một dạng hủy thiên diệt địa, tùy ý phá hư tạo hóa ngọc điệp. Cùng lúc đó, 28 bộ phận thiên chúng cường giả cũng chen nhau lên, 34 vị đỉnh phong cường giả, thiên biến vạn hóa, cự linh hiện hình, thần binh chiến khí vung dậy, các loại các dạng thần thông quang đại, phương viên mấy trăm dặm hỗn loạn tương bừng, hiện trường lập tức đã thành một màn thần ma đại chiến cảnh tượng. Một đám tàng địch, dám can đảm láo sợ ba. Cơ phần gầm lên một tiếng, thế như thiên uy, vang vọng càn khôn, cũng lập tức biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái thái dương thần điểu khổng lồ, sau lưng mọc lên thập tam rực, nhảy lên phi thiên, ánh lửa vạn trượng, giống như một vầng mặt trời lên không, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ đại địa. Trong vòng ngàn dặm hóa thành một cái biển lửa đất chết. Cánh chim chấn động, nhấc lên một cỗ thật lớn gió mạnh, nhưng cái này gió mạnh dị thường huyền diệu, tức giận đến lốm đốm kết cấu biến hóa, rõ ràng biến thành chất lỏng. Ồ, đây là thiên nhân bắt trọng, thần vương cảnh trung thừa thủ đoạn, điểm thạch là kim, lướt nước vì dầu. Trương Hạo liếc mắt nhận ra này huyền thông, chính là cải biến vật chất nguyên tố kết cấu, tảng đá biến thành kim, nước trong biến thành dầu, mà cơ phần đem không khí biến thành chất lỏng, nhưng quả thật nói, đây không phải bình thường chất lỏng, mà là một loại kết cấu tinh hóa màn hình tinh thể lỏng. Chỉ thấy gió mạnh biến thành sóng lớn ngập trời, sền sệt cuồn cuộn, hơn nữa nhiệt độ cao vô cùng, ánh lửa cháy, hình thành một cỗ đỏ thâm sóng biển quét sạch, ùn ùn kéo đến, gió xoáy chuyển động, một cái chớp mắt cuốn bay nguyên thủy ma thần, cốt giáp lân phiến bị đốt cháy đã thành than đen, cuốn ra tạo hóa ngọc điệp ra, bay thẳng hướng thái hư tinh không. Lập tức chất lỏng kết cấu tiến một bước biến hóa, màn hình tinh thể lỏng cứng lại, kết thành một khối đỏ rực hồng bảo thạch, phong bế nguyên thủy ma thần. Đồng thời, 26 ngày thần cũng một phóng người lên, tránh đi thiên chúng thần vây công, lui về tạo hóa ngọc điệp bên trên, các ti kỳ trước, tạo thành trận, thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp trạng thái chiến đấu. Ầm ầm ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, tạo hóa ngọc điệp trung tâm hỗn độn đại trận, có thể so với khổng lồ núi lửa bộc phát, năng lượng kịch liệt vô cùng, hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ ánh lấp lóe, từng đạo trận pháp huyền văn hiện hiện, kết giới khí chàng chắc chắn, giống như một cái sáng ngời bản hình, năng lượng hội tụ, ngưng kết thành hình. Hóa thành một cỗ to lớn sóng xung kích, toàn bộ thiên địa vì một trong chấn, những nơi đi qua đều là một mảnh nghiền nát, 340 vị thiên chúng thần bị một kích quét bay. Mặc dù có thần trụ hộ thể, nhưng mạnh mẽ như vậy trùng kích, thiên chúng thần đều bị chấn động trong cơ thể vật chất nghiền nát, miệng phun tụ huyết, tổn thương đến buồn mạng. Thiên nhân lục trọng tầng thứ này tồn tại, thiên biến vạn hóa, thần thể cân đối, vật chất lốm đốm kết cấu có thể cường hóa, bị chặt tổn thương thân thể cũng sẽ không đổ máu, không tổn thất bất luận cái gì tính mạng. Miệng vết thương lập tức khép lại, nhưng bị đánh nổ ra tụ huyết, có nghĩa là thần thể vật chất nghiền nát, đã hao tổn buồn mạng. Bất quá phun một ngụm máu nhỏ như vậy lỗ lã, còn xa xa không đủ để đánh bại một vị thượng thừa cường giả. Thiên chúng thần nhất nhảy quay người, các hiện thần thông, chen nhau lên vây công tạo hóa ngọc điệp, từ xa nhìn lại, dường như mấy chục vì sao rơi đập tới. Giang giác. Một tiếng thanh thúy liệt hưởng, bị phong ấn chủ đích nguyên thủy ma thần cũng đột nhiên dãy rủa, quá hư nhất chấn, tinh thể vỡ thành một mảnh. Trên thân nguyên thủy ma thần đốt cháy cốt giáp lân phiến chốc ra, sinh ra mới cốt giáp lân phiến, từ trên trời giáng xuống, giống như một viên tiểu hành tinh nện xuống, lần nữa vọt tới tạo hóa ngọc điệp. Cơ phần lông mày nhíu lại, nguyên thủy ma thần này quá mạnh mẽ, năng lượng đẳng cấp không tại tạo hóa ngọc điệp phía dưới, khó có thể triệt để chấn áp, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, lập tức bày thân dương cánh, lần nữa thi triển huyền thông cương phong. Cơ phần, đối thủ của ngươi là bổn tọa. Ngay tại lúc này, Nhật Đế cũng là xuất thủ, biến hóa nhanh chóng. Hóa thành một chỉ kim ô thần điểu, quang mang vạn trượng, tựa như lại một mặt trời nhỏ lên không, uy thế không tại cơ phần phía dưới, cánh chim mở ra, đầy trời hỏa vũ rơi xuống, hơn nữa những ngọn lửa này, cũng toàn bộ ngưng kết thành thể rắn hỏa tinh, chính là thiên nhân tầng thứ 8 huyền thông, giống như một cuộc lưu tinh hỏa vũ, phóng tới cơ phần, sẽ rách xích hỏa cương phong. Người muốn chết. Cơ phần quát lạnh một tiếng, cánh chim kích động, xích hỏa cương phong biến hóa, hình thành một luồng gió xoáy vòi rồng, sền sệt sóng biển cuồn cuộn. Nhật Đế bị cuốn vào trong đó, cơ phần một cái chớp mắt đánh giết, từ xa nhìn lại, giống như hai cái mặt trời ở trên trời va chạm, sóng lửa cùng hỏa vũ xen lẫn, Thái Dương thần điểu móng vuốt sắc bén tập kích, xé rách Nhật Đế biến hóa Kim Ô Huyền Điểu. Kim Ô Huyền Điểu cũng trở mình phản kích, móng vuốt sắc bén xé rách, cánh chim nhấc lên lưu tinh hỏa vũ, cùng cơ phần một hồi hỗn chiến, dường như hai cái mặt trời đánh nhau, hỏa vũ sóng lửa hướng đánh rất xuống, đại địa biến đã thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Đồng thời, Nguyên thủy ma thần công kích tạo hóa ngọc điệp, thiên chúng thần chen nhau lên, thiên đình 28 ngày thần ngự giá đĩa ngọc chống cự, song phương đánh cho trời đất mù mịt, thật lớn năng lượng trùng kích, tùy ý lan truyền quét ngang, đất trời rung chuyển, giật mình ngày tận thế, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại. Bên kia, sát sinh vương chống lại Nam Cực Thiếu Hạo, sấm gió đại tác, huyền tận cửa mở, kịch liệt điện thiểm cường quang, đau đớn người ánh mắt, hoàn toàn thấy không rõ thân hình của Nam Cực Thiếu Hạo, lôi vân bao phủ đại địa. Chỉ có thể nhìn thấy trong lôi vân, một cái lôi thần pháp tướng khổng lồ, từ thái hư phía trên triệu hoán lôi điện, hóa hình vì mâu, một đạo từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều là lớn thần uy lôi đỉnh. Uy thế của sát sinh vương cũng không hề yếu, nuốt chửng dẫn độ vương, lại ăn long nguyên thần đan, hoàn toàn có thể so với thần vương cảnh, cự linh cốt la thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, người mặc thần trụ, ngự giá thất tình lục dục, lấy cực đoan chi tâm, đến ma đến điên cuồng, kích phát vô cùng hung ác thần lực, cầm trong tay hai đại thần khí. Phệ mạng hung kiếm cùng trời giận hung kiếm, kiếm thuật huy sái tự nhiên, phá toái hư không, kiếm chạm sấm sét, mỗi một kiếm xẹt qua, đều trên không. Trung lưu lại một đầu hắc vết tích, thật lâu không thể trị hợp, liền thiên địa càn khôn cũng bị xé nứt. Trên tinh không, Trương Hạo cũng đối nghịch với vạn cổ thiên vương rồi, Trương Hạo sau lưng mọc lên lục dực, vũ hóa tiêu dao, ngự khí thuận gió, một dương cánh chính là 9 vạn giảm, lập tức liền kéo ra chiến cuộc, hắn đã quyết định chủ ý xuất công không xuất lực, căn bản không chính diện tiếp chiến. Muốn chạy trốn, ngươi chạy thoát được sao? Vạn cổ thiên vương nhưng là quát lạnh một tiếng, giơ lên tay khẽ vây trưởng đao đánh xuống, phá ra một cái loạn lưu, thả người truy kích, dùng bán bộ thần vương cảnh giới, nhưng dám truy kích một vị chân chính thần vương, khí thế kia cũng là ngày càng ngạo nghễ, chiến ý kiên quyết, sinh tử không sợ. Nhưng mà Trương Hạo tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt vượt qua tốc độ ánh sáng, bay ra nguyên thủy cổ tinh bên ngoài 300.000 dặm, nhưng vạn cổ thiên vương ánh mắt ngưng lại, thuần khiết huyết khí quán chú hai mắt, con mắt tơ máu đỏ thẫm, thị lực thăng hoa, liếc mắt tập trung Trương Hạo quy tích, hai tay vung lên, tay kết dấu quyền, đối không đánh ra, một cỗ huyền diệu vô cùng quyền ý, lập tức phóng xạ triển khai, hư không khí trường nát bấy, âm dương tam giới chấn không. Trong một sát na, Trương Hạo chỉ cảm thấy hư không chấn động, khí kình loạn lưu tán loạn, thân hình tự nhiên mà vậy liền dừng lại, hắn không khỏi cả kinh, dường như rơi vào chân không mất trọng lượng, tranh thủ thời gian khống chế thân hình, dùng bản thân khí tràng ổn định. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám VN Càn Khôn Nazi, đại cầm long thủ, trở về. Quyền ấn của vạn cổ thiên vương biến đổi, đối không một trảo, tam giới chân không khí tràng loạn lưu khôi phục, hóa biến hình hóa, giống như một cái đại thủ bao vây lấy Trương Hạo, kịch liệt khí tràng loạn lưu nghiền ép, Trương Hạo thân hình chấn động, thiếu chút nữa bị ép tới thổ huyết, loại cảm giác này tựa như lúc trước cùng Vũ Không Minh giao chiến, một chiêu đánh ra chân không, lập tức chân không khép kín, áp suất không khí lực đánh ra. Bất quá Vũ Không Minh chẳng qua là tại mặt đất đánh ra chân không, mà vạn cổ thiên vương là ở trong vũ trụ đánh ra tuyệt đối chân không, vũ trụ hoàn cảnh nhìn như là chân không, không phải là tuyệt đối chân không, còn có không gian khí trường tồn tại, nhưng vạn cổ thiên vương thuần khiết quyền ý, đạt tới phá toái hư không, rõ ràng đánh ra tuyệt đối chân không, thật sự nghịch thiên đến cực điểm. Quả nhiên, Vũ Không Minh lấy được thái cổ truyền thừa, cùng vạn cổ thị chính là đồng xuất nhất mạch. Trương Hạo tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, vạn cổ thiên vương một chiêu biến hóa, khí tràng loạn lưu bao bọc, coi như là một cái chân long cũng phải bị cầm, Càn Khôn Nazi, đem Trương Hạo một cái chớp mắt từ bên ngoài 300.000 dặm kéo trở về. Vạn cổ giết hết, vũ trụ huyền cơ, đại chân không ấn. Vạn cổ thiên vương tay kết dấu quyền biến hóa, làm liền một mạch, chiến ý kiên quyết, không chút nào cho Trương Hạo bất cứ cơ hội nào, lại một chiêu thuần khiết võ học đánh ra, ẩn chứa vũ trụ pháp tắc chi huyền diệu, tam giới nát bấy, quá giữa hư không sụp đổ, vũ trụ chi lực vận hành, vậy mà đánh ra một hang động đen. Thật có lỗi a, hai ngày này có việc, lại không viết nữa rồi. Chương 902, vĩnh hằng bất động chân ngã cảnh. Nhưng song phương đại chiến mở, Trương Hạo đối nghịch với vạn cổ vương, Trương Hạo vô tâm giao chiến, nhưng vạn cổ vương lợi hại đến cực điểm, một chiêu đem Trương Hạo từ 300.000 dặm bên ngoài kéo về, dấu quyền biến hóa, làm liền một mạch, lại một chiêu thuần khiết võ học đánh ra, ẩn chứa vũ trụ pháp tắc chi huyền diệu, tam giới nát bấy, quá giữa hư không sụp đổ, vũ trụ chi lực vận hành, vậy mà đánh ra một hang động đen. Này hắc động chính là quyền ý ngưng tụ đến cực điểm, thật lớn khí tràng năng lượng nội liễm, đạt đến trình độ hoàn mỹ, ngay cả tia sáng cũng không còn chạy ra quyền ý nội liễm ngưng tụ, hết thể nát bấy dung nạp trong đó, bởi vậy thị giác nhìn không thấy, hình thành hắc động giống vậy tồn tại. Ừ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi kinh ngạc, liếc mắt hiểu rõ huyền ảo, tuy rằng vạn cổ vương còn không có chính thức vượt qua lôi kiếp, nhưng quyền ý chi tinh thâm, không phải là tự thân lực lượng sở trí, mà là hiểu thấu đáo thái hư quy luật. Quyền thuật cùng vũ trụ hợp nhất, vận dụng vũ trụ chi khí, suy diễn vũ trụ giống như, có thể nói là khí tông quyền thuật chí cao chi cảnh, cùng hắn lĩnh ngộ người hỗn độn có dị khúc đồng công chi diệu. Không hổ là tam thanh giới chiến thần, chuyện không phải là hư danh, vừa ra tay chính là diễn hóa vũ trụ giống như, không phải phàm tục chỗ có thể chống cự, ta nghĩ xuất công không xuất lực, quả nhiên không có dễ dàng như vậy à. Trương Hạo tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, nhất niệm kiên quyết, hai tay bại xuống, khởi thủ thái cực thức, vận hành chu thái cực luân phiên. Một vòng thật lớn khí tràng phóng xạ triển khai, ngưng tụ vũ trụ năng lượng, một cách tự nhiên bảy biện ra cửu luân thánh quang, ngưng tụ vào trung tâm, chín quang tương hợp, ba màu quy nhất, ẩn chứa vũ trụ chân đế, hóa thành một viên bạch sắc quang cầu. Ầm ầm. Hư không kịch liệt chấn động, quang cầu cùng hắc động tương đối, nhất hắc nhất bạch, tương sinh tương khắc, quang cầu năng lượng bị hắc động nát bấy nuốt hết, nhưng quang cầu chất lượng cũng lấp đầy hắc động cực hạn chịu đựng, vượt qua khống chế của vạn cổ vương phạm vi, nứt vỡ khí tràng kết cấu. Dĩ nhiên là tự sụp đổ, tự hành sụp đổ tán loạn. Nhưng chiêu thức của vạn cổ vương tái biến, hắc động khí tràng chuyển thành phong thích, sụp đổ năng lượng tùy theo vận hành, hình thành một cái ổn định tuần hoàn, nhất hắc nhất bạch, một âm một dương, vừa để xuống vừa thu lại, đã tương khắc, lại tương sinh, rõ ràng cùng Trương Hạo thái cực huyền thông giống như lúc, lập tức nghịch chuyển khí tràng, mượn lực dùng lực, tất cả năng lượng trùng kích một cái chớp mắt phản tập Trương Hạo. Ồ. Trương Hạo thoáng sửng sốt, vạn cổ vương rõ ràng cũng sẽ thái cực chi đạo. Bất quá đại đạo 3.000, vạn pháp quy nhất, thái cực quyền vốn là đại đạo chi thuật, vạn cổ vương có thể đạt tới vũ trụ hợp nhất cảnh giới, lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, điều này cũng chẳng có gì lạ, huống chi ba phong tổ sư từng ở tam thanh giới bơi một cái, lưu lại huyền liêu hồng mạch này đạo thống, dùng cảnh giới của vạn cổ vương, nhìn một lần nên học xong. Năng lượng khí tràng phản tập trong nháy mắt, Trương Hạo cũng theo đó biến chiêu, khí kình thay đổi liên tục, thu nạp cùng phong thích, hắc bạch âm dương biến hóa, thu để nằm ngang nhất định, trực tiếp đẩy ngược tập kích quay về. Vạn Cổ Vương thấy thế, thực sự tia không ngạc nhiên chút nào, đã sớm nghe nói Trương Hạo là thông vĩ hiển hóa đế quân truyền nhân, hơn nữa hắn biết được Trương Hạo chi tiết, cũng là xuất từ Thần Châu, cùng thái thượng chúng thánh đạo thống nhất mạch tương thừa, Vạn Cổ Vương cũng sử dụng ra thôi thủ, thuận thế tiếp nhận, luân phiên đi một vòng phản hồi. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào giằng co, lẫn nhau thôi thủ, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên tinh không một cái thái cực cầu xoay tròn, nhất hắc nhất bạch giống như hai con cá vần quanh. Nhưng mà song phương lẫn nhau vận chuyển, không ngừng tăng lực, vũ trụ khí chẳng cũng theo đó cộng hưởng, thái cực cầu mỗi chuyển một vòng trở nên một vòng, đảo mắt liền bành trướng cực lớn, Black Royale duy trì lấy vi diệu cân bằng, cho đến vượt qua ra trong đó nhất phương cực hạn, một khi cân bằng tan vỡ, tất nhiên thừa nhận này cổ năng lượng to lớn trùng kích. Vạn Cổ Vương giờ phút này cũng là tâm niệm nhanh chóng, Trương Hạo đã vượt qua lôi kiếp, căn cơ so với hắn vì thâm hậu, nếu như tiếp tục giữ lẫn nhau, thế tất là hắn bị thua. Lại một vòng bị Trương Hạo đẩy quay về, Vạn Cổ Vương chiêu thức biến đổi, không cùng Trương Hạo giằng co, trực tiếp đem thái cực quyền chuyển hướng bên cạnh, âm dương vận hành, hắc bạch thay đổi liên tục, to lớn thái cực cầu hóa thành một tia sáng trắng phóng thích, vắt ngang tinh không, vừa vặn oanh kích tại trên nguyên thủy cổ tinh. Ầm ầm ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, cả nguyên thủy giáo chịu rung rung, to lớn sóng xung kích vẫn còn như biển gầm quét ngang, kịch liệt năng lượng xé tan đại địa, xuyên thủng vỏ quả đất, đỏ thâm nham thạch nóng chảy điên cuồng. Phun, hủy diệt địa giống vậy uy lực. Cùng lúc đó, Vạn Cổ Vương chuyển di năng lượng, bản thân cũng mượn nhờ thật lớn trùng kích, phương hướng tung người nhảy vọt, tốc độ chi khoái, có thể so với một vì sao rơi xẹt qua, trên không trung nát bấy bụi bặm vũ trụ, cọ sát ra tia lửa lập lòe, kích thích từng vòng sóng xung kích lan truyền, một kích tập trung Trương Hạo. Loại này chân thật tốc độ, cùng xuyên toa hư không là hoàn toàn khác biệt, xuyên toa hư không là vận dụng khí chàng quy luật, đạt tới quang điểm tới hạn, nhảy ra tam giới ra, bản thân là không có bất kỳ trùng kích lực, nhưng loại này chân thật tốc độ không giống với, tại không gian khí trường ở trong, vĩnh viễn cũng không có thể vượt qua quang điểm tới hạn, chỉ có thể đến gần vô hạn này điểm giới hạn, bất quá tốc độ càng lớn, chất lượng càng lớn, trùng kích lực liền càng mạnh, tốc độ của Vạn Cổ Vương đã đạt tới thể vận hành cấp bậc, ẩn chứa vô cùng uy lực. Hơn nữa Trương Hạo bị một kích này tập trung, quyền ý của Vạn Cổ Vương huyền ảo đến cực điểm, vận dụng vũ trụ chi khí, không gian khí trường phong bế, mặc cho Trương Hạo có xuyên toa tốc độ ánh sáng có thể vì, cũng không thi triển được, muốn tránh cũng không được, quá không có thể trốn, chỉ có chính diện tiếp hạ một kích này. Đương nhiên, khí chàng phong bế cũng trước tiên là đối với mà thôi, kỳ thật dùng Trương Hạo tu vi, hiểu thấu đáo vũ trụ huyền diệu, tu tập vũ hóa tiêu giao bí quyết, đối với tức giận vận dụng cũng đạt tới đăng phong tạo cực. Hoàn toàn có thể phá tan tầng này phong bế, nhưng hắn giờ phút này cũng kích nổi lên vài phần chiến ý, tưởng muốn lĩnh giáo một phen khí tông chí cao cảnh giới. Hây a! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, ánh mắt nghiêm, chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng, vững chắc thân hình, hai tay hợp lại, tay kết dấu quyền biến hóa, kim cương đại thủ ấn, chân không đại thủ ấn, nát bấy đại thủ ấn, ba thức tương hợp, chỉ thấy một cỗ vô hình khí tràng triển khai, dùng tự mình làm trung tâm, hóa thành một phương huyền ảo lĩnh vực. Thần kỳ một màn xuất hiện, Vạn Cổ Vương dùng thể vận hành tốc độ tấn công tới, ẩn chứa vô thượng uy lực, có thể so với hành tinh đụng đất, nhưng tới gần một chút Trương Hạo phạm vi, nhưng dường như mất trọng lượng một dạng uy thế tản đi, tốc độ đình chỉ, thân hình nhẹ đồng lơ lửng trên không trung, hoàn toàn hóa giải một kích này. Mà ánh mắt của Vạn Cổ Vương cũng phải biến đổi, nhịn không được kinh ngạc, đây là Vĩnh Hằng Bất Động Chân Vũ cảnh, ta Vạn Cổ thị trí cao võ học, ngươi như thế nào tu thành? Trong lời nói, thân hình của Vạn Cổ Vương trên không trung vặn mèo. Một bước đặc không, cũng thi triển tuyệt học trí cao, Vĩnh Hằng Bất Động Chân Vũ cảnh, lĩnh vực triển khai, cùng Trương Hạo lĩnh vực giằng co, vững chắc thân hình của mình. Đồng thời, Vạn Cổ Vương biến hóa nhanh chóng, bàn chân hóa ba chân, vai con huyết nhục diễn sinh, biến ra ba đầu sáu tay, giống như một cái đỉnh hình, dùng tự mình làm trung tâm, khí chẳng cũng theo biến hóa, ba mặt thế chân vạc, cấu thành một cái tuyệt đối vững chắc lĩnh vực, đây mới là Vĩnh Hằng Bất Động Chân Vũ cảnh cuối cùng hình thái, ba hóa thành đỉnh, chính là ổn định nhất kết cấu. Vĩnh Hằng Bất Động, duy ngã chân vũ, một cái chớp mắt vượt trên Trương Hạo lĩnh vực. Trương Hạo lĩnh vực bị vượt trên, biết vậy nên thân hình lướt nhẹ mất trọng lượng, cái gọi là vĩnh hằng không hiểu chân ngã, kỳ thật chính là một cái tuyệt đối chân không, không có âm dương khí chẳng, không có trọng lực, cũng không có thể ngưng tụ năng lượng, huyền thông thuật pháp không thể thi triển, hết thể đều lướt nhẹ lơ lửng, chỉ có dùng tự mình làm trung tâm, bản thân bất động, dùng vũ lực đối chiến bốn phương tám hướng địch. Thì ra là thế, này Vĩnh Hằng Bất Động chân ngã cảnh còn cần phối hợp ba đầu sáu tay. Trương Hạo một mắt thấy thấu huyền cơ, hắn chỉ học được một cái phiên bản đơn giản hóa, mà hắn bái kiến Vạn Cổ Huyền Điên thi triển ba đầu sáu tay, nguyên lai là vạn cổ bất động thực một bộ phận của ta, dùng ba làm cơ sở, xây dựng lĩnh vực kết cấu, đây là bản đầy đủ. Dùng Trương Hạo nộ tính, nhất pháp quy tắc trung vạn pháp đau nhức, gặp một lần liền học được 7-8 phần, lúc này ứng biến, con ngón búng ra, ba sợi tóc bay ra, thiên biến vạn hóa, biến thành ba cái thân ngoại hóa thân, cùng bản thể hiện lên 4 cái trung tâm, cấu thành một cái hình kim tự tháp hình ba bên cạnh thể, huyền diệu khí chàng tương hợp, thân hình lập tức vững chắc. Ừ, nộ tính của ngươi, không hổ là Côn Lôn nhất mạch thiếu hạo. Gặp Trương Hạo biến hóa, vạn cổ vương không khỏi thán phục một tiếng, lại có thể trường thi biến hóa, liếc mắt hiểu thấu đáo huyền diệu, bực này tương nộ tính, vô cùng kỳ diệu, có đạt tới toàn trí toàn năng tư chất. Ha ha, các hạ cũng rất không mạnh mẽ. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, cũng tán thưởng một câu, tự mình tu hành đến nay, đại tranh đấu nhiều không kể xiết, cho tới bây giờ đều là ta vụ ợt cấp chiến thắng cường địch, mà các hạ hay vẫn là cái thứ nhất có thể vượt cấp đánh với ta một trận tồn tại, bất quá. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo giọng dừng một chút, hắn đúng là một mực vượt cấp người khác, nay là lần thứ nhất bị đừng người vượt cấp, đất này to lớn, tung kỳ tài người nhiều không kể xiết, cũng không phải chỉ có một mình hắn, vạn cổ vương cũng có thể xem như thứ nhất, nói, bất quá nha. Ngươi có thể hay không chiến thắng ta, nay còn phải xem khả năng của ngươi. Trương Hạo giọng bắt đầu nhận chân, biến hóa nhanh chóng, thi triển cự linh hiện hình, vận hành hôn nguyên đại la long thể, hai tay vồ một cái, hai cỗ thật lớn kiếm khí hóa hình, một cỗ là thuần dương kiếm cương, một cỗ là huyền tận lôi viêm. Tại chân vũ lĩnh vực ở trong, hết thể năng lượng khí chẳng đều bị đổi tản ra, kiếm cương cùng lôi viêm cũng không ngoại lệ, như gió xuân hóa tuyết bình thường tan chảy, hiện ra uy nghiêm thần vũ thân kiếm. Ha ha ha. Vạn cổ vương nhưng là cười to một tiếng, có thể đạt tới cái cảnh giới này tồn tại, ai cũng không phải đám người bình thường, vạn cổ vương cũng không phải lần thứ nhất cùng thần vương cảnh đối chiến, hoàn toàn vô sở ý cụ, tàng nghịch thế hệ, an dám càng hẳn rỡ, bổn vương tiêu diệt ngươi. Trong lời nói, vạn cổ vương cũng biến hóa nhanh chóng, cự linh hiện hình, sáu tay vung lên, chính diện hai tay một tay cầm lưỡi mác, một tay cầm kim thuẫn, bên cạnh bốn tay đều là cầm bốn cây trường mâu này toàn thân bóng tối, hiện lên hơi mở tinh ngọc. Cổ xưa huyền văn quấn quanh, nghiễm nhiên chính là huyền ngọc cấp thí thần tiễn. Đây là huyền ngọc thí thần tiễn. Trương Hạo cả kinh, lập tức cảnh giác, hắn truyền thừa trước tri thức, đương nhiên nhận thức được vật này. Đây là số lượng không nhiều có thể khắc chế tạo hóa thần thể vũ khí, dùng thần vương cảnh rơi xuống di thể tinh luyện, vật chất kết cấu cùng tạo hóa ngọc giáp là một cái cấp bậc, thượng cổ thần ma đại chiến, hậu nghệ xạ nhật chính là tiễn này. Ta chính là đình binh chiến tri quân, ngọc hoàng đế phong ta chấp trưởng sát khí quyền. Ngươi một kẻ ly kinh bội đạo tà ma, thua nghịch tân đức, đọa nhập ma đạo, chỉ có chu diệt. Vạn cổ vương dẫm trận tại chỗ về phía trước, chân vũ bất động, một từ một câu giòn vang mạnh mẽ, giống như tuyên đọc thánh chỉ giáng tội, đưa tay vũ lơi mát, binh chiến hướng, một kích phách chạm Trương Hạo, bốn tay thi thần tiễn cũng đã tập trung vào Trương Hạo. Chương 903, thao thiết nuốt thế. Nhưng vạn cổ vương mở vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh, ba đầu sáu tay, cự linh hiện hình, cầm trong tay lưới mát kim thuẫn, một kích bổ về phía Trương Hạo. Bốn tay thí thần tiễn cũng đã tập trung vào Trương Hạo. Thấy A3. Trương Hạo hét lớn một tiếng, mở âm tiết phát, lực lượng trong cơ thể giống như vũ khí hạt nhân bạo tạc nổ tung, bạo phát lực mạnh mẽ đến cực điểm, không lùi mà tiến tới, đối mặt thí thần tiễn uy hiếp cũng hoàn toàn không sợ, cầm trong tay song kiếm thần khí, lực đạo nội liễm, một kiếm chống lại lưỡi mác, một kiếm phách chạm vạn cổ vương. Tại vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh trong lĩnh vực, hết thể phóng ra ngoài khí chàng cùng năng lượng đều bị đổi tản ra, không có kiếm khí tung hành. Không có hữu năng lượng hào quang, đã mất đi rực rỡ tươi đẹp huyền diệu bên ngoài, chiêu thức trở nên phổ phổ thông thông, tựa như phàm phu tục tử quyền cước công phu, nhưng đây cũng là phản phát quy chân chi đạo, chỉ có đơn giản nhất chân thật thân thể huyền thông. Khanh ba. Một tiếng kịch liệt đối kích, liền âm thanh sóng âm cũng bị đuổi tản ra ngột ngạt, không xá hung kiếm cùng lưỡi mác tương giao, thần binh phong mang nhuệ lợi, mạnh mẽ đến cực điểm chi lực, kích xảy ra hỏa hoạn hoa bắn tung tóe, ngọn gió rõ ràng nứt toác ra một cái lỗ hổng. Mặc dù là cấp bậc này thần binh, ngọn gió tương đối, đến cực điểm va chạm, cũng sẽ tổn thương khí thân. Đối kích trong nháy mắt, vạn cổ vương chiêu thức biến hóa, lực lượng mênh mông vô cùng, có thể so với thần thú khí lực, lưỡi mác hình dạng là hình móc câu, chống chọi không xá hung kiếm, một bước về phía trước, thân hình đột nhiên trước đỉnh, tay kia cầm kim thuẫn, vọt tới Trương Hạo một tay kia lôi viêm kiếm đánh xuống, chém ở kim thuẫn bên trên, âm vang một tiếng nặng nề sắc nhọn vang, ngăn cản trước người, lực lượng mạnh mẽ cũng chống chọi kim thuẫn. Cùng lúc đó, vạn cổ vương ba đầu sáu tay, né người bốn tay cũng cùng một chỗ tấn công tới, bốn chi thí thần tiễn giống như trường mâu đâm, từ bốn góc độ tương hợp, phong tỏa Trương Hạo góc chết. Trương Hạo thì là thiên biến vạn hóa, sau lưng lục dực triển khai, biến thành lục điều lòng cánh tay tay chảo, tạo vật huyền diệu, huyền giáp diễn sinh, tại long chảo thủ giảm sinh ra 6 cái binh khí thần kiếm, trong đó 4 tay chặn đâm tới 4 chi thí thần tiễn, mặt khác 2 cánh tay huy kiếm chém giết, một kiếm thẳng đến đầu lâu của vạn cổ vương, một kiếm đâm về vạn cổ vương cầm thuẫn vai cánh tay. Vạn cổ vương chỉ có 3 đầu 6 tay, Trương Hạo đã có bắt tí, hơn nhiều 2 cánh tay chính là ưu thế, hơn nữa côn lôn chế tạo tạo hóa huyền giáp, phối hợp tạo vật chi thuật, không dựa vào bất luận cái gì thần binh vũ khí, bản thân liền là một kiện thiên biến vạn hóa binh khí. Hây a! Vạn cổ vương quát lạnh một tiếng, chiêu thức không địch lại, trong cơ thể đột nhiên vận lực, 6 tay phát kình, một cổ cự lực đẩy lui Trương Hạo, lại để cho song kiếm công kích thất bại. Đẩy lui đồng thời, vạn cổ vương ánh mắt ngưng lại, tơ máu đỏ thâm con mắt, giống như viễn cổ hung thú tập trung con mồi, thân hình cảnh cây triển khai, dường như kéo ra một cây cung lớn, gân cốt vì cung, cơ vì dây cung, ẩn chứa vô cùng lực lượng hùng hậu, 4 tay vung lên, 4 chi thí thần tiễn ném, vừa vặn tập trung Trương Hạo bản thể cùng 3 cái thân ngoại hóa thân. Đây mới thật sự là sát chiêu. Trương Hạo tại chân vũ lĩnh vực ở trong, dựa vào 3 cái hóa thân cùng bản thể phối hợp, diệu dụng chân vũ lĩnh vực, đối kháng vạn cổ vương chân vũ lĩnh vực, đẩy lui trong tích tắc, 4 chi thí thần tiễn bắn chết, Trương Hạo bản thể nghiêng người, cùng thí thần tiễn giao thoa mà qua, nhưng phải đồng thời cân đối 3 cái thân ngoại hóa thân tránh né, đã không kịp rồi, bị thí thần tiễn một kích trúng mục tiêu, hóa thân đánh trở về nguyên hình, biến thành 3 sợi tóc, đầu mũi tên đâm chuẩn sợi tóc. Một cái chớp mắt mai một nát bấy. 3 cái thân ngoại hóa thân bị diệt, đã không có khí chàng chân tường, Trương Hạo thân hình lập tức mất trọng lượng, nổi đồng bền giữa không trung, không có thể khống chế thân hình cân bằng, lập tức sơ hở trăm chỗ, vạn cổ vương khống chế thí thần tiễn, mũi tên đầu quay đi, quy tích biến hóa, bắn đánh trở lại, 4 góc độ phong kín Trương Hạo, lại để cho Trương Hạo muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, phòng không thể phòng. Trương Hạo nhưng là vô sở ý cụ, ánh mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, quan tưởng cổ xưa đồ đồng đen, tâm niệm hiện lên một bức tranh đằng. Thao thiết long văn, có miệng không thân, ăn thịt người không ướt, mở. Chỉ thấy Trương Hạo trên người huyền giáp biến hóa, hoa văn diễn sinh, hóa thành đồ đồng đen lên thao thiết đồ đằng. Thao thiết là long thú một trong, chính là cổ xưa đồ đồng đen trên thần bí nhất đồ đằng. Người đời sau đem thao thiết diễn biến thành tham ăn hung thú, nhưng thật ra là ẩn hàm thần thông huyền diệu. Trương Hạo tu thành hôn nguyên hỏa lò, ngũ tạng về ngũ hành, nội tàng hóa càn khôn, thiên biến vạn hóa, hiểu thấu đáo huyền cơ, dùng thân hóa thao thiết, cổ xưa uy nghiêm long văn. Toàn thân giống như hung thú há miệng to ra, nuốt diệt địa càn khôn, 4 chi thí thần tiện phong tới, bị một cái nuốt vào thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Đây là côn lôn sớm đã thất truyền cấm kỵ thần thông, thao thiết ma thần nuốt thế, người rõ ràng tu tập như thế cấm kỵ chi thuật. Vạn cổ vương thấy thế, cũng nhịn không được nữa cả kinh, vạn vật chúng sinh, đều muốn từ ngoại giới thu lấy vật chất năng lượng, dùng cái này gắn bó bản thân, nhưng mà đạt tới thần vương cảnh, mặc dù là một tảng đá, cũng có thể từ thu giữ năng lượng hạt nhân. Côn Lôn nắm giữ sáng tạo cùng hủy diệt, vừa là tạo vật chi chủ, lại là diệt thế chi ma. Tại viễn cổ thời kỳ, Côn Lôn khai sáng thao thiết thần thông, nuốt hết thể vật chất năng lượng đến lớn mạnh chính mình, cũng kể cả nuốt đại địa cùng ngôi sao, ý đồ đem bản thân cùng mà càn khôn kết hợp hỗn độn nhất thể, vượt qua thần vương cảnh, đạt chí nhân tầng thứ 10. Nhưng mà thuật này không có đạt chí nhân tầng thứ 10, điên cuồng nuốt đại địa vạn vật, đã trở thành diệt thế ma thần, bị chúng sinh chúng thần phản kháng, cuối cùng tự thực các quả. Thuật này cũng bị liệt là cấm kỵ, dần dần thất truyền, chỉ lưu lại một phiên bản đơn giản hóa hỗn nguyên hỏa lò, cùng với càng thêm giản hóa cổ trong tiên thuật giảm càn khôn. Bất quá thuật này quá mức hung hiểm, mặc dù là tối giản hóa bên trong càn khôn, hơi không cẩn thận cũng sẽ tổn thương nội tạng, giống như sách cổ ghi chép, có miệng không thân, ăn thịt người vì nuốt, phản hại bản thân. Bởi vậy ít có người tu tập, dần dần thất truyền. Nhưng vạn cổ vương không nghĩ tới, Trương Hạo người này ma tính ẩn sâu. Rõ ràng tu thành như thế ma thần nuốt đời cấm kỵ chi thuật, liền thí thần tiễn cũng nuốt, hắn ký thác vào trong thí thần tiễn ý niệm trong đầu, một cái chớp mắt đã bị ngăn cách thôn tính tiêu diệt, ngay cả khởi động thí thần chi lực hầu như cũng không có, hoàn toàn mất đi cảm ứng. Ha ha! Trương Hạo Phong khinh vân đạm cười cười, nói, một trận chiến này cũng không xê xích gì nhiều, tu vi của ngươi rất mạnh, nếu như ta còn không có vượt qua lôi kiếp, ngươi còn có thể đánh với ta một trận, nhưng ta đã vượt qua lôi kiếp, tạo hóa long thể viên mãn. Ngươi còn cách biệt quá xa, bất quá chân vũ chi cảnh, đương kim đệ nhất võ học. Trương Hạo giọng hơi có mấy phần hứng thú, Ngọc Hoàng đã từng lợi bình lôi pháp là vạn pháp đứng đầu, hắn hôm nay cũng là thần vương đế quân, lợi bình một cái võ học thứ nhất, không biết mấy trăm năm sau, hoặc là mấy nghìn năm sau, những lời này của hắn có thể hay không truyền khắp nơi, nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, âm dương tương sinh tương khắc, vật cực tất phản, mạnh nhất võ học, nhưng cũng là yếu nhất võ học. Trong lời nói, Trương Hạo thân hình lướt nhẹ. Một cách tự nhiên lui về phía sau, giống như lực lượng vô hình trận bài xích, một cái chớp mắt thối lui ra khỏi phạm vi lãnh vực. Ha ha, có thể được tiện đế tán thưởng, vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh cũng có thể danh truyền địa. Vạn cổ vương nở nụ cười một tiếng, không có truy kích, bởi vì Trương Hạo nói chúng tim đen, đã khám phá chân vũ chi cảnh huyền cơ, là mạnh nhất, cũng yếu nhất, bởi vì chân vũ lĩnh ngộ nát bấy tầng giới, xua tán hết thể phóng ra ngoài khí tràng năng lượng, hình thành tuyệt đối chân không, chỉ muốn đối phương bình tĩnh, lại để cho khí tràng tự nhiên ra hắn ra, cùng xua tán trái lại, cũng sẽ hình thành bài xích lực, tự nhiên sẽ được tôn sùng ra phạm vi lãnh vực. Cho nên vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh giới, danh như ý nghĩa, chỉ có thể đứng bất động, chờ đối phương đến đánh giết, đối phương càng là dùng sức tấn công mạnh, bản thân khí tràng rối loạn, lại càng hãm vào bên trong đó. Kỳ thật cái này cùng bơi lội là một cái đạo lý, người trong nước, bản thân thì có sức nổi, chỉ cần hơi vi điều chỉnh tư thế, ví dụ như ngưỡng bơi, rất khinh xảo tự nhiên, nhưng nếu như trong nước dùng sức dãy rủa, những cái kia bị chìm người chết, bình thường đều là như thế này trầm xuống, mà sau khi chết, thi thể lại sẽ tự mình nổi lên, bởi vì thi thể sẽ không di chuyển, sức nổi cũng không có thay đổi, tự nhiên mà vậy liền phủ trên mặt nước. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Trương Hạo thoát ly lĩnh vực, ánh mắt nhìn về phía bên kia chiến cuộc. Nhật đế cùng cơ phần hai đại thần vương, giống như hai cái mặt trời va chạm, quang mang vạn trượng, đất cằn ngàn dặm, từ trên đánh tới mặt đất, tại từ mặt đất đánh tới bên trên, hỏa vũ cùng sóng lửa xen lẫn thành một mảnh, đánh cho hủy diệt địa. Đình chư vị cùng chúng thần ở giữa, 28 bộ chúng nhiều người thế mạnh, còn có nguyên thủy ma thần trợ chiến, vượt trên đỉnh chư vị, nhưng đỉnh 26 thần, ngự giá tạo hóa ngọc điệp, song phương cũng đánh không phải phân cao thấp, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Sát sinh vương cùng Nam Cực Thiếu Hạo, giờ phút này cũng đã có khó hòa giải, đạt đến cái cảnh giới này tồn tại, thiên biến vạn hóa, bất tử bất diệt, nếu như không có gì chuyện xấu phát sinh, hoặc là tính tuyệt đối áp chế, như vậy thật sự không phải là thời gian ngắn có thể đánh nhau xong, ít nhất cũng phải đại chiến mấy vài đêm. Lực lượng có tiêu hao, này mới có thể dần dần hiện ra sơ hở. Trương Hạo không có ra tay trợ chiến, chỉ thấy đến hắn cùng với Vạn Cổ Vương dừng tay, nuốt thí thần tiễn, này đã coi như là một cái biến số, Nhật Đế cùng cơ phần cũng một kích chia lịa, kia từ nay về sau lùi lại, kéo ra khoảng cách, không có dây dưa nữa đánh nhau chết sống, đám người sát sinh vương toàn bộ lui về phía sau dừng tay, chiến cuộc tạm nghỉ, chỉ để lại cuồng bạo ảnh hưởng vang vọng trên không trung. Ha ha ha. Nhật Đế một tiếng cười khẽ, kích thước lưng áo bay xuống, biến trở về hình người, nói, đốt quân, nhiều năm không có giao chiến, tu vi của ngươi hay vẫn là lợi hại như vậy. Ngươi cũng không yêu à, trộm lấy kim ô thần mạch của kim cung thị, thần thông không tại lúc trước nhân quả vương phía dưới. Cơ phần cũng thiên biến vạn hóa, biến trở về thân hình, ngữ khí thản nhiên nói. Tái chiến vô ích, bổn tọa đã để bước, đã đi ra tam thanh giới, nếu là bước bổn tọa trên tuyệt lộ, các ngươi cũng phải có cái chết tình ngộ. Nhật đế sao cũng được ngữ khí, cũng là biểu lộ thái độ. Như phải tiếp tục tái chiến, vậy thì là chân chính liều mạng, mới vừa rồi giao chiến chẳng qua là tập thể dục mà thôi. Tà ma ngoại đạo thế hệ, 33 không có ngươi nơi sống yên ổn, trộm lấy đỉnh thần mạch cùng chư nhiều bảo vật, nhiễu loạn người của tam thanh giới trật tự, ngươi cho rằng đỉnh sẽ bỏ qua ngươi sao? Đỉnh lần tổn thất này, có thể nói là thương cân động cốt, đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, nếu không đỉnh uy nghiêm ở đâu, nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo rời bỏ đỉnh, cùng Nguyên Thủy Ma đạo đứng ở trên cùng một thuyền. Cùng với Trương Hạo cho thấy thao thiết huyền thông, nuốt thí thần tiễn, lại để cho trận cục này thế tăng thêm chuyện xấu, đã không thích hợp tái chiến, còn phải lập tức bẩm báo đỉnh, trọng trấn binh lực, lại chọn thời cơ chiến đấu. Bàn tiện, ngươi đọa nhập ma đạo, cùng đỉnh là địch, cùng tang nghịch làm bạn, chính mình tốt tự vi chi ba. Cơ phần âm thanh lạnh lùng nói, thả người nhảy lên tạo hóa ngọc điệp, Vạn Cổ Vương cùng Nam Cực Thiếu Hạo cũng một nhảy lên bên trên, vung tay một cái, đĩa ngọc lui lại, một cái chớp mắt xẹt qua tinh không rời đi. Chương 904, tiến về trước tuyên cổ ma vực. Nhưng đỉnh rời đi, Trương Hạo biến hóa nhanh chóng, liễm khí thu thế, từ trên chậm rãi đánh xuống, trải qua trận đại chiến này, đại địa đã là một mảnh dung nham biển lửa, tâm niệm nhất động, dung trong nước một cỗ nham thạch nóng chảy dâng lên, cứng lại thành hình, kết thành một cái to lớn long thú, Trương Hạo đã rơi vào long thú trên đầu. Nhật đế cùng chúng thần cùng cũng thu hồi tư thế, một cái khổng lồ tượng thần từ trong dung nham đột ngột từ mặt đất mọc lên, 28 cánh tay hướng lên triển khai. Giống như một đóa hoa sen nở rộ, nâng lên 28 bộ chúng, Nhật Đế đứng hàng thần đỉnh đầu tượng, Sát Sinh Vương cùng Kim Khung Hy ở riêng hai bên, cùng Trương Hạo tương đối xa. Tiêu Giao Tử, nguyên lai ngươi đã bước vào thần vương cảnh, nhưng bản công tử nhớ kỹ. Kim Khung Hy bảo, cũng không kính sợ Trương Hạo cảnh giới, phản mà ngự khí mang theo vài phần khiêu khích hứng thú, chấp trưởng Nguyên Thủy Ma Thần, chống lại bất luận một vị nào thần vương cảnh cũng hoàn toàn không sợ. Ha ha, khi công tử dũng khí đáng khen, không hổ là Nhật Đế chi tử. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, không chút nào so đo với Kim Khung Hy, còn tán dương một câu, nhưng giọng nói vừa chuyển, kéo trở về chính đề, nói, Nhật đế, đình đã lui lại, nhưng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiền đế nói cực phải, đình chính là 33 bá chủ, bổn tọa hiểu rất rõ bọn hắn, chết cũng chống đỡ mặt mũi, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhật đế nhiều hứng thú ngữ khí, đạo, bất quá nha, lần này còn cần đa tạ tiền đế tương trợ, nếu không đình cũng sẽ không dễ dàng như vậy thối lui. À, Nhật đế khách khí, ta hôm nay đã thành đình đối đầu, sau cũng phải dựa vào Nhật đế trợ giúp à. Trương Hạo vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười được chứ, trong lòng cũng là phiền muộn, hắn lần này cùng đình xích mích, lưng một cái đằng trước vong ân phụ nghĩa đọa nhập ma đạo tội danh, Ngọc Hoàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ha ha! Nhật đế nở nụ cười một tiếng, đương nhiên biết Trương Hạo trong nội tâm ghi hận hắn, nói, tiện đế không cần như thế nhục chí, đình đối với hảo ý của ngươi, vốn là không yên lòng, nếu không lúc trước cũng không sẽ phái khiến vạn cổ huyền cơ hạ phàm đi giết ngươi. Ừ! Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi lông mày nhíu lại, việc này xác thực để cho hắn một mực nghi hoặc, Ngọc Hoàng cố ý bảo vệ hắn, rồi lại vì sao có vạn cổ huyền cơ việc này. Tiện đế không cần nghi hoặc, đình đối đãi thái độ của ngươi, cũng có tất cả phân. Nhật đế lấy, đình những cao tầng này cơ mật, hắn là rõ ràng nhất, vạn cổ thị chính là xuất từ Côn Lôn vạn cổ nhất tộc, với tư cách thái cổ chân vũ thần vương hậu duệ, bọn hắn đã trải qua mấy lần thay đổi triều đại, tại bọn họ trong mắt, bảo vệ ổn định là thứ nhất, bóp chết hết thể chuyện xấu. Mà vạn cổ vương chính là đỉnh chiến thần, ý kiến của hắn được Ngọc Hoàng nhận đồng, bất quá Diễm Hoàng cùng bản khô đích quan hệ, cùng với cùng mẹ của ngươi quen biết rất tốt, động lòng chắc gần, là nàng. Phải kiên trì giữ được ngươi. Ngọc Hoàng không thích làm ngược Diễm Hoàng ý tứ, đáp ứng để cho ngươi tự sanh tự diệt, sẽ không can dự sự phát triển của ngươi, đỉnh còn lại mấy vị thần trụ, bọn hắn cũng phải kính sợ vài phần Diễm Hoàng mặt mũi của, đành phải nhận đồng việc này, nhưng mặt ngoài không có ra tay. Nhưng ngầm cho phép lại để cho vạn cổ huyền cơ hạ phàm đi giết người, mặc dù vạn cổ huyền cơ làm việc bị phát hiện, dùng Diễm Hoàng thân phận địa vị, tự nhiên cũng không tốt trách tội một cái bối phận, vì vậy Diễm Hoàng cũng âm thầm giúp ngươi. Ha ha, thì ra là thế a. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không phải không thừa nhận, Nhật đế rất thành công khích bắt hắn đối với đỉnh chán ghét, hắn con đường đi tới này, một mực bị người mưu hại, có người muốn giết hắn, có người muốn nuôi thả hắn. Hắn tựa như một cái mặc người tay máy quân cờ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Nhật đế lôi kéo hắn, tuyệt đối không ấn hảo tâm gì, hắn liền thuận tiện chơi một tay tương kế tự kế. Trương Hạo nói, Nhật đế, chúng ta đã là đứng ở trên cùng một thuyền, việc cấp bách là vào ở ma vực, mà chúng ta ở chỗ này một trận chiến, dẫn động hỗn loạn vực giống như, rất nhanh sẽ bị có người tới trước, ta cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tầng thứ này đại chiến, đang không có che đậy dưới tình huống, quá dễ dàng bị phát hiện rồi, chế giới. Tuyên cổ ma vực, cùng với Côn Lôn, cũng đã nhìn chăm chú tới nơi này, Côn Lôn tam đại chủ thần, đang tại chạy tới đây rồi, dùng Côn Lôn thần quan tốc độ, lập tức sẽ đến. Tiền đế không cần sốt ruột, ta sớm có sắp xếp. Nhật đế nói, ta trước tìm thập phương ma đế một trong la thần gặp mặt, hắn cùng với nhân quả vương là một thời đại tồn tại, giao tình không phải là nông cạn, có thể dẫn đường cho chúng ta, triệu tập thập phương ma đế hội minh. Như vậy quá tốt, chúng ta đây ngay tại tuyên cổ ma vực hội họp. Nói xong. Trương Hạo tung người nhảy vọt, quay thân lục dược, vũ hóa tiêu dao, hóa thành một vệt đen xuyên tòa hư không mà đi. Gặp Trương Hạo rời đi, Nhật đế sầm mặt lại, tựa hồ đang tính toán cái gì. Bên cạnh, Sát Sinh Vương một cắm thẳng lời nói, mặt không biểu tình, bất động thần sắc, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng tâm tư cũng là xoay chuyển nhanh chóng. Một trận chiến vừa rồi, Trương Hạo rõ ràng thể hiện ra thao thiết thần thông, liền thí thần tiễn cũng bị nuốt, thuật này không giống bình thường. Chính là viễn cổ Côn Lôn vì vượt qua thần vương cảnh mà khai sáng, cũng không phải mặt ngoài nuốt đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa vô cùng huyền diệu, thậm chí thái cổ Côn Lôn tạo hóa đạo, chính là khởi nguyên từ này nhất mạch đạo thống chi nhánh. Bất quá thuật này sớm đã thất truyền, dùng nhìn Trương Hạo biểu hiện, cũng cần phải đến thao thiết truyền thừa, mà là mình sáng chế nuốt chi thuật, còn xa xa không có hiểu ra trong đó đại đạo. Phụ đế, tiêu giao tử bất quá là Côn Lôn một cái con hoang, ta chấp trưởng nguyên thủy ma thần, cũng đủ để giết hắn. Phụ đế làm gì kiêng kỵ hắn? Kim Khung Hy bảo, cuồng ngạo cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt nhưng là lộ ra một cô ghen ghét lệ khí. Kim Khung Hy xuất thân hậu duệ quý tộc, tại tiên trong tộc cao cao tại thượng, một mực dùng thân phận huyết mạch tự ngạo, mặc dù mấy lần bại vào Trương Hạo, Kim Khung Hy vẫn như cũ cảm giác mình cao quý, mặc cho Trương Hạo như thế nào lợi hại, thủy chung chỉ là một cái sinh ra hèn mọn dân đen, nhưng hôm nay biết được Trương Hạo lại là Côn Lôn thiếu hạo, còn bước chân vào thần vương cảnh, vạn thọ vô cương, bao trùm chúng thần chi bên trên. Thân phận huyết mạch cao không thể chạm, cái này để cho. Kim Khung Hy rất ghen ghét. Khi mà, ngươi có cảm giác tỉnh thần mạch tư chất, nhưng còn cần dốc lòng tu hành, còn không phải là Tiêu Giao Tử đối thủ, sau này cùng hắn giao đấu, cắt để tâm. Nhật Đế nhắc nhở một câu, lập tức lại nói, chúng ta cũng nên đi, đi trước cùng La Thần gặp mặt, bổn tọa sẽ vì ngươi hướng La Thần nhất tộc cầu hôn một tên thần nữ, đặt thành quan hệ thông gia, tu tập âm dương hợp song chi đạo, gia tăng thức tỉnh tỷ lệ. Nghe lời này một cái, Kim Khung Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng bái tạ, đa tạ phụ đế, hài nhi nhất định không phụ phụ đế kỳ vọng. Nhật Đế nhẹ gật đầu, vung tay một cái, mọi người thu nhập vĩnh hằng luân bản tại trong thần quốc, một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, đi ma vực phương hướng xuyên toa mà đi. Ngay tại Nhật Đế sau khi rời đi không lâu, trên tinh không, ba đường chỉ đen một cái chớp mắt sẽ qua, chỉ thấy ba vị cổ xưa thần bí hoàng kim hình chữ nhật trên không trung hiện hiện, nghiễm nhiên chính là Côn Lôn Tam đại chủ thần chạy đến. Là Ban Tiện hiện thân, còn có Nguyên Thủy Ma Đạo, kẻ này rõ ràng cùng ma đạo làm bạn, cùng đỉnh khai chiến. Đại tư tế vung tay một cái, hiện trường quang ảnh hồi tưởng, giống như thời không lịch chuyển một dạng trở lại như cũ vừa mới phát sinh hết thảy, cẩn thận coi lại một lần, bọn hắn vừa rồi chạy tới trên đường, cũng đã nhìn thấy trận đại chiến này. Ban Tiện đã bước vào thần vương cảnh, còn tu thành thao thiết thần thông, liền thí thần tiễn cũng bị thôn nạp, chẳng lẽ kẻ này thực muốn trở thành ma vực chi chủ. Đại tư pháp cũng nhíu mày, vạn vạn không nghĩ đến, Ban Tiện đã vượt qua lôi kiếp, cánh chim đã cứng cáp, không phải là bọn hắn có thể ước thúc được rồi. Không có khả năng, hắn vẫn chưa tới hai giáp, coi như là trước thần tịch, cũng sẽ không như thế cũng sắp vượt qua lôi kiếp, chỉ sợ việc này còn có khác bí ẩn. Đại ti mệnh cảm thấy việc này không tầm thường, Ban Tiện đã là thần vương cảnh, còn tu thành viễn cổ thần thông, cố ý tránh né bọn hắn, hiển nhiên sẽ không quay về Côn Lôn, mà Ban Tiện cùng Nguyên Thủy Ma Đạo đám người kia trộn chung một chỗ, quyết ý vào ở ma vực trở thành ma quân, đây chính là ứng nghiệm đại tư tế xem bói. Nhưng nghĩ lại, chuyện này nhân quả nguyên do, nếu như không có đại tư tế xem bói, Bàn Vương Tiểu cũng không quyết ý giết chết, cũng sẽ không ép chết vương vợ, Bàn Tiện Tiểu cũng không đối với Côn Lôn có hận ý, cũng sẽ không có được hôm nay sự tình. Kẻ này cùng ma đạo làm bạn, rơi vào ma vực, chúng ta về trước Côn Lôn, triệu tập chúng thần chiêu biết, thương nghị việc này, nhất định phải trấn áp kẻ này. Đại tư tế lấy, ngữ khí kiên quyết, Côn Lôn thần quan kết hợp, xuyên toa hư không rời đi. Ai đại ti mệnh thở dài, việc đã đến nước này, không tiếp tục khả năng cứu vãn, đại tư pháp không có nhiều lời, cùng một chỗ tiến vào thần quan, phản hồi Côn Lôn. Côn Lôn vương mạch đời đời tương truyền nguyên rủa, thí quân thí phụ, cũng có nghĩa là thay đổi triều đại, Trương Hạo thực lực bây giờ cùng làm việc, đã uy hiếp được Côn Lôn thống trị, Côn Lôn đương nhiên muốn bóp chết uy hiếp, bảo vệ sự thống trị của chính mình, huống chi Trương Hạo còn trao đổi hỗn độn nguyện giới, chính là thần quyền biểu tượng, Côn Lôn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ một cái ma đạo nắm giữ Côn Lôn thần quyền. Bên kia, Trương Hạo sau khi rời đi, thả ra Lưu Kim thần điện, xuyên toa hư không, kính thẳng trước đi tuyên cổ ma vực, nơi này cách ma vực đại địa còn có khoảng cách rất xa. Đang cùng Nhật Đế sẽ trước mặt, hắn còn muốn trước cùng Hắc Ám giáo hoàng gặp mặt, tìm được Tô Mạn Nhã, việc này khiên bán dòng suy nghĩ của hắn, phải biết rõ, hơn nữa hắn muốn vào ở ma vực, sau này chính là ma đế một trong, như thế nào cũng phải trước bái phỏng thoáng một phát mặt khác ma đế, nếu như có thể kéo làm cho mấy vị minh hiếu, này thì tốt hơn. Bởi vì Nhật Đế cùng hắn chẳng qua là mặt ngoài quan hệ, hắn sớm muộn phải cùng Nhật Đế một trận chiến sinh tử. Hơn nữa hắn phát giác được, Nhật Đế ý đồ tựa hồ không phải là đơn giản như vậy, tuyệt không phải đơn thuần vào ở ma vực, tất nhiên đang mưu tính cái gì, hắn không thể không phòng, vào ở ma vực sự tình, cũng không có thể bị Nhật Đế nắm mũi dẫn đi, nếu bị lừa được cũng không biết, hắn phải tự mình làm việc. Còn nữa, hắn hôm nay cùng đình tan vỡ, một trận chiến này cũng triệt để bại lộ chính mình, Côn Lôn kiêng kỵ vương mạch nguyền rủa. Tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn nhu cầu cấp bách kéo làm cho một đám thế lực, như thế mới có thể trấn trụ tình cảnh. Trong thần điện, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, sửa sang lại suy nghĩ, lập tức một cái thổi hơi, bốn chi thí thần tiễn bay ra, xem xét cẩn thận một lần, nhìn trộm kia vật chất kết cấu. Một trận chiến này cũng coi như thu hoạch không, thí thần tiễn chính là chí cao sát khí, mặc dù không có thể thật sự một kích bắn chết thần vương cảnh, nhưng tiễn này có thể khắc chế tạo hóa thân thể, một khi bị tiễn này trọng thương, miệng vết thương không thể trị hợp, huyền ngọc vật chất xâm vào thể nội, trọng thương buồn mạng, trở ngại thần thể vận hành, chiến lực hạ thấp, tất nhiên bị thua. Ngay tại Trương Hạo quan sát thí thần tiễn lúc, một đạo thức tha tuyệt diệu bóng dáng hiện hiện, là Ám Hoàng Linh vì Trương Hạo hộ pháp, nói: "Chủ nhân, địa phủ thánh chủ bọn hắn bái kiến." "Ừ, bọn hắn tới đúng dịp, ta cũng đang muốn tìm bọn hắn hỏi thăm một ít chuyện." Trương Hạo lấy, thu hồi thí thần tiễn, ý bảo Ám Hoàng Linh mở ra cửa điện. Chương 905, Nhật Đế bố cục. Xin chào giáo tôn. Lại nói địa phủ thánh chủ ba người bái kiến, Trương Hạo giơ tay lên một cái, ý bảo không cần đa lễ, tùy ý ngồi, đi thẳng vào vấn đề nói, ta vừa mới cùng Nhật Đế gặp mặt, cùng thiên đình tan vỡ, các ngươi đều nhìn thấy, Thánh chủ ngươi đối với Nhật đế hiểu rõ nhất, Nhật đế lần này làm việc, ngươi có thể nhìn ra cái gì manh mối? Trương Hạo muốn bố cục đối phó Nhân Quả Vương, nhưng hắn đối với Nhân Quả Vương hoàn toàn không biết gì cả, này lần gặp gỡ, để cho địa phủ thánh chủ ba người đang nội tàng trong không gian, quan sát cả cái quá trình, hắn muốn dùng cái này bắt được một ít cơ hội. Hồi bẩm giáo tôn, Nhân Quả Vương làm việc chu đáo chặt chẽ, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa bọn hắn đám người kia, đối với ma vực luôn luôn phản cảm, sẽ không chọn vào ở ma vực, như là chuyển luân thánh vương, hắn tình nguyện ở ẩn tại tam thanh giới, cũng không muốn tiến vào ma vực. Địa phủ thánh chủ nói ra, ừ, quả là thế, cùng ta suy đoán giống nhau, Nhân Quả Vương lần hành động này không đơn giản. Trương Hạo nhẹ gật đầu, nhưng lại nghi ngờ hỏi, bọn hắn vì sao phản cảm ma vực? Địa phủ thánh chủ nói, này là sinh tồn tập tính, tuyên cổ ma vực chính là hóa ngoại chi địa, ăn tươi nuốt sống, rõ ràng quá lạc hậu, bọn hắn luôn luôn xem ma tộc là chim súc giã thú, mà cho là mình là thần thánh, không sẽ cùng cầm súc giã thú làm bạn, cho nên lúc ban đầu bọn hắn chịu trách nhiệm chinh chiến. Đại Nguyện Vương chịu trách nhiệm truyền giáo. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, không thể nín được cười. Sinh hoạt tập quán thứ này, xác thực rất khó sửa đổi. Chính hắn cũng giống như vậy, hắn không thói quen tam thanh giới cuộc sống thần tiên, mà tưởng trở lại thần châu giới. Mặc dù hắn tạm thời trú tại ma vực, sau này cũng tất nhiên phải về thần châu giới. Đúng rồi, Đại Nguyện Vương lúc trước vì sao truyền giáo? Trương Hạo tốt hỏi thăm, tưởng hiểu nhiều một chút Nguyên Thủy Cửu Vương tình huống. Đại Nguyện Vương đối đãi ma tộc thái độ không giống bọn hắn. Địa phủ thánh chủ nói ra, Đại Nguyện Vương chủ hòa, ma tộc chẳng qua là còn chưa khai hóa, giống như nguyên thủy thời kỳ dã thú động vật, mạnh được yếu thua, tôn trọng lực lượng, cũng không phải là chân chính tà ma, bởi vậy chủ trương dùng truyền giáo phương thức dẫn đạo ma tộc, truyền luân thánh vương bọn hắn chủ chiến, cho rằng ma tộc không có văn hóa, hẳn triệt để diệt vong, bàn vương tắc là cho rằng song phương đều có đạo lý, một bên chinh chiến, một bên truyền giáo, hai người cùng sử dụng ý đồ thống trị ma vực. Phong thần bàn vương vì sao cố chấp tại thống trị ma vực? Trương Hạo tiếp tục hỏi thăm. Hắn tra duyệt rất nhiều phương diện này sách cổ, nhưng ghi chép đều rất mơ hồ. Đại khái quan điểm là nhận thức muốn cho phong thần bàn vương đại hỷ công, muốn quyền lực nhìn qua quá mạnh, ý đồ thống trị thiên địa, hiếu chiến thành tính, không để ý chúng sinh khó khăn, cố ý chinh chiến ma vực. Bất quá hắn biết, đây chỉ là mặt ngoài sự tình, nhất định còn có càng tầng sâu nguyên nhân, mà những chuyện này chỉ có lúc trước bên người của phong thần bản vương người mới biết. Cái này sao bị Trương Hạo hỏi đến việc này, địa phủ thánh chủ nhưng là chần chờ, việc này liên quan đến truyền thuyết Côn Lôn Long Mạch, không thể nói, không thể nói. Quả nhiên không đơn giản. Dùng Trương Hạo tâm tư, một mắt thấy ra ánh mắt của địa phủ thánh chủ, hắn biết này kia có khác nội tình, nói, bằng vào ta phỏng đoán, Nhân Quả Vương vào ở ma vực, có lẽ cùng phong thần bản vương cố ý chinh chiến ma vực sự tình có quan hệ, cho nên ta muốn biết chuyện này nguyên do. Cái gì? Rõ ràng có liên quan đến chuyện này, nghe lời này một cái, địa phủ thánh chủ không khỏi lông mày nhíu lại, vội vàng nhìn thoáng qua bên cạnh Phạm Thiên, tựa hồ đang hỏi có nên hay không nói, Phạm Thiên cũng là nhíu mày, nếu quả thật có liên quan đến chuyện này, phiền toái như vậy lớn. Phạm Thiên, ngươi biết được việc này? Gặp ánh mắt của địa phủ thánh chủ, Trương Hạo đương nhiên đã nhìn ra, việc này này đây Phạm Thiên làm chủ. Hay là ta tới nói đi? Phạm Thiên đứng dậy, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nói, Côn Lôn đổ đẳng là Long, tại Côn Lôn thần tộc chi, có một cái về Long Mạch truyền thuyết. Ê! Long Mạch! Nghe nói lời này, Trương Hạo thoáng sửng sốt, tùy theo vừa cười, phong kiến đế vương mê tín Long Mạch, chẳng lẽ Côn Lôn thân là thần tộc, cũng mê tín Long Mạch mà nói. Phạm Thiên nói, giáo chủ nói cực phải, Long Mạch mà nói, xác thực có thể tính là một mê tín, nhưng mặc dù là thần vương cảnh, được xưng tạo vật chủ, bao trùm chúng sinh rõ ràng chi, thậm chí Côn Lôn được xưng toàn trí toàn năng. Thực sự có rất nhiều huyền bí không có thể biết được, vũ trụ vì sao tồn tại? Không gian cùng thời gian là gì tồn tại? Hết thể đủ loại nhân quả vì sao tồn tại? Vũ trụ vì sao mà vận hành? Vũ trụ biên giới ở đâu? Ngân hà bên ngoài là cái gì thế giới? Cái này Trương Hạo đã trầm mặc, những vấn đề này, có lẽ đối với người bình thường mà nói là không sao cả, nhưng đối với nhận thức càng sâu sắc tồn tại mà nói, càng dẫn phát suy nghĩ sâu xa, đặc biệt là thần vương cảnh tồn tại, được xưng toàn trí toàn năng chân thần. Hắn cũng rất muốn biết những thứ này huyền bí, nhưng những thứ huyền bí, chân thần cũng nói không rõ ràng. Phạm Thiên tiếp tục nói, tại Côn Lôn cổ lão truyền thuyết giảm, vũ trụ là bản cổ hoàng sáng tạo, Côn Lôn thần tộc là bản cổ hoàng hậu duệ, cho nên Côn Lôn thống trị ngân hà tinh bản, truyền thuyết kia long mạch, chính là dắt buộc lên bản cổ hoàng, cùng Côn Lôn vận trình mạch máu cùng một nhịp thở, thậm chí có truyền thuyết, được long mạch, liền có thể vượt qua thần vương cảnh, trở thành vĩnh hằng chi thần, trở thành vũ trụ chúa tể tuyệt đối. Truyền thuyết này một mực ở Côn Lôn thần tộc chi đại đại truyền lưu, nhưng chỉ có các thời kỳ bản vương biết được, nhưng mà các thời kỳ bản vương thay đổi, phần lớn ở vào chiến loạn, điện tịch hiến lọt vào phá hư, truyền thừa đứt gãy, long mạch truyền thuyết sớm đã đánh rơi, chỉ lưu lại một truyền thuyết mà thôi. Bất quá các thời kỳ Côn Lôn bản vương, tuân theo truyền thuyết này, một mực đang tìm kiếm long mạch, thái cổ bản vương, cũng là tạo hóa thần vương, hắn từng được một tờ viễn cổ Côn Lôn lưu lạc tàn thiên, khảo chứng ra long mạch chi mê tin tức, về sau tạo hóa bản vương vẫn lạc, tàn thiên sách cổ rơi vào phong thần bản vương trong tay, nhưng tàn thiên đã là không trọn vẹn, ghi lại tin tức cũng rất ít, phong thần bản vương chỉ biết là manh mối là chỉ hướng tuyên cổ ma vực, cho nên trắng trợn phát động chinh chiến, ý đồ thống nhất ma vực, tìm tòi long mạch truyền thuyết. Hôm nay dùng giáo chủ phỏng đoán, Nhật Đế quả thật có thể là vì tìm kiếm long mạch, lúc trước chuyển luân thánh vương là chinh chiến ma vực thủ tịch thần vương, hắn biết được chuyện này nguyên do, hiện tại chuyển luân thánh vương vẫn lạc, bị Nhật Đế luyện hóa, tất nhiên là biết được việc này, nhưng đây chỉ là một cái khả năng, cũng không phải là xác định, cuối cùng đây là rất lâu dài xa sự tình, đã bị người quên lãng, mà chuyển luân thánh vương ở ẩn nhiều năm như vậy, cũng không có tìm kiếm long mạch, bởi vậy có thể thấy được, việc này cuối cùng chỉ là một cái truyền nói đi rồi. Nghe xong được chân tướng, Trương Hạo lâm vào suy nghĩ, nói, nếu như các thời kỳ Côn Lôn đều đang tìm kiếm truyền thuyết này, với tư cách Côn Lôn thần tộc xuất thân, có lẽ là chuyển luân thánh vương tìm được càng nhiều tin tức hơn, cũng có lẽ là nhân quả vương tiềm phục tại thiên đình, từ thiên đình biết được tin tức của phương diện này, cuối cùng thiên đình cũng là Côn Lôn nhất tộc chi hệ, Ngọc Hoàng cũng rất có thể ám tìm kiếm long mạch. Cái này sao? Phạm Thiên thoáng suy tư, điểm gật đầu nói, quả thật có loại khả năng này, đế hoàng chi quân, chân thần cũng thế, đối với long mạch có cố chấp mê tín, nếu như nhân quả vương thật sự là đang tìm kiếm long mạch, sự tình phiền toái. Ha ha, long mạch ra Trương Hạo nhưng là nở nụ cười, thật dài hít một tin tức, nhớ rõ hắn sơ nhập giang hồ, dựa vào phong thủy huyền nói lừa gạt tiền tài, thông hiểu cổ kim lịch sử, hắn đương nhiên biết vì này cái gọi là long mạch, không biết phát sinh bao nhiêu người không nhận ra tranh đấu, nhưng không nghĩ tới ít thần vương đế quân này ở giữa, rõ ràng cũng vì long mạch tranh đoạt, còn thật thú vị a. Phạm Thiên, truyền thừa của ngươi xưa nhất, cũng hiểu biết long mạch truyền thuyết tình huống cụ thể. Tuy rằng hắn đối với mấy cái này long mạch mà nói không cho là đúng, nhưng hắn cũng hiểu rõ chuyện này tính nghiêm trọng, như là cổ đại những cái kia phong kiến đế vương, vì long mạch chuyện gì cũng có thể làm được, phong thần bàn vương là một ví dụ, không tiếc hao phí cực lớn chinh chiến ma vực, bởi vậy có thể thấy được, một khi việc này bại lộ, sẽ đưa tới bao lớn phong ba. Ta xác thực biết được long mạch sự tình, hoặc có lẽ là, ta là hiện tại duy nhất biết được tình hình rõ ràng tồn tại. Nhưng biết được chuyện này người càng ít càng tốt, ta từ lâu đem đoạn này huyền bí phong ấn, mong rằng giáo chủ minh bạch, không thể nói, lại để cho việc này trở thành truyền nói đi, bất quá. Phạm Thiên không nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng giọng nói vừa chuyển, thần sắc suy tư, tựa hồ đang suy đoán cái gì. Ây Trương Hạo im lặng không nói, không khỏi cười khổ, trước kia đều là hắn dùng bộ này thuyết từ không nói cho người khác biết, nhưng hắn hôm nay đã là thần vương cảnh, hay vẫn là giáo chủ của Nguyên Thủy Giáo. Nhưng nói cho hắn biết không thể nói, thật sự có chút buồn bực à, bất quá Phạm Thiên không nói, tự nhiên có kia không thuyết đích đạo để ý, hắn không cần hỏi nhiều, cũng không còn quấy rầy Phạm Thiên suy tư. Qua một hồi lâu, Phạm Thiên mới lên tiếng, bất quá. Nếu như nhân quả vương vào ở ma vực, thật là vì tìm kiếm long mạch, như vậy ta nên biết hắn vì cái gì lôi kéo giáo chủ. Ừ. Trương Hạo thoáng kinh ngạc, long mạch cùng ta có liên quan. Long mạch cùng mỗi vị Côn Lôn thần tộc đều có quan. Cần một vị chính thống huyết mạch Côn Lôn thần vương hy sinh hiến tế, long mạch mới có thể hiện ra mở, mà giáo chủ ngươi là trẻ tuổi nhất Côn Lôn thần vương, dễ dàng nhất đối phó. Phạm Thiên nói ra, ta trẻ tuổi nhất, dùng ta hy sinh hiến tế. Nghe lời này một cái, Trương Hạo có chút im lặng, đây ý là khi dễ hắn khi còn trẻ, chọn quả hường mềm. Bất quá Phạm Thiên vừa nói như thế, hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, ngựa khí nghiêm, nói, ta bây giờ có thể xác nhận, Nhật Đế là đang tìm kiếm long mạch, ta có thể vượt qua lôi kiếp. Tấn cấp thần vương cảnh, đây cũng là nhờ vào Nhật Đế bố cục, nguyên lai đây hết thảy đều tại mưu tính của hắn chi. Giáo chủ ngươi nói thật, là nhân quả vương giúp ngươi độ lôi kiếp. Phạm Thiên vội vàng hỏi, địa phủ thánh chủ cũng là như mày, tưởng lần nữa xác nhận việc này, nếu thật là như vậy, cái kia phức tạp. Ừ, xác thực xem như nhân quả vương giúp ta độ lôi kiếp. Trương Hạo nhẹ gật đầu, về phần hắn cùng Diễm chuyện tình, cái này không thích hợp nhiều lời. Nghe được Trương Hạo xác nhận, địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên liếc nhau một cái. Như thế xem ra, nhân quả vương tất nhiên là đang tìm kiếm long mạch. Bất quá Trương Hạo giờ phút này cũng lâm vào trầm tư, trong nội tâm rất là nghi hoặc, tuy rằng Phạm Thiên không muốn nói ra long mạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng Phạm Thiên đã nói ra một điều mấu chốt, mở long mạch lại để cho Côn Lôn nhất tộc thần vương hy sinh hiến tế một vị thần vương, đây cũng không phải bình thường sự tình, Phạm Thiên lại như thế nào biết được. hoặc có lẽ là Phạm Thiên đã từng thấy qua Long Mạch, bái kiến hy sinh hiến tế. Nhưng Trương Hạo càng thêm nghi ngờ chính là, chẳng lẽ Nhật Đế có tự tin như vậy, để cho hắn tấn cấp thần vương cảnh, hoàn toàn không lo lắng có thể chấn áp được hắn, dùng hắn hy sinh hiến tế. Nói được đơn giản một điểm, Nhật Đế bố trí hết thảy, tất nhiên cũng có lưu phương pháp đối phó hắn, sẽ không để cho hắn nhảy ra cục này, như vậy vấn đề đã đến, hắn hôm nay đã là thần vương cảnh, căn bản không sợ Nhật Đế, Nhật Đế lưu lại phương pháp gì nhất định có thể đối phó hắn. Chương 906, Hội kiến Hắc Ám Giáo Hoàng. Lại nói Trương Hạo lâm vào trầm tư, phát hiện Nhật Đế âm mưu bố cục, nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thật sự nghĩ không ra Nhật Đế có thể có thủ đoạn gì có thể khắc chế đối phó hắn. Giáo chủ, ngươi là băn khoăn cái gì? Gặp Trương Hạo có chút suy nghĩ lo, Phạm Thiên cũng hỏi. Ừm. Trương Hạo nhẹ gật đầu, đem nghi hoặc nói ra, nếu như Nhật Đế như miếng vải này ván, giúp ta vượt qua lôi kiếp, như vậy hắn tất nhiên lưu lại thủ đoạn, có niềm tin tuyệt đối áp chế ta, nếu không bố trí này là một chuyện tiếu lâm, nhưng hắn có thể có thủ đoạn gì chứ? Cái này nghe nói lời này, Phạm Thiên cũng là nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh địa phủ thánh chủ. Địa phủ thánh chủ lắc đầu, cũng đành phải khó hiểu, dùng Trương Hạo chiến lực, còn chưa vượt qua lôi kiếp lúc trước, chuyển luân thánh vương đã thua ở Trương Hạo thủ hạ, hôm nay vượt qua lôi kiếp, chiến lực lại một tầng lầu, há có thể bị đơn giản áp chế. Mà thôi, Nhật Đế bực này tồn tại bố cục, quả thật làm cho người suy nghĩ không thấu, ta còn cần tăng cường thực lực của chính mình, để phòng bất trắc. Trương Hạo thở dài, không nghĩ ra lười suy nghĩ nhiều, chỉ cần thực lực của hắn quá mạnh, đủ để thay đổi hết thảy. Nói, Phạm Thiên, ngươi cũng hiểu biết thao thiết thần thông.